Thời Khương vừa bước vào đi, liền thấy sơn động không sai biệt lắm liền mấy trăm mét vuông độ rộng cùng chiều sâu, trung gian là dùng cục đá vây lên một đống đống lửa. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh duyên cớ, hơn nữa đá xanh trong bộ lạc phần lớn là lão nhược bệnh tàn, cho nên sớm liền bắt đầu nhóm lửa đôi. Bất quá, hiện tại đống lửa, chỉ có một ít bị hôi che giấu than hỏa. Rốt cuộc, nhóm lửa nói, yêu cầu đầu gỗ, bọn họ đến tuổi này đại chỉ có thể nhặt một ít khô mục nhánh cây trở về. Chịu nổi thiêu cái loại này đầu gỗ, yêu cầu trong bộ lạc người trẻ tuổi đi chặt cây. Thạch Mẫu Thân lôi kéo Thời Khương ở đống lửa bên ngồi xuống sau, hô bên cạnh người lấy chút nhánh cây lại đây, chất đống ở những cái đó than hỏa thượng, sau đó khom lưng túi đầu đi thổi. Chỉ chốc lát sau công phu, hỏa tinh liền ở những cái đó khô khốc nhánh cây chậm rãi bị điểm. A Khương, ta là ngươi A Mô Lan, đây là ngươi A Công Nhà, đứng ở bên này hai cái là Sơn cùng Hà, bọn họ là phụ thân ngươi các ca ca. Còn có Hồng cùng Hoa, là phụ thân ngươi bọn tỉ muội. Đó là Sơn Nhi Tử Buôn, còn có Hà Nữ Nhi Vũ. Hồng nguyên bản có cái Nữ Nhi, đáng tiếc không nuôi lớn, Hoa Nhi Tử Phong còn ở bên ngoài săn thú, không trở về. Nói đến này, Lan hít hít cái mũi, nước mắt thiếu chút nữa lại muốn chảy xuống tới. Nhưng thật ra Buôn cùng Vũ, đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm Thời Khương trên người bị bao vây kín mít vận động y lìa xem. Rốt cuộc, hiện tại ai cũng không như vậy mặc quần áo người. Đặc biệt là Thời Khương trên chân xuyên giày thể thao, Buôn cùng Vũ nhịn không được giật giật chính mình chân to ngón cái. Chân bị như vậy bao vây lấy, đi đường leo cây gì đó, phương tiện sao? Còn có khi Khương trên người con cái kia đen thui đồ vật là gì, cái này làm cho hai người bọn họ tò mò cực kỳ. Thời Khương cười tủm tỉm đối Lan nói những người đó gật đầu, xem như vẫn an. Sau đó nghĩ nghĩ, đem phía trước lấy ra tới màu đen vận động ba lô từ trên vai cầm xuống dưới, kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một túi mặt bánh tới. Loại này mặt bánh, là trực tiếp ở chợ bán thức ăn bán sỉ, bên trong không có gia vị bao. Chỉ có dùng trong suốt bao ni lon trang 10 khối một túi cái loại này phân lượng 10 phần cùng loại với mì ăn liền cái loại này mặt bánh. A mỗ, nồi có sao? Đại gia ánh mắt, lập tức bị Thời Khương trong tay mặt bánh cấp hấp dẫn ở. Tuy rằng không biết Thời Khương trong tay lấy chính là cái gì, nhưng đại gia theo bản năng cảm thấy, đây là cái thứ tốt. Hiện tại nghe được Thời Khương hỏi chuyện, buôn cái thứ nhất quay đầu liền đem nấu canh thịt dùng thạch nồi cấp đem ra, đặt ở đống lửa mặt trên. Nhìn đến buôn như vậy cần mẫn. Thời Khương đối với hắn cười cười, sau đó lại hỏi, có thể ở trong nồi phóng điểm nước sao? Lúc này đây, chạy bay nhanh chính là Vũ. Nàng dùng cùng Lan trên người bọc không sai biệt lắm lá cây qua lại thịnh rất nhiều lần, mới đem đống lửa thượng cái kia tảng đá lớn nổi phóng đầy thủy. Làm xong này hết thảy sau, buôn cùng Vũ liền hai mắt tạch lượng nhìn chằm chằm Thời Khương trong tay đổ vật nhìn. Thời Khương bị bọn họ xem, tay dừng một chút, nguyên bản chỉ nghĩ phóng 5 khối mặt bánh đến trong nồi, chính là đem một túi mặt bánh toàn bỏ vào trong nồi. Đồng thời, còn từ ba lô đảo một túi muối biển cùng một túi du bao ra tới, toàn bỏ vào thạch trong nồi. Ngay từ đầu thời điểm, thủy không thiêu khai, còn không cảm thấy. Chờ đến nước nấu sôi, những cái đó mặt bánh ở thạch trong nồi bị nấu khắp nơi tản mát ra mê người hương khí tới. Nguyên bản ở một bên nhìn chằm chằm kia thạch nồi buôn cùng Vũ, đôi mắt lập tức trừng lớn lên, cái mũi nhịn không được dùng sức hít hít. Đây là bọn họ chưa từng có ngửi được quá hương vị, trong miệng phân bố xuất khẩu thủy tới. Không đơn thuần chỉ là bọn họ. Còn có Lan bọn họ mấy cái đại nhân, đều vẫn luôn ở nuốt nước miếng. Thực mau thủy liền không ngừng ở thạch trong nồi quay cuồng, những cái đó mặt bánh cũng tư tán mở ra, ở trong nước phủ phủ chầm chầm. A mỗ, này mặt là có thể ăn, đại gia cùng nhau phân ăn chút đi. Nghe được Thời Khương như vậy nói, đại gia hỏa tức khắc trần trở lên. Rốt cuộc, Thời Khương hôm nay vừa đến bộ lạc, cũng chưa ăn bọn họ bộ lạc một chút đồ vật, hiện tại cư nhiên liền lấy ra nghe như vậy hương đồ ăn tới làm cho bọn họ ăn, giống như không tốt lắm. Vài người ánh mắt, không tự chủ được từ Thời Khương trên người chuyển tới Lan trên người. Lan cũng có chút chần chờ, trung quy không nhịn xuống, gật gật đầu. Đồng thời, lại đối buôn nói. Chờ Phong trở về, đem săn đến thịt, nhất phì nộn kia khối để lại cho các ngươi muội muội ăn. Nghe được A Mô nói như vậy, buôn cùng Vũ hoan hô một tiếng, đi cầm hai căn gậy gỗ cùng thạch chén lại đây vớt mặt ăn. Nha, Sơn cùng Hà, Hồng cùng Hoa cũng hơi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cầm chén đua ăn lên. Này mì nước vừa vào khẩu. Mọi người sắc mặt lập tức thay đổi mới biến. Bọn họ còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn à, chẳng lẽ hiện tại bên ngoài đều ăn ăn ngon như vậy lại hương đồ ăn sao? Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 727 bị đuổi đi nữ dã nhân, 3. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 728 bị đuổi đi nữ dã nhân, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghĩ đến bọn họ trong bộ lạc, hiện giờ phần lớn thời gian còn ở gặm vỏ cây cùng ăn cỏ căn đâu. Mấy cái đại nhân trong lòng, rất là không dễ chịu. Nhưng thật ra buôn cùng vũ, từng ngụm ăn, hận không thể liền đầu lưỡi đều cấp nuốt vào trong bụng. Nhất ba người ăn mồ hôi đầy đầu, vui vẻ vô cùng khi, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, xuất hiện ở sơn động cửa. Chỉ nghe được tiếng một thanh âm vang lên, một đầu trường thật dài đại sừng sơn lộc bị phong cấp ném ở trên mặt đất. Hắn cánh mũi chịu chịu, có chút khó hiểu hỏi. A mỗ, ngươi thiêu cái gì như vậy hương đâu? Nghe được tiếng vang mọi người, ngẩng đầu chiều sơn cửa động nhìn lại, tức khắc lộ ra ngồi ở đống lửa bên thời khương tới. Nhìn đến một thân quái dị giả dạng thời khương, phong trong mắt lập tức lộ ra phòng bị thần sắc tới. Phong, mau tới đây, đây là ngươi muội muội khương, nàng phụ thân là ngươi thúc thúc thạch. Phong nghe được A mỗ như vậy cao hứng nói, trong lòng tuy rằng tràn đầy nghi ngờ, bất quá vẫn là kiểm chế xuống dưới, không có đương trường chất vấn. Mau, bun, ngươi đi canh chừng kia đầu sơn lộc nhất nộn địa phương cắt bỏ cấp khương ăn. Lan trực tiếp tiếp đón chạy đi cửa động đem kia đầu sơn lộc đi thu thập một chút, sau đó cười tủm tỉm nói. Nàng hiện giờ già rồi, miệng đầy nha rất không sai biệt lắm. Thịt căn bản nhai không lạ, nhưng khương làm cái này mặt, nàng lại ăn ở trong miệng vừa và tốt, thoáng nhai vài cái, liền mềm lạ. Bun nghe được A mỗ phân phó, vang rội ai lên tiếng, sau đó bước chân bay nhanh chạy tới, đem sơn lộc cấp sách đi ra ngoài. Nguyên bản nếu là sống sơn lộc, còn có thể phóng điểm huyết ra tới, đến lúc đó thịt nướng khi, đem huyết bôi trên thịt thượng, thịt liền sẽ không mùi vị. Bất quá, bị huyết mặt quá nướng thịt, cùng vừa rồi ăn mặt so sánh với, Bun cư nhiên lần đầu tiên cảm thấy, thịt không thể ăn. Bọn họ trụ sơn động tuy rằng ở sườn núi chỗ, nhưng Bun cước trình thức mau, sơn lộc khiêng trên vai, bay nhanh đi bờ sông, mổ bụng, lột da rút gân. Rửa sạch sẽ trong bụng nội tạng sau, liền đem thu thập tốt sơn lộc một lần nữa cấp kháng trở về. Chỉ thấy Phong đã tức một cây bén nhọn gậy gỗ ra tới, từ sơn lộc trong miệng đâm vào đi, cái đuôi nơi này xuyên ra tới, sau đó đem gậy gỗ đặt tại đống lửa thượng, chuẩn bị chậm rãi thịt nướng. Bất quá, làm những việc này thời điểm, Phong ánh mắt không khỏi chiều đã bắt được một bên thạch trong nồi nước lèo ở nhìn. Rốt cuộc, bên trong mặt đã bị ăn cái sạch sẽ, chỉ còn lại có nảy thạch trong nồi một ít canh. Buôn thấy Phong đem thịt nướng sự tiếp qua đi, liền lắp bắp tiến đến thời khương bên cạnh, hai mắt tràn đầy quan mang. Thời khương thấy thế, tức khắc cười. Sau đó liền đem một bên thạch nổi chiều hắn bên kia gi, đối buôn nói. Này nước lèo hương vị hẳn là cũng không tồi, ngươi nếu là tưởng uống, liền uống đi. Bất quá nước lèo không no bụng, ngươi có thể uống ít mấy khẩu, chờ thịt chín ăn thịt. Nghe được thời khương lời này, buôn trên mặt tức khắc hiện lên vui mừng. Nơi nào chịu chờ thịt thục, trực tiếp đôi tay nâng lên kia thạch nổi. Ừ ngực đem một thạch nồi nước lèo cấp uống lên cái sạch sẽ. Làm ở một bên vũ, gấp đến độ thẳng dậm chân, chính là có khi khương ở, nàng lại ngượng ngùng nhảy dựng lên, chịu cái này xú đệ đệ cái hót. Quá làm giận, cư nhiên ăn mảnh. Phong nhìn đến buôn cùng vũ bộ dáng, đáy mắt trầm trầm. Hắn không giống đệ đệ cùng muội muội bọn họ giống nhau, không có ra quá bộ lạc. Phía trước hắn có đi ra ngoài lấy con mồi cùng mánh hổ bộ lạc người đổi quá đồ vật, mánh hổ bộ lạc tuy rằng người nhiều, lại cũng chỉ là người nhiều mà thôi. Căn bản không có giống trước mắt cái này cái gọi là muội muội giống nhau ăn mặc. Càng miễn bàn, còn có buôn trong tay phủng cái kia nước lèo, hắn ở mánh hổ trong bộ lạc cũng không có nhìn thấy quá. Thời Khương rất là chấn định tùy ý Phong một bên thì nướng, một bên âm thầm quan sát chính mình. Tuy nói, nàng cũng có thể học cùng đá xanh bộ lạc giống nhau, ăn mặc mạt ngực cùng váy ngắn, còn trần trụi chân. Nhưng Thời Khương cảm thấy chính mình làm không được, dù sao bên này cũng không ai biết trên người nàng đồ vật là cái gì, cho nên nàng không hề cố kỵ. Có thể thoải mái dễ chịu, vì sao muốn ủy khuất chính mình. Thời Khương tính toán hảo, nếu tìm được rồi đá xanh bộ lạc, vậy đem đá xanh bộ lạc lớn mạnh, miễn cho quá mấy năm bị xích thạch bộ lạc cấp gồm thâu. Rốt cuộc cái kia manh cùng thanh nếu là được quyền thế nói, nhìn đến nàng tồn tại, khẳng định sẽ nghĩ cách một lần nữa lộng chết nàng. Đặc biệt là cái kia thanh, nàng dù sao cũng là hiện đại người, chính mình hiện giờ trên người xuyên vận động y hề cùng dày, nàng chỉ cần nhìn đến, là có thể đoán chính mình khẳng định không phải nguyên thân. Nếu thanh là cái tốt, Thời Khương cũng không ngại cùng nàng đồng hương thấy đồng hương. Đáng tiếc, thanh người này, ích kỷ lại ngoan độc, nếu là biết chính mình không phải nguyên thân, hơn nữa chính mình trên người xuyên y phục cùng giày, khẳng định sẽ đoán ra nàng có cái gì bảo bối. Lúc trước bất quá là bởi vì không quen nhìn nguyên thân, thanh là có thể làm ra cái loại này hãm hại sự tình người, ở biết Thời Khương trên người có cái gì dưới tình huống, sao có thể không dậy nổi tham niệm? Biện pháp tốt nhất, chính là đem hết thể nguy hiểm, bóp tắt ở nảy sinh. Bất quá, lấy nàng hiện tại thân thể, tuyệt đối không phải là đột nhiên đối thủ. Cho nên, nàng trước cầu. Rốt cuộc, mấy ngày nay ở bên này núi rừng đi lại thời điểm, thời Khương có thể cảm giác được thế giới này linh khí kích động. Tuy rằng không phải thực nồng đậm, nhưng núi rừng tự mang cái loại này cỏ cây mệ thanh khí, làm nàng nghe cả người rất là thoải mái. Chỉ cần tìm cái nhất nồng đậm địa phương, hảo hảo phun nạp hấp thu, nhất định có thể tu luyện thành công. Bất quá, có thể tới cái gì trình độ, chỉ có trời biết hiểu. Rốt cuộc, hiện tại thế giới này là viễn cổ đại lục, tất cả đều là một ít còn không có nảy sinh văn minh bộ lạc tộc đàn. Nay trên đại lục, lợi hại nhất gấu đen bộ lạc, cũng bất quá mới vừa học được chế tác đào làm thịnh đồ vật đồ vật. Phong thấy thời Khương ở chính mình bộ dáng này nhìn chăm chú hạ, đều chấn định tự nhiên bộ dáng, đối nàng phòng bị cũng càng thêm thâm lên. Tuy rằng đá xanh bộ lạc đều là lão nhược bệnh tàn, cũng bởi vì là cái dạng này, cho nên Phong rất là lo lắng, sớm hay muộn có một ngày, mặt khác bộ lạc sẽ đến gồm thâu bọn họ. Mà những cái đó thích chinh chiến cường đại bộ lạc, nhất không thích chính là lão nhược bệnh tàn, giống như vậy người, những cái đó bộ lạc đều sẽ trực tiếp lộng chết, sau đó lưu lại thanh tráng niên nam tử cùng nữ nhân, còn có hài tử. Thanh tráng niên nam tử có thể dùng để thế bọn họ đánh giặc, nữ nhân mặc kệ cái nào bộ lạc đều là khan hiếm tồn tại, rốt cuộc có thể cho bọn họ này đó nam nhân mang đến truyền thừa cùng hy vọng. Đến nỗi hài tử, trong bộ lạc những cái đó nam nhân cũng không để ý này đó hài tử là phía trước bộ lạc, lại hoặc là không phải chính mình thân sinh. Đối với bọn họ tới giảng, chỉ cần đứa nhỏ này là bị chính mình nuôi lớn, đó chính là chính mình hài tử, chẳng phân biệt huyết thống. Phong tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở đá xanh bộ lạc. Bất quá, bởi vì năm nay đá xanh bộ lạc bốn phía càng ngày càng khó săn đến dã thú, Phong kỳ thật có chút động tâm, muốn mang trong tộc người rời đi. Nhưng đá xanh bộ lạc bên này không riêng gì tài nguyên khuyết thiếu, trong bộ lạc người trẻ tuổi quá ít, liền tính là bốn phía những cái đó thích chinh chiến bộ lạc, cũng căn bản chướng mắt đá xanh bộ lạc hết thảy, càng thêm sẽ không nghĩ tới cấp sạch, lãng phí sức lực cùng thời gian. Chân chính, liền tính tặc tiến vào cũng đến đi không. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 728 bị đuổi đi nữ dã nhân, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 729 bị đuổi đi nữ dã nhân, nam. Sơn lộc thực mau bị nướng tư tư mạo du, thấy bên ngoài một tầng chín, Phong cầm một khối đơn biên sắc bén bẹp cục đá đối với thịt cắt lên. Lan chỉ vào nhất nộn bộ vị, làm Phong cắt kia khối thịt, sau đó bao ở một trường sạch sẽ lá cây thượng, lập tức đưa tới thời Khương trước mặt, cười tủm tỉm làm nàng ăn trước. Thời Khương thấy thế, khoe miệng hơi hơi kiều kiều, đôi tay nhận lấy. Nhìn đến thời Khương nhận lấy này khối thịt, Lan cười trên mặt nếp nhăn đều giãn ra rất nhiều. Bất quá, như vậy thịt nướng, ăn không mùi vị. Không thiếu được muốn lộng điểm muối ăn rơi tại mặt trên, gia tăng điểm hương vị mới được. Cho nên, thời Khương lại từ ba lô, móc ra một bao muối tới. Nguyên bản một bên cắt thịt một bên chừng thời Khương Phong, ở nhìn đến thời Khương từ ba lô móc ra kia túi đảo ra tới tuyết trắng muối ăn khi, đôi mắt đều thẳng lên. Thứ này, hắn nhớ rõ ở mánh hổ bộ lạc bên kia đổi đồ vật khi. Nhìn đến từ mặt khác trong bộ lạc người bắt được mánh hổ bộ lạc quá. Nhưng là, rõ ràng lần đó người khác lấy thứ này, muốn so thời Khương trong tay giải muốn hoàng rất nhiều, bên trong còn có rất nhiều tạp chất. Nơi nào giống thời Khương trong tay, bạch giống mùa đông khi, rừng ở lá cây thượng tuyết giống nhau. Phong, mau chuyển, thịt muốn nướng tiêu lạc. Phong nhìn chằm chằm thời Khương trong tay mối ăn nhìn, trong tay động tác cũng ngừng lại. Một bên buôn nhìn thấy thịt phát ra tiêu hương hương vị, tức khắc gấp đến độ dầm chân. Phong lúc này mới cuống quýt thu hồi tầm mắt, tiếp tục mân mê trong tay sơn lộc. Thời Khương không riêng cho chính mình giải muối, còn cấp A Mỗ Lan cùng A Công Nha trong tay thịt thượng cũng giải muối. Nghĩ nghĩ, lại đem trong túi muối chiều một bên một khối sạch sẽ lá cây thượng đổ một ít ra tới, sau đó đưa cho những người khác. Những người khác học thời Khương bộ dáng, đem này tuyết trắng muối hạt rơi tại trong tay thịt thượng. Sau đó một ngụm cắn đi xuống, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn lên. Không nghĩ tới, thịt hơn nữa thứ này, cư nhiên ăn ngon như vậy. Phong thấy đại gia hỏa vùi đầu khổ ăn bộ dáng, nhịn không được hung hăng địa tâm giật mình. Cuối cùng trung quy không nhịn xuống, từ sơn lộc thượng cắt lấy một khối to thịt tới, giải một ít muối hạt. Ăn vào trong miệng sau, vẻ mặt của hắn cứng đờ, cả người đều tạm dừng vài giây. Sau đó, liền bất chấp mặt khác, trong lúc nhất thời, trong sơn động chỉ còn lại có nhấm nuốt thanh âm. Nguyên bản có thể lưu đến ngày mai còn có thể ăn một đốn nướng sơn lộc, chính là bị đại gia hỏa phân không còn một mảnh, chỉ còn lại có xương cốt. Thiên nột, khương, thứ này gọi là gì? Vì cái gì thịt mặt trên bỏ thêm cái này, sẽ ăn ngon như vậy? Vũ nhịn không được dư vị một chút trong miệng hương vị, rất là tò mò đối thời khương hỏi. Cái này kêu muối, chúng nó giống nhau đều ở bờ biển hoặc là dưới nền đất, đào đến sau, trải qua gia công là có thể được đến. Thời khương nghĩ nghĩ, đối Vũ giải thích nói. Nhìn Vũ dư vị vô cùng bộ dáng, có chút thương hại. Đáng thương hoa, bất quá là bỏ thêm mấy viên muối ăn, liền cảm thấy hương vị cực hảo. Nếu là hơn nữa nàng chăm nạp túi những cái đó các loại gia vị nói, hoa nhi này còn không được đem chính mình đầu lưỡi cũng cấp nuốt vào đi nha. Bất quá, nhìn đại gia hỏa từ vừa rồi khởi, không phải dùng lá cây bao đồ ăn, chính là dùng nhánh cây đương chiếc đũa. Trừ bỏ ngay từ đầu kia khẩu thạch nồi bên ngoài, cư nhiên không có bất luận cái gì có thể thịnh đồ vật, thật sự quá không có phương tiện. Tổng không tốt, về sau ăn canh học buôn bộ dáng, đôi tay phủng thạch nồi uống đi. Rốt cuộc, buôn vừa rồi khiêng sơn lộc đi ra ngoài, thực mau liền rửa sạch sẽ trở về, chứng minh ly bên này cách đó không xa có thủy. Chỉ cần có thủy, hẳn là sẽ có cá. Cốc đồ ăn, sờ bèn nàng chăm nạp túi, lúc trước nuôi dưỡng chân châu khi tùy ý ném vào bên trong lưới đánh cá, còn có không ít đâu. Vừa lúc, có thể chờ một chút đi ra ngoài thử xem, có thể hay không vớt một ít cá đi lên, đến lúc đó ngao canh cá uống. Bất quá, ở làm này đó phía trước, nàng phải nghĩ biện pháp, đem bình gốm mấy thứ này cấp làm ra tới. Lưới đánh cá có thể con bọn họ đi bờ sông vớt cá, nhưng chăm nạp túi chén đĩa lại không có phương tiện lấy ra tới. Mặt bánh cùng gia vị còn hảo thuyết, nếu là hiện đại chén đĩa cũng lấy ra tới, chỉ sợ đá xanh bộ lạc người khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là cái dị loại. Vì tránh cho khiến cho khủng hoảng, vẫn là thoáng thu điểm đi. Dù sao, làm bình gốm loại này sản phẩm sơ chế, đơn giản thực. Đầu tiên, đi sơn động bên ngoài tìm cái thích hợp đất đỏ ba, sau đó thêm thủy quấy hảo, đặt ở cực nóng thiêu chế là được. Đối với thời khương yêu cầu đi ra ngoài đi bộ ý tứ, Lan Hiển Từ gật gật đầu, bất quá, quay đầu liền phân phó buôn cùng Vũ đi theo thời khương phía sau. Miễn cho nàng trời xa đất lạ, đến lúc đó có chuyện gì, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Kỳ thật, Lan chính là sợ trong bộ lạc không quen biết người, sẽ khi dễ đến lúc đó khương thôi. Buôn cùng Vũ xem như trong bộ lạc đại tân sinh lực lượng quân, có bọn họ hai người ở, khẳng định sẽ không có người tìm thời khương phiền toái. Cho nên, thời khương ở do hỏi hảo buôn. Biết nơi nào có đất đỏ bà sau, liền bay thẳng đến buôn nói địa phương mà đi. Thực mau liền tìm tới rồi một mảnh mang theo một tia chu hách sắc bùn đất, so bình thường cái loại này đất đỏ bà, nhan sắc muốn thâm rất nhiều. Cái này làm cho thời khương chấn động, này bùn đất, chất lượng chính là thực không tồi. Nguyên bản chỉ có một nửa thành công tỷ lệ, có này bùn đất, ít nhất có thể tăng lên 2 thành tỷ lệ. Buôn cùng Vũ nguyên bản tưởng bồi thời khương đi dạo thôi, lại không nghĩ rằng thời khương cư nhiên chơi nổi lên bùn. Nhìn đến chơi vui vẻ vô cùng thời khương, buôn cùng Vũ nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hai người ở một bên, lẩm nhẩm nói chuyện. Buôn, khương đầu góc có phải hay không có điểm hỏng rồi? Bằng không, như thế nào sẽ chơi loại này bùn? Đúng vậy, phải biết rằng, chúng ta chính là 3 tuổi liền không chơi bùn. Lại không phải tiểu hài tử, sao còn chơi khởi bùn? Tính, A Mô nói, khương vui vẻ liền hảo. Buôn nghe được Vũ nói như vậy, toét miệng, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình tới. Hắn cho rằng chính mình là cái nam nhân, bồi hai nữ nhân ở bên này, con trong đó một cái còn ở chơi bùn, nếu như bị trong bộ lạc những người khác nhìn đến, có chút mất mặt. May mắn, thời khương đào không ít bùn, sau đó trang ở một bên bẻ xuống dưới to rộng lá cây, liền trực tiếp trở về trong sơn động. Tới rồi sơn động sau, liền đối với vách núi chỗ, bắt đầu lũy cục đá, làm thành một cái nửa người cao hầm trú ẩn tới. Sau đó đem trộn lẫn thủy, đập đã lâu bùn tạo thành chén cùng bùn hình dạng. Bỏ vào cái kia hầm trú ẩn. Lại từ đống lửa bên kia dẫn hỏa đến hầm trú ẩn, thiêu lên. Đại gia hỏa đều cho rằng thời khương là lộng chơi, cho nên cũng không để ý nhiều. Ngược lại là Phong, nhìn không được lại đây, nhìn kia thiêu chính vượng hỏa, nhíu mày hỏi. Đây là đang làm cái gì? Thời khương nhìn Phong liếc mắt một cái, nàng không biết cái này Phong vì cái gì từ lúc bắt đầu nhìn đến nàng khi, liền đối nàng có địch ý. Bất quá, dù sao nàng cùng Phong nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Cho nên, hắn tò mò tới hỏi, thời khương cũng sẽ không cố ý không phản ứng hắn. Vừa rồi ăn cái gì khi, không có chén buồn, liền dùng lá cây bao ăn không có phương tiện, cho nên ta thử xem có thể hay không làm ra tới. Chén buồn? Hay là ngươi phải làm bình gốm? Phong ngay từ đầu nghe xong, lẩm bẩm tự nói một tiếng, sau đó mở to hai mắt nhìn thời khương thất thanh nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 730 bị đuổi đi nữ dã nhân. 6. Nay bình gốm hắn chỉ ở mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng trong sơn động thấy quá, là một cái đặt tại đống lửa mặt trên đại bình gốm. Mãnh hổ trong bộ lạc người, không riêng thịt nướng ăn, bọn họ còn thường thường dùng cái kia đại bình gốm nấu canh thịt uống. Phong đã từng lén dò hỏi quá mãnh hổ bộ lạc cùng hắn quan hệ còn có thể người, nghe người nọ nói, này đại bình gốm là mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng, từ rất xa gấu đen bộ lạc nơi đó đổi đến. Gấu đen bộ lạc không quá nguyện ý đổi loại đồ vật này cho người khác, nói làm cái này bình gốm phi thường khó, quan cái này đại bình gốm, mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng, liền hoa 5 đầu hắc lợn rừng cùng 1 đầu đuôi dài quái tài đổi tới tay. Hiện tại, thời khương cư nhiên như vậy khinh phiêu phiêu nói cho hắn, nàng ở làm bình gốm. Hay là, nàng trước kia là ở gấu đen bộ lạc đãi quá, cho nên mới sẽ hiểu được gấu đen bộ lạc làm gì đó. Nghe được phong tiếng kinh hô, đại gia hỏa vây quanh lại đây, một năm miệng 10 giò hỏi làm sao vậy. Chờ nghe xong phong giải thích, mọi người lập tức liền trầm mặc. Thời khương cư nhiên có thể làm ra cùng bình gốm giống nhau chén buồn, bọn họ là gặp cái dạng gì bảo bối nha. Nhìn đại gia hỏa này vẻ mặt khiếp sợ thêm kính nể biểu tình. Thời Khương có chút xấu hổ gãi gãi cái chán. Kỳ thật, ta cái này không nhất định có thể làm ra tới, chỉ là ở nếm thử. Khả năng 10 cái trong chén, liền một cái không thành vấn đề cũng là thực bình thường sự. Đương nhiên, nhất thảm có thể là 10 cái chén 10 cái đều không được. Bất quá, nói như vậy nói ra, quá đả kích người lòng tự tin. Mặc dù Thời Khương nói như vậy, cũng ngăn cản không được mọi người bờ lỉnh nhìn ánh mắt của nàng. Thời Khương tỏ vẻ, áp lực có chút đại a. Tính. Thời Khương phân phó Vũ trông coi cái này hầm trú ẩn, đừng làm cho hỏa dập tắt. Sau đó liền mang theo Buôn, làm hắn mang chính mình đi bờ sông. Buôn nghe xong, rất là cao hứng gật đầu, liền mang theo Thời Khương vụt ra đi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Thời Khương là ở chơi bùn, không nghĩ tới cư nhiên là làm bình gốm. Cho nên, đối Thời Khương nói muốn đi bờ sông sự, một chút đều không có dị nghị. Mặc cho Thời Khương ăn mặc giày thể thao, vẫn là không chạy qua trần trụi chân Buôn. Nếu không phải Buôn luôn chờ Thời Khương, chỉ sợ Buôn đã sớm chạy không ảnh. Nguyên bản cho rằng Buôn rửa sạch sơn lộc thời gian cũng không lâu, cho nên Thời Khương cảm thấy Hà khẳng định ly cũng không xa. Nhưng sự thật tỏ vẻ, nay thủy cách sơn động khoảng cách, đối nàng cùng đối chạy tới nói, hoàn toàn là không giống nhau khái niệm. Vẫn luôn đi rồi không sai biệt lắm mau nửa giờ tả hữu thời gian, Thời Khương mới nhìn đến một cái khoan giống như giang giống nhau sông lớn. Trường thở hát ra, Thời Khương làm bộ duỗi tay đến ba lô, sau đó móc ra một trương võng mục 25 lưới đánh cá tới. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới muốn vong rất nhiều cá, chỉ cần có thể bắt lấy cái mấy cái, là đủ rồi. Buôn ở một bên nhìn Thời Khương móc ra cái này lưới đánh cá khi, biểu tình rất là kinh ngạc cùng tò mò. Sau đó chờ đến lúc đó Khương đứng ở bên bờ, đối với trong sông thiên nữ tán hoa giống nhau cầm trong tay vong cấp quăng đi ra ngoài. Chờ đến lưới đánh cá toàn bộ rơi xuống sau, Thời Khương mới bắt đầu nhanh chóng thu võng. Nhìn Thời Khương động tác, Buôn cảm thấy không hiểu ra sao, không rõ Thời Khương làm hắn mang nàng đến này bờ sông tới. Chẳng lẽ chính là tới chơi thủy? Nhưng là, nghĩ đến vừa rồi Thời Khương động tác, Buôn cảm thấy, khẳng định liền cùng kia chơi bùn giống nhau, có chuyện khác. Thời Khương trong tay lưới đánh cá thu hồi 1/3 khi, liền cảm giác được trong tay nặng trĩu. Tức khắc trong lòng đại hỉ, quay đầu đối với Buôn hô. Mau tới đây hỗ trợ cùng nhau kéo. Cốc xem, sờ bèn Buôn tuy rằng không lộng minh bạch, bất quá nghe được Thời Khương nói, lập tức liền tiến lên giúp đỡ Thời Khương cùng nhau kéo võng. Đối với Thời Khương tới nói, quá phí sức lực. Ở Buôn nơi này, bất quá là 2-3 hạ công phu, liền đem trong sông lưới đánh cá toàn cấp thu đi lên. Thời Khương trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt nhảy chính hoan một túi lưới cá, bên trong ước chừng có thượng trăm điều bộ dáng. Hơn nữa, này đó cá bị kéo đến bên bờ khi, cư nhiên cũng vẫn không núp đích, căn bản không có một tia muốn tránh thoát lưới đánh cá, trở lại trong sông ý niệm. Cũng không biết là buồn, vẫn là buồn. Cá, ngươi lễ phép sao? Buôn nhìn đến này một túi lưới cá, ngẩn người, cho rằng Thời Khương không biết. Vội vàng đối nàng nói, cái này thủy quái rất khó ăn, mùi tanh thực, không thể ăn. Lắc đầu nói xong, nguyên bản bắt lấy lưới đánh cá tay, Buôn không sai biệt lắm cũng lỏng rồi rời ra. Từ từ, trước đêm này đó cá thu thập sạch sẽ, nhớ rõ ngàn vạn đường lộng phá mật đắng, còn có đem nội tạng cấp đào giống, không thể có cái loại này màu đen màng, lại dùng dây mây sâu lên tới, lấy về đi sau, bất luận là nấu vẫn là khảo, tùy thời đều có thể dùng. Thời Khương chạy nhanh siết chặt trong tay lưới đánh cá. Rất sợ này trên mạng tới cá, lại lần nữa bị Buôn cấp thả lại đi. Đào. Đào giống. Này thủy quái kêu cá sao? Cư nhiên là như vậy ăn. Khi còn nhỏ, Buôn bởi vì đói bụng, cho nên trộm chuồn ra bộ lạc, chạy đến này bờ sông bắt trong sông thủy quái đi lên ăn. Chỉ là, thật vất vả học trong nhà thịt nướng bộ dáng, y hồ lô hòa gáo, buôn cũng đem thủy quái cấp nướng. Nhưng chờ đến buôn một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy vảy cùng bụng cá nội tạng, mùi tanh thả khó ăn muốn chết. Trực tiếp làm buôn phi phi phi ghê tởm phun ra đã lâu, không bao giờ chạm vào này thủy quái, lúc này mới dần dần quên này thủy quái hương vị. Nhưng hiện tại nghe thời Khương như vậy vừa nói, buôn mơ hồ giống như nhớ lại tới, năm đó chính mình giống như liền trực tiếp như vậy ở hỏa nướng. Thời Khương chỉ huy buôn, đem lưới đánh cá kéo, sau đó chính mình rỗi tay đến lưới đánh cá bắt một cái một thước tới trường, nhìn như là cá chấm cỏ một con cá tới. Sau đó tùy tay cầm lấy trên mặt đất một khối bẹp thạch phiến, đối với cá bên ngoài kia tầng vảy, thành thạo cấp quát cái sạch sẽ. Tiếp theo dùng thạch phiến sắc bén kia đoan, nhắm ngay bụng cá chính là một hoa, đã không có vảy ngăn cản, bụng cá lập tức bị cắt qua mở ra. Thời Khương rỗi tay đi vào, nắm đỉnh kia chỗ, dùng sức một xả, con bụng cá nội tạng cùng mật đắng, đều bị thời Khương cấp xả ra tới. Lại dùng nước sông, rửa sạch sẽ bụng cá máu loang cùng màu đen lá mỏng, một con cá liền thu thập hảo. Xem, chính là như vậy, đặc biệt là tiểu tâm nơi này, không cần lộng phá cái này mật đắng, bằng không thịt cá sẽ phát khổ, không thể ăn. Thời Khương chỉ vào bị nàng vứt trên mặt đất kia than nội tạng đỉnh mật đắng, đối với buôn nói. Buôn vừa rồi nhìn đến thời Khương nước chảy mây trôi thu thập thủy quái động tác, đã sớm bị hấp dẫn ở trong mắt. Hiện tại nghe được thời Khương như vậy nói, liên tục gật đầu bảo đảm hắn khẳng định cấp thu thập cùng thời Khương thu thập giống nhau như lúc. Bên kia buôn ở thu thập, thời Khương bên này ở hoàn toàn đều bị kéo dài tới trên bờ lưới đánh cá bắt đầu chọn lựa lên. Tỷ như so với chính mình cánh tay còn đại tôm, còn có múa may cái kìm đại con cua. Này đó, nhưng đều là thứ tốt ta. Mặt khác một ít thời Khương nhìn không quen biết, liền trước một lần nữa ném vào trong sông, miễn cho ăn ra cái tốt xấu tới. Cho nên, thượng trăm con cá bên trong, bị thời Khương chọn lựa. Chỉ lấy ra 30 tới điều thời Khương cảm thấy có thể ăn cá tới. Chờ thời Khương chọn lựa tốt đồng thời, buôn bên kia cũng đem này đó chọn lựa ra tới cá, thu thập không sai biệt lắm. Sau đó bọn họ hai người, cầm này đó thu thập sạch sẽ cá, còn có dài rộng tôm cùng con cua, thắng lợi trở về. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 731 bị đuổi đi nữ dã nhân, 7. Chờ đến lúc đó Khương trở lại sơn động chỗ. Cầm đã rửa sạch sẽ cá xuyến ở gậy gỗ thượng, phong tơi đống lửa thượng làm buôn không ngừng phiên nướng. Kia cá nướng không thể so sơn lộc, muốn nướng bên trong đều chín nói, yêu cầu rất dài thời gian. Mà này đó cá, giá thượng nướng ra sau, không bao lâu, liền bắt đầu mùi hương xung ra. Chờ kia cá đã bị nướng thành kim hoàng sắc, thời Khương khiến cho buôn lấy một cái lại đây, ở mặt trên rải lên một phen muối, sau đó đưa cho A Mỗ. Lần này vóng nhiều như vậy cá, tuy rằng buôn nướng vất vả, chính là ăn đến trong miệng cá. Hương vị thật sự là quá thơm. Cho nên, chờ đợi thời gian liền cảm thấy rất là đáng giá. Chờ mọi người đều ăn cái bụng no sau, buôn liền lắp bắp dựa lại đây, đối với thời Khương nói. Này vong có thể hay không mượn ta dùng dùng. Về sau ta có thể mỗi ngày đi bờ sông vong cá trở về, như vậy về sau phong liền tính săn không đến con ngồi đại gia cũng không cần nói bụng. Nguyên bản thời Khương còn tưởng khai vài câu vui đùa, nghe được buôn cuối cùng câu nói kia, thời Khương há miệng thở dốc, cuối cùng biến thành gật gật đầu. Sau đó đem kia lưới đánh cá đưa cho buôn. Không cần mượn, tặng cho ngươi đi. Buôn vừa nghe thời Khương như vậy hào phóng, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lớn tiếng nói cảm ơn sau, liền ôm kia lưới đánh cá chạy đến một bên cẩn thận thu lên. Phong không nghĩ tới, này tanh hôi thủy quái, ở thời Khương trong tay, cư nhiên biến thành mỹ vị tồn tại. Khương, này cá cách làm, chúng ta có thể hay không nói cho trong bộ lạc người khác. Sơn có chút chần chờ, nhưng là vẫn là kiên định đối thời Khương hỏi. Tưởng tượng đến trong bộ lạc tộc nhân khác, đánh không đến con mồi khi, cũng chỉ có thể gặm vỏ cây cùng thảo can. Hiện tại biết này bị thời Khương gọi là cá thủy quái, thu thập hảo sau cư nhiên như vậy ăn ngon, lại no bụng, như thế nào nhẫn tâm chính mình ăn mảnh. Thời Khương nghe được Sơn như vậy hỏi, gật gật đầu, nửa điểm không tình nguyện đều không có. Hảo A, dù sao kia trong nước thật nhiều cá, liền chúng ta ăn nói, căn bản ăn không hết. Bất quá, quang ăn cá, tóm lại muốn ăn trắng ấy. Chi bằng cứ đi bốn phía tìm xem. Có hay không hạt thóc hoặc là tiểu mạch, hoặc là khoai lang cùng khoai tây loại này thu hoạch. Nếu là có lời nói, liền di loại đến ở trong bộ lạc tới. Còn có những cái đó đồ ăn, cũng có thể nhổ trồng đến trong bộ lạc. Rốt cuộc, quang ăn thịt, không có đủ vitamin nói, móng tay cái đều phải dạng thẳng chân. Nghĩ vậy, thời Khương nhịn không được dỗi tay nhìn nhìn chính mình thân thể này tay, ngón tay thượng toàn trường gai ngược cùng nết lên tới ra. Có chút thảm không nỡ nhìn A, cần thiết đến đem rau dưa cơm tự do làm lên. Đến nỗi thì sao, phía trước cái kia sơn lộc, thời Khương cảm thấy hoàn toàn có thể quyển dưỡng sao. Nghe được thời Khương đồng ý nói, Sơn rất là cao hứng mang theo Phong đi ra ngoài tìm đá xanh bộ lạc người khác, báo cho trong nước cái kia thủy quái chính xác cách làm. Ngay từ đầu nghe được Sơn nói như vậy, đại gia hỏa còn cảm thấy Sơn ở nói bậy. Bất quá, Sơn đi tìm bọn họ khi, dùng lá cây bao một cái nướng tốt cá đi. Không tin người, liền dùng gậy gỗ từ cá trên người chọc một đũa thịt xuống dưới, làm cho bọn họ nếm thử hương vị. Hưởng qua người đều trầm mặc, nguyên lai này thủy quái cư nhiên ăn ngon như vậy, cảm giác so thịt còn ăn ngon. Có kia hành động lực cường, lập tức liền chạy đến thủy biên đi vớt cá. Sơn nói, cái này kêu cá, không gọi thủy quái. Chỉ là, này cá ở trong nước, hoặc không lưu thủ. Bọn họ nhảy đến trong nước, cầm ra thú bọc, mới ném đến trên bờ, bắt được mấy cái. Sau đó ấn Sơn nói phương pháp quát lân mổ bụng đi nội tạng, sau đó nướng ăn, tuy rằng không có giải mối ăn, nhưng này thịt cá ăn đến trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, cư nhiên có loại ngon ngọt hương vị. Sơn mang theo trong bộ lạc người tới tìm Thời Khương khi, Thời Khương đang chuẩn bị đem kia tân kiến hầm trú ẩn bị phong bế khẩu cấp mở ra. Theo đạo lý, cực nóng thiêu diêu nói, ít nhất đến từ từ, thời gian hơi chút trường điểm mới được. Cốc đầu, sờ bèn bất quá, Thời Khương thiêu chén gốm chậu gốm là vì thịnh nước canh cùng đồ ăn dùng. Hiện tại cũng không phải hiện đại như vậy, yêu cầu mỹ quan tinh xảo, đối Thời Khương tới nói, có thể sử dụng liền hảo. Cho dù có vết dạn hoặc là khởi phao, cũng không cái gọi là. Cho nên, chờ hầm trú ẩn khẩu tử bị cạy ra, chờ hầm trú ẩn bên trong nhiệt khí tản quang sau, Thời Khương liền rỗi tay đến hầm trú ẩn bên trong đảo. Nhìn từng cái làm ẩu chén gốm chậu gốm bị Thời Khương móc ra tới, vũ trong ánh mắt, phảng phất có quang. Đứng ở một bên Lan cùng Nha bọn họ, cũng hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Kiến hầm trú ẩn khi Thời Khương tổng cộng bỏ vào đi 10 cái bùn phôi chén lớn cùng 5 cái bùn phôi đại bùn, mặt khác còn có 4 cái đại bình cùng dư lại bùn miết 2 cái đại cái muỗng. Chờ đến lúc đó Khương toàn bộ móc ra tới sau, cẩn thận một số, chỉ còn lại có 6 cái chén gốm cùng 3 cái chậu gốm, đại bình gốm chỉ thành 1 cái, đại cái muỗng cũng là chỉ có 1. Mặt khác, không phải nứt ra, chính là chặt đứt, căn bản không có biện pháp dùng. Thời Khương cảm thấy, lần này thiêu diêu, thất bại suất quá cao. Nhưng đối Lan cùng Nha bọn họ tới nói, Thời Khương cư nhiên có thể thiêu ra này đó đồ gốm tới, liền tính xác suất thành công không cao, khá vậy thiêu ra tới a. Này đối bọn họ đá xanh bộ lạc tới nói, thật sự là một kiện rất tốt sự a. Về sau đi mặt khác bộ lạc đổi đồ vật, không sợ không có lấy không ra tay thứ tốt. Lan thật cẩn thận sờ sờ kia chén gốm, nàng chính là nghe Phong nói qua, cứ như vậy một cái chén gốm, có thể ở mặt khác trong bộ lạc, đổi vài đầu dã thú đâu. Đá xanh bộ lạc tộc trưởng ưng đi theo Sơn cùng Phong phía sau, mới vừa đi tiến sân động, liền nghe được Lan cùng Nha bọn họ ở hoan hô. Một chân bước vào trong sân động, ưng ánh mắt liền dừng ở bị Thời Khương bày biện trên mặt đất những cái đó đồ gốm, còn có bên cạnh một đống đồ gốm mảnh nhỏ. Tuy là hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng bị này đầy đất đồ gốm cấp kinh sắc mặt đại biến. Ưng, đây là thạch nữ Nhi Khương. Sơn chỉ vào còn ở hầm trú ẩn đào đồ gốm mảnh nhỏ Thời Khương, đối với ưng giới thiệu nói. Thạch nữ Nhi. Ưng nghe được Sơn lời này, có chút một lời khó nói hết. Rốt cuộc, lúc trước Thạch rời đi đá xanh bộ lạc khi, chính là nói năng có khí phách nói không bao giờ sẽ hồi đá xanh bộ lạc. Không nghĩ tới, cư nhiên sinh thời, vô cản sụ. Còn có thể nhìn đến Thạch nữ Nhi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Thạch nữ Nhi cư nhiên sẽ làm này đồ gốm, cái này làm cho Ưng rất là ngoài ý muốn. Khương, đây là chúng ta đá xanh bộ lạc tộc trưởng, hắn kêu Ưng, cùng phụ thân ngươi Thạch xem như từ nhỏ lớn lên. Sơn nhìn đến Thời Khương đứng lên, vội vàng cấp Thời Khương giới thiệu. Ưng nhìn Thời Khương, sau đó nói. Ngươi có thể dạy chúng ta bộ lạc người làm cái này đồ gốm sao? Chúng ta sẽ không bạch làm ngươi dạy, đổi đồ vật có thể phân cho ngươi 1/10. Thời Khương nghe được lời này, nhịn không được nâng nâng lông mày. Không nghĩ tới, ở cái này viễn cổ thời đại, cư nhiên còn có như vậy sẽ làm buôn bán người tồn tại. Bất quá, Thời Khương vốn là không tưởng tăng tư. Hiện tại nghe được Ưng nguyện ý lấy ra đổi đồ vật 1/10 cho nàng. Cớ sao mà không làm? Không thành vấn đề. Nghe được Thời Khương như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới, Ưng nguyên bản có chút khổ sầu trên mặt tức khắc lộ ra một mặt thư thái tươi cười tới. Khương, hoan nghênh ở đá xanh bộ lạc chủ hạ, có chuyện gì, ngươi đều có thể cho Sơn tới cùng ta nói. Nghĩ đến trong bộ lạc tất cả mọi người học được như thế nào làm đồ gốm sau, bộ lạc khẳng định có thể vui sướng hướng vinh. Đến lúc đó, đổi đồ vật khẳng định có thể làm cho bọn họ an ổn vượt qua cái này mùa đông. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 732 bị đuổi đi nữ dã nhân, 8. Thời Khương nghe được Ưng nói như vậy, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu là có thể nói, ta tưởng đơn độc một cái sơn động, tiểu một chút cũng không quan hệ. Ưng không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên thật sự mở miệng đề yêu cầu, có chút kinh ngạc nhìn Sơn bọn họ vài lần, thấy bọn họ trên mặt lộ ra một lau cấp thần sắc, liền biết, chuyện này, Thời Khương hẳn là không có cùng bọn họ nói quá. Đặc biệt là Lan, tiến lên lôi kéo Thời Khương tay, đầy mặt lo lắng nói. Khương, vì cái gì muốn đơn độc trụ nha? Cùng A Mô cùng nhau trụ, được không? A Mô A Công bên này đóng lửa, buổi tối chính là vẫn luôn thiêu, mùa đông sẽ không làm ngươi đông lạnh đến. Thời Khương hồi nắm một chút A Mô tay, cười tủm tỉm nói. A Mô, ta biết các ngươi bên này thực hảo, bất quá, ta thích một người trụ. Nếu là quá nhiều người ở cùng một chỗ, không thói quen. Kỳ thật, làm tộc trưởng liền ở ly các ngươi sơn động bên cạnh tìm một chỗ trụ liền hảo, chỉ là buổi tối không cùng nhau ngủ, ban ngày ta còn là sẽ qua tới. Tuy rằng Phong cùng buôn bọn họ cùng chính mình xem như đường huynh muội, nhưng đối với Thời Khương tới nói, tóm lại là nam nhân. Ban ngày cùng nhau ăn cơm nhưng thật ra không sao cả, nhưng là cùng nhau ngủ, nàng làm không được. Có thể là Thời Khương ngữ khí phi thường kiên định, Lan có chút ưu sầu nhìn nàng, cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý xuống dưới. Thấy Lan đều đồng ý, những người khác tự nhiên sẽ không lại có ý kiến. Nhưng thật ra Ưng kinh ngạc qua đi, trong ánh mắt lại là ánh sáng chợt lóe, sau đó nhiệt tình lôi kéo Thời Khương đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp nơi. Ly Lan bọn họ bên này sơn động hai mươi mấy mệ xa địa phương, có một cái ước chừng 10 tới mét vuông khoan sơn động. Nay chỗ sơn động bởi vì quá tiểu, trong bộ lạc đại đa số đều là cả gia đình người trụ cùng nhau, cho nên, căn bản không ai sẽ trụ như vậy sơn động. Nhưng đối Thời Khương tới nói, lại là vừa vặn tốt. Bởi vì Thời Khương chỉ có một ba lô, cho nên trực tiếp là có thể trụ hạ. Bất quá, trụ hạ trước, Vũ cùng buôn đi trước nhặt không ít cục đá lại đây, cấp Thời Khương vây một cái đống lửa ra tới. Còn tới lui lui chạy vài tranh, từ nhà mình trong sơn động dọn không ít đầu gỗ lại đây. Thời Khương cười nói cảm ơn, sau đó tại đây trong sơn động khắp nơi đánh giá một chút, xác định hảo mấy chỗ địa phương, nàng chuẩn bị dụng binh công sạn đào ngày thường lớn nhỏ hào dùng địa phương cùng dùng để ngủ địa phương. Chẳng qua, này công nghiệp quốc phòng sạn không thể làm cho đại gia hỏa mặt móc ra tới, cho nên, nàng chỉ có thể chờ buổi tối khi, lén lút đào mới được. Chờ ngày hôm sau Vũ cùng chạy tới kêu Thời Khương qua đi ăn cơm khi, liền phát hiện Thời Khương bên này sơn động có biến hóa lớn. Biến thành một phòng một sảnh một vệ, Vũ cùng buôn ngạc nhiên nhìn sơn động tận cùng bên trong địa phương, bị Thời Khương hướng bên trong lại đào ra một cái ba cái bình phương tả hữu sơn động. Cửa động có vẻ cũng không phải rất lớn, chỉ có thể bao dung một người đi lại. Có thể đi tiến vào sau, là có thể nhìn đến bên trong có một cục đá lớn, mặt trên thực săn bằng, vừa vặn có thể nằm ở mặt trên ngủ. Sau đó cục đá phía dưới trung gian bộ vị bị Thời Khương cấp đào rỗng, có hai bên bùn đất chống đỡ, này khối đại thạch đầu sẽ không buông lỏng. Sau đó tại đây đào rỗng bộ vị, Thời Khương đem ngày hôm qua buôn bọn họ dọn lại đây đầu gỗ đặt ở phía dưới thiêu mấy cây. Bởi vì cục đá là rất nhiệt, bất quá bởi vì cục đá rất dày chắc, cho nên người nằm ở mặt trên, không cảm giác được thực năng. Lại có thể cảm giác được nhiệt độ, này nhiệt độ vừa vặn tốt. Biện pháp này thật sự hảo, nếu là mùa đông cũng như vậy lộng, sẽ không sợ rét lạnh. Bun, ta cảm thấy chúng ta trong sơn động, cũng có thể như vậy lộng mấy cái ra tới. Vũ cẩn thận quan sát sau, cảm thấy Thời Khương thật sự quá thông minh, cư nhiên nghĩ vậy sao tốt phòng lạnh biện pháp. Rốt cuộc, này sơn động tuy rằng tiểu, nhưng cửa động lại rất lớn. Liên tính ngày hôm qua bọn họ cấp Thời Khương lộng đống lửa, chỉ sợ Thời Khương ngủ ở này đống lửa bên. Cũng có thể cảm nhận được đến từ sơn động bên ngoài buổi tối sau hạ nhiệt độ gió lạnh. Hiện tại bị Thời Khương như vậy một làm, sơn động bên ngoài gió lạnh căn bản thổi không đến nàng ngủ địa phương. Bên này Thời Khương kiến hảo tự mình sơn động sau, liền ở giáo bộ lạc người khác như thế nào thiêu đồ gốm. Chứ bỏ giáo đồ gốm ở ngoài, còn sẽ ở đá xanh bộ lạc bốn phía nơi nơi quan sát, nhìn xem có hay không thích hợp đồ vật, có thể nhổ trồng đến chính mình sơn động cửa. Cốc cũ, sở bèn Thời Khương cũng không nghĩ đi trước thuyết phục trong bộ lạc người. Học nàng dạng làm việc. Rốt cuộc, đối với trong bộ lạc người tới giảng, chính mình cũng coi như là người ngoài. Huống chi, bọn họ chưa từng có loại lương thực cùng nuôi dưỡng quá động vật, chính mình nếu là lô mãng nhiên làm người đi theo nàng cùng nhau làm nói, quả thực là tốn công vô ích. Tục ngữ nói rất đúng, thượng vội vàng không phải mua bán. Cho nên, Thời Khương chỉ đối Lan bọn họ toàn gia nói một chút dự tính của nàng. Nghe được Thời Khương nói sự, Lan bọn họ toàn gia cũng là không hiểu ra sao. Căn bản nghe không hiểu Thời Khương nói ý tứ. Bất quá, không ngại ngại Lan đối nàng sủng ái. Ở phong lại một lần đi ra ngoài bắt được một đầu sống sơn lộc, Lan liền trực tiếp đem này đầu sơn lộc đưa cho Thời Khương. Cái này làm cho vui vẻ khí đã lâu, rốt cuộc như vậy tồn tại động vật, phi thường khó chảo. Thời Khương thu được này đầu sơn lộc khi, có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó liền rất mau đổ non nửa chén gốm muối ăn, cấp Lan bọn họ tặng qua đi. Lan nhìn đến này bạch giống tuyết muối ăn, trực tiếp cự tuyệt. Nàng đã từ phong trong miệng biết được tin tức, như vậy muối ăn, Phong trước nay chưa thấy qua phẩm chất tốt như vậy. Bất quá, thời Khương nơi nào sẽ đem này muối ăn thu hồi tới. Đối Lan bọn họ tới nói, này muối ăn là hiếm lạ đến không được thứ tốt. Nhưng đối thời Khương tới nói, bất quá là ở hiện đại siêu thị, một khối tiền một bao muối thôi. Bên này thời Khương an tâm ở đá xanh bộ lạc ở xuống dưới, mà bên kia, Vương Thanh Chính quấn lấy mãnh, cũng làm hắn đi bắt những cái đó động vật trở về, chuẩn bị quyển dưỡng lên. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở trong thành thị lớn lên, nhưng lại không phải không thấy qua tivi. Trong bộ lạc người mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, không có một cái định số, con toàn xem ông trời thưởng cơm ăn. Nếu là có thể đem này đó động vật quyển dưỡng lên, đến lúc đó cũng không sợ đánh không đến con ngồi thời điểm, không đồ vật ăn. Mãnh vì hống Vương Thanh cao hứng, ngay từ đầu là đáp ứng rồi nàng yêu cầu, riêng bắt mấy chỉ động vật trở về. Chỉ là, mãnh dẫn người chảo trở về đều là đuôi giải thú cùng lao hổ loại này mãnh thú, căn bản quyển dưỡng không được, làm Vương Thanh rất là sinh khí. Sau lại, ở Vương Thanh mãnh liệt yêu cầu hạ, mãnh mặt sau đặc biệt làm người bắt mị thú cùng sơn lộc trở về, Vương Thanh lúc này mới vừa lòng. Đáng tiếc, Vương Thanh biết mị thú cùng sơn lộc có thể quyển dưỡng, lại không biết, này đó động vật dã tính quá cường. Chỉ là làm người dùng một ít nhánh cây cấp vòng, cũng không có lấy dây thừng trói chặt chúng nó. Chờ đến ngày hôm sau, vòng mị thú cùng sơn lộc nhánh cây đã sớm bị chúng nó cấp dẫm đạp không thành bộ dáng, nguyên bản bắt lấy những cái đó mị thú cùng sơn lộc cũng chạy thoát. Cái này làm cho trong bộ lạc những người khác nhìn, rất là sinh khí. Rốt cuộc, vài đầu mị thú cùng sơn lộc đâu. Này đó nếu là cùng ngày giết, mỗi nhà đều có thể phân đến không ít thịt. Nhưng hiện tại, thịt chạy, đại gia đã đau lòng lại tức giận. Cảm thấy mãnh bị Vương Thanh cái này bên ngoài nhặt được nữ tử, hống đến năm mê ba đạo. Liên như vậy đạp hư ăn đồ vật sự, cũng có thể làm được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 733 bị đuổi đi nữ dã nhân, 9. Nhìn thấy quyển dưỡng động vật địa phương đầy đất hỗn độn, Vương Thanh cũng có chút há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới, quyển dưỡng động vật cư nhiên là như vậy phiền toái sự. Hiện tại bị trong bộ lạc người oán trách, Vương Thanh trong lòng rất là không cao hứng. Nàng cảm thấy chính mình là vì đại gia hảo, mới có thể không có tư tâm đem biện pháp lấy ra tới. Nếu là quyển dưỡng thành công, nay thịt lại không có khả năng là nàng một người ăn. Nhưng hiện tại, đại gia hỏa đem chuyện gì đều đẩy ở nàng trên đầu, thật sự là quá mức. Chỉ là, Vương Thanh gánh không gánh nổi, vác không vác được, trong bộ lạc mặt khác nữ tử đi ra ngoài tìm quả dại sống, nàng căn bản đều làm không được. Rốt cuộc, này rừng rậm như vậy đại, liền tính các nàng tìm quả dại địa phương không có đại hình dã thú, nhưng xà nha, con nhện nha, mấy thứ này khẳng định không thể thiếu. Nàng từ nhỏ ở thành thị lớn lên, mấy thứ này ở trong thành thị rất khó nhìn đến. Vương Thanh nhưng thật ra không sợ mặt khác, nàng liền sợ mấy thứ này sẽ có độc. Nếu là ở bên ngoài trích quả dại thời điểm, không cẩn thận bị mấy thứ này cắn thượng một ngụm, kia ở cái này viễn cổ thời đại, cũng chỉ có thể chờ chết phân. Cho nên, mặc cho mãnh khuyên như thế nào nói, Vương Thanh đều chết sống không muốn đi theo trong bộ lạc này đó nữ nhân ra bộ lạc đi tìm quả dại. Hiện tại quyển dưỡng động vật sự không hoàn thành, Vương Thanh nghĩ nghĩ, lại nghĩ làm trong bộ lạc đi ra ngoài tìm quả dại này đó nữ nhân đem những cái đó có thể ăn quả dại thụ cấp đào trở về. Đến lúc đó đem này đó quả dại loại cây ở trong bộ lạc, như vậy liền không cần như vậy phiền thoái, chạy đến bên ngoài đi ngắt lấy. Đống nghe đến Vương Thanh này kiến nghị, cảm thấy có đạo lý. Cho nên, lại phân phó trong bộ lạc người, đem tìm được quả dại thụ cấp đào trở về. Nhưng hiện tại là mùa thu, căn bản không thích hợp cây cối nổ trồng. Chờ trong bộ lạc người, đem những cái đó quả dại thụ đào trở về gieo sau, không quá mấy ngày, cây cối liền khô khốc. Nguyên bản có thể mỗi ngày đi ngắt lấy quả dại, chính là tổn thất hơn phân nửa. Này hai việc một làm, trong bộ lạc người, đối Vương Thanh cùng đột nhiên ý kiến phi thường đại. Nếu là không thể tại hạ tuyết trước, tồn đủ qua mùa đông đồ ăn, như vậy mùa đông nói, bọn họ thân thể không thế nào tốt tộc nhân, liền sẽ bị đông chết. Đây là liên quan đến sinh tử đại sự, cho nên, chờ Vương Thanh lại nghĩ ra biện pháp kiến phòng ở, muốn cho trong bộ lạc người đi làm khi, liền tính làm mánh hạ mệnh lệnh, đại gia cũng không nghe. Bọn họ vẫn luôn đều ở trong sân động, ở bên ngoài dùng cây cối cùng bùn tới kiến phòng ở, mùa đông hạ tuyết không nói lãnh sự, nếu là gặp được manh thú nói, làm sao bây giờ? Hơn nữa, kiến phòng ở lại không phải một ngày hai ngày là có thể kiến tốt. Bọn họ còn muốn đi săn thú tìm kiếm quả dại, chữ tổn lương thực đâu. Nhưng không như vậy nhiều thời gian, bồi manh từ bên ngoài nhặt về tới nữ nhân này hồ nháo. Nhìn đến trong bộ lạc tộc nhân, cư nhiên không cho chính mình mặt mũi, đột nhiên mặt chướng ửng đỏ. Nhưng phía trước sự, mới qua đi không bao lâu đâu. Nếu là manh lại cưỡng chế yêu cầu tộc nhân ấn hắn nói làm, hắn cái này tộc trưởng chỉ sợ cũng không chiếm được đại gia hỏa duy trì. Ngầm cùng manh quan hệ tương đối tốt vài người, đều tìm hắn, khuyên hắn không cần đem Vương Thanh nữ nhân này sủng quá vô pháp vô thiên. Tương đối, chính mình bộ lạc nữ nhân còn có thể đi ra ngoài tìm quả dại đâu, Vương Thanh lại là mỗi ngày ở trong bộ lạc chơi bời lêu lổng không nói, còn cả ngày không có việc gì tìm việc. Nghe được hảo các huynh đệ khuyên nhủ, manh chỉ có thể đem kiến phòng ở sự cấp ấn xuống dưới. Vương Thanh không nghĩ tới, này giúp dã man người cư nhiên như vậy xuẩn. Chính mình hảo tâm tưởng trợ giúp bọn họ cư nhiên còn cho rằng chính mình liên lụy bọn họ. Nghĩ đến chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, Vương Thanh cũng sinh khí, lười đến lại đi quản trong bộ lạc sự. Cốc mị, sờ bèn mỗi ngày liền ở đột nhiên trong sân động, trừ bỏ ăn chính là ngủ, căn bản không cùng trong bộ lạc những người khác lui tới. Ở nàng xem ra, trong bộ lạc này đó nữ nhân cùng nam nhân, đều ngu muội muốn chết. Đối với Vương Thanh thái độ, trong bộ lạc người lại không phải ngốc tử, nơi nào không cảm giác được nàng khinh bỉ ánh mắt. Trong bộ lạc này đó nữ nhân rất là khó hiểu, là một nữ nhân. Không thể đi ra ngoài săn thú cũng coi như, liền ít nhất tìm quả dại đều không muốn. Đột nhiên cao lớn uy mãnh, tiêu dũng thiện chiến, không nghĩ tới cư nhiên tìm như vậy một cái đồ lười. Đại gia hỏa đều thực vì mãnh kêu hoan, sớm biết rằng nữ nhân này bộ dáng này, còn không bằng mãnh lúc trước cưới Khương đâu. Tuy rằng Khương từ nhỏ bị lão tộc trưởng nuông chiều lớn lên, nhưng nàng cũng chưa từng có không cùng các nàng đi ra ngoài tìm quả dại nha. Rốt cuộc, tìm thực vật, chữ hàng đồ ăn thói quen, là bọn họ từ trong xương cốt đều trước mắt. Trong bộ lạc người đối Vương Thanh rất có câu oán hận, nơi trốn không quen nhìn nàng loại này lười cực kỳ hành vi. Mãnh ngay từ đầu nghe được một lần lần thứ hai, hắn còn giúp Vương Thanh nói chuyện. Nhưng mỗi lần săn thú trở về, Vương Thanh đều chờ hắn đem nướng tốt thịt đưa tới tay nàng, trong sơn động cũng không thu thập, so với hắn lúc trước một người thời điểm còn dơ loạn muốn mệnh, đều phải hắn sau khi trở về thu thập sơn động. Mấu chốt nhất, Vương Thanh còn kiểu khí thực. Chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một chút không kiên nhẫn biểu tình tới, liền sẽ vẫn luôn khóc. Khóc hắn đầu đều lớn, chỉ có thể ôn tồn hống nàng cả buổi, Vương Thanh mới có thể nín khóc mỉm cười. Sinh hoạt vốn dĩ liền không phải chỉ có thơ cùng phương xa, còn có củi gạo mắm muối tương giấm trà, huống chi, này viễn cổ thời đại, có xài có muối liền không tồi, mặt khác là không cần suy nghĩ. Như vậy sinh hoạt, thời gian dài, Manh cũng cảm thấy rất là phiền lòng. Có khi, Manh còn sẽ nhịn không được suy nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn cưới nữ nhân là Khương, cuộc sống này có phải hay không liền sẽ không như vậy phiền nhân. Rốt cuộc, lúc trước Khương đối hắn có thể nói là ngoan ngoan phục tùng. Bất quá, như vậy ý niệm, Manh cũng chỉ là ngẫu nhiên từ trong đầu hiện lên thôi. Rốt cuộc, Vương Thanh tuy rằng như vậy sẽ lăn lộn, nhưng hắn thích vẫn là nàng. Người mình thích, có thể làm sao bây giờ, hống bái. Thời Khương không biết xích thạch bộ lạc hiện tại chẳng huống, bất quá, đã xanh trong bộ lạc mọi người ở nàng chỉ đạo hạ, từng nhà đều thiêu ra không ít đồ gốm. Không nghĩ tới, bọn họ cảm thấy hiếm lạ đồ gốm, thật sự dễ dàng như vậy thiêu chế. Cơ hồ từng nhà, nguyên bản là dùng lá cây bao thịt ăn, tất cả đều dùng chén gốm trang thịt nướng. Còn có chậu gốm, bởi vì phía trước thời Khương trộm tới cá nướng ăn hương vị thật sự tươi ngon, đại gia hỏa liền vẫn luôn nướng ăn. Nhưng chờ đến lúc đó Khương đem thịt mỡ ở thạch trong nồi chiên ra dầu cho tới, sau đó đem cá bỏ vào đi, hai mặt chiên khô vàng, lại để vào thủy hầm nấu đến thủy nhan sắc biến thành màu trắng ngà sau, trang đến chậu gốm, đại gia hỏa uống một ngụm canh cá sau, kinh vi thiên nhân. Không nghĩ tới đồ ăn còn có thể làm như vậy tới ăn. Không thể không nói, cho rằng cổ nhân không thông minh, cũng là một ít người tự cho là đúng. Thực mau trong bộ lạc liền có những người khác, bởi vì thời Khương cái này cách làm, suy một ra ba, đem thịt cũng như vậy nấu ăn. Tuy rằng còn mang theo một tia mùi tanh, nhưng canh thịt hương vị lại cũng là thực mỹ vị. Thời Khương có chút chịu không nổi cái này mùi tanh, trộn mà ở chính mình sơn động bên cạnh, loại một loạt tỏi cùng sinh khương. Chờ đến làm thịt luộc khi, cắt, dính điểm tỏi cùng nước tương. Ăn tỏi giã thịt luộc, cũng là phi thường mỹ vị. Thời Khương còn thường thường cho chính mình thêm cơm, trộm lấy cái màn thầu ra tới nướng nhiệt sau, bẻ ra tới, đem tỏi giã thịt luộc kẹp ở bên trong ăn, lần hương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 734 bị đuổi đi nữ dã nhân, 1-10. Bởi vì đi theo trong bộ lạc nữ nhân cùng nhau đi ra ngoài tìm quả dại khi, Lan đều là làm Thời Khương đi theo nàng cùng Vũ cùng nhau. Sau đó Thời Khương liền thừa dịp Lan cùng Vũ không chú ý thời điểm, từ trong nạp túi, lấy một ít rau dưa hạt giống ra tới. Đối với cái này tân nhận trở về cháu gái, Lan rất là khoan dung, nhậm nàng lộng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về, loại ở nàng sơn động bên cạnh. Dù sao, không ngại ngại trong bộ lạc tìm kiếm đồ ăn là được. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Thời Khương liền cùng lão thử khuân vác đồ ăn giống nhau, một chút hướng sơn động bên cạnh loại đồ vật. Thực mau liền ở sơn động bên cạnh, khai cày ra một tảng lớn mà tới. Còn có Lan làm phong cấp Thời Khương chảo công sơn lộc, Thời Khương nhìn sơn lộc kia sừng, biết nếu là liền như vậy dùng rào che quyển dưỡng, phỏng chừng này Sơn Lộc khẳng định một cái nhảy lên, là có thể chạy. Cho nên, nàng liền chém dây mây, lột vỏ cây, sau đó xoa thành một sợi dây thừng, đem Sơn Lộc cổ cấp trói lại, sau đó lại ở sơn động giác thượng đinh một cây cánh tay thô cọc, đem Sơn Lộc cấp cột vào cọc thượng. Lại đem cái kia góc dùng rào tre cấp vây lên, mỗi ngày đi ra ngoài tìm quả dại trở về, liền ném một ít quả dại cùng cỏ dại đến rào tre bên trong. Ngay từ đầu, bị trói chặt Sơn Lộc còn muốn dùng sừng đỉnh khai những cái đó rào tre chạy đi. Chính là, mỗi lần nó dùng sức nhằm phía rào tre khi, cổ đã bị lặc không thở nổi. Một lần hai lần ba lần, lại buồn Sơn Lộc cũng biết, lại làm như vậy, bị thương sẽ chỉ là nó chính mình. Hơn nữa mỗi ngày thời Khương lại hái được mới mẻ quả dại cùng cỏ dại uy nó. Không cần chính mình đi kiếm ăn, là có thể được đến ăn ngon, Sơn Lộc tự nhiên liền chậm rãi, an phận xuống dưới. Đặc biệt là, ở lần thứ hai Phong đưa lại đây một đầu mâu Sơn Lộc sau, phía trước kia đầu công Sơn Lộc hoàn toàn game over, đưa một cái chỉ nghị phao lão bà cá mặn. Mà ở trong lúc này, Thời Khương cũng có đi theo Phong bọn họ cùng nhau đi ra ngoài quá. Ở Thời Khương đề nghị hạ, ở một ít động vật thường xuất hiện địa phương đào bấy dập. Rốt cuộc, hiện tại đá xanh trong bộ lạc có thể săn thú người thật sự quá ít. Đại đa số số tuổi đều có chút thiên đại, thể lực không tốt. Nếu chỉ là đụng tới Sơn Lộc cùng dã lợn rừng còn có mị mị thú nói, kia còn hảo. Nếu là đụng tới đôi giải thú những cái đó đại manh thú nói, rất có thể sẽ có thương vong. Hiện tại đá xanh bộ lạc đã chịu không nổi như vậy tổn thất. Ưng nghe theo Thời Khương kiến nghị, đem trong nước bắt lại cá nội tạng ném ở đảo bấy dập bên trong. Sau đó lại ở bấy dập, cắm không ít tước tiêm gậy gỗ. Mặt trên trải lên tế nhánh cây, lại trải lên lá cây, nếu là không nhìn kỹ nói, căn bản không biết nơi này có bấy giờ. Hơn nữa, vì phòng ngừa trong bộ lạc người lầm dẫm, Thời Khương còn làm đại gia hỏa ở bấy dập trung gian dựng một cây chân bóng gậy gộc thượng còn treo một cái đầu gỗ làm thẻ bài thượng họa một cái lõm tự. Đương nhiên, trong bộ lạc người cũng không biết cái này tự đọc lõm, bọn họ chỉ cảm thấy, Thời Khương họa cái này họa thực hình tượng, liền theo chân bọn họ đào bấy dập giống nhau như lúc. Tin tưởng chỉ cần nhìn đến cái này thẻ bài, bọn họ trong bộ lạc người đều sẽ không lầm dẫm. Ưng ấn Thời Khương phương pháp, tìm không ít phía trước bọn họ săn thú biết nói động vật thường xuất hiện địa phương đào bấy dập. Đào xong sau, liền có chút thấp thỏm trở về nhà. Nói thật, nếu không phải Thời Khương nói cho bọn họ cá chính xác cán pháp, bọn họ hiện tại không thiếu đồ ăn ăn nói, Ưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nghe xong Thời Khương nói đào bấy dập. Dù sao Ưng đã sớm tính toán hảo, cũng chính là lãng phí một ngày đào bấy dập thời gian. Nếu là ngày hôm sau không có con mồi, vậy tiếp tục mang theo các tộc nhân đi săn thú. Sự thật chứng minh, những cái đó động vật chưa từng có trải qua quá xã hội đòn hiểm. Ở người được cá nội tạng phát ra mang theo huyết tinh khí, thực dễ dàng liền lục tục làm những cái đó động vật rơi vào bẫy dập. Ngày hôm sau Ưng mang theo đại gia hỏa, một cái bẫy đi tìm đi, được đến con mồi đại đại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Thậm chí có thể nói, ngày này thu hoạch con mồi, có thể để được với bọn họ một tuần lượng. Cốc ngạnh, sờ pèn vì thế, Thời Khương được đến hai đầu Sơn Lộc cùng một đầu dã lợn rừng. Nhìn cái bụng thượng bị chọc vài cái động, chết không thể lại chết Sơn Lộc cùng dã lợn rừng, Thời Khương lười đến chính mình động thủ mổ bụng, chỉ có thể làm buôn hỗ trợ rửa sạch. Mấy ngày nay, buôn cầm hắn hỏi Thời Khương muốn lưới đánh cá sau, ngay cả ngủ đều ôm lưới đánh cá. Mỗi ngày sáng sớm, hắn liền sẽ chạy đến thủy biên đi vong cá. Trong bộ lạc những người khác cầm ra thú, nhiều nhất chỉ có thể đâu đến một cái hai điều. Buôn mỗi lần giải lưới đánh cá đi xuống, đều có thể bắt được mấy chục điều. Cái này chênh lệch làm trong bộ lạc những người khác hâm mộ thực. Bất quá, buôn mỗi lần vong đến cá sau, cũng không riêng ước, đều sẽ phân một bộ phận cấp trong bộ lạc người. Đặc biệt là Thời Khương, mỗi ngày đều có thể thu được buôn đưa lại đây hai điều mới mẻ rửa sạch tốt cá. Thời Khương cũng không có khả năng mỗi ngày đều ăn cá, cho nên, nhiều ra tới những cái đó, nàng liền lén lút dùng muối ướp lên. Mỗi lần, Thời Khương đều sẽ yêm cái mấy cái, đặt ở sơn động khẩu phơi. Ở Thái Dương bạo phơi hạ, thực mau này đó cá đã bị phơi thành cá khô. Sau đó bị Thời Khương thu được trăm nạp túi. Bởi vì số lượng thiếu, buôn vẫn luôn cho rằng Thời Khương phơi tới phơi đi đều là kia mấy cái cá. Còn từng tò mò dò hỏi Thời Khương, này đó cá vì cái gì luôn phơi không làm. Nghe được buôn dò hỏi, Thời Khương có chút xấu hổ. Sau lại ngẫm lại, nếu tới rồi mùa đông, này đó cá khô liền phải lấy ra tới đương lương thực. Nếu là nàng toàn phóng tới trăm nạp túi, buôn bọn họ không thấy mình chứa đựng lương thực, chỉ sợ đến lúc đó lấy ra tới không có biện pháp giải thích. Cho nên, đến mặt sau, Thời Khương mỗi lần đem phơi khô cá khô, đều sẽ bắt được trong sơn động trên tảng đá phóng. Thức mau, ở kia trên tảng đá, cá khô liền xếp thành một tòa tiểu sơn. Nhìn Thời Khương tồn nhiều như vậy cá khô, buôn rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, hắn mỗi ngày bất quá là đưa cho Thời Khương hai con cá mà thôi, như vậy hai con cá, cho hắn nói, một cơm ăn xong đi cũng bất quá là điền dạ dày một góc mà thôi. Bởi vì bấy dập duyên cớ, bộ lạc đi ra ngoài săn thú các nam nhân, mỗi ngày thu hoạch đều là tràn đầy. Cho nên, từng nhà đều phân đến không ít thịt. Thời Khương cũng không ngoại lệ, nhiều như vậy thịt, nếu là không lập tức ăn luôn, thực dễ dàng liền sẽ hư. Cho nên, đắc dụng muối tới ước. Thời Khương nhưng thật ra không thiếu muối, nhưng trong bộ lạc nơi nào có như vậy nhiều muối dùng để ướp thịt. Nguyên bản tưởng lại quá đoạn thời gian đi mãnh hổ bộ lạc đổi đồ vật ưng quyết định, liền mấy ngày nay khởi hành, mang theo đại gia hỏa mới đun chế đồ gốm, đi mãnh hổ bộ lạc nhiều đổi một ít muối ăn trở về. Nghe được ưng tính toán, Thời Khương tỏ vẻ, nàng cũng tưởng đi theo cùng đi. Đối với Thời Khương yêu cầu này, ưng suy xét một chút, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian, đồ ăn cùng nữ nhân, đều là bị tranh đoạt đối tượng. Bất quá, bọn họ đi mãnh hổ bộ lạc, xem như quen biết đã lâu, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn mới là. Mà Thời Khương tại đây đoạn thời gian, trừ bỏ tồn trữ lương thực ngoại, mỗi ngày buổi tối đều ngồi ở tân đảo cái kia trong động đại thạch đầu thượng đả tọa. Nàng phát hiện, ở thế giới này, cư nhiên có được thực thuần tịnh linh khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 735 bị đuổi đi nữ dã nhân, 111. Chỉ tiếc, nguyên thân thân thể này linh căn quá tạp, chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu một bộ phận linh khí. Nơi này lại không phải tu tiên giới, Thời Khương cũng không phải đàn tu, vô pháp ở chỗ này luyện ra tẩy tùy đan, tẩy đi thân thể này tạp chất. Chỉ có thể dựa mỗi ngày một chút hấp thu, tới cải tiến thân thể này thể chất. Thời Khương mỗi ngày buổi tối hấp thu tiến đan điền linh khí, ở ngày hôm sau đều sẽ tiết đi ra ngoài hơn phân nửa. Dù vậy, Thời Khương hiện tại thân thủ, cũng không phải người thường có thể chống cự trụ. Cho nên, nàng đối chính mình đi theo ưng bọn họ cùng đi mãnh hổ bộ lạc, nửa điểm không tủng. Chính là Lan bọn họ không biết, nghe được Thời Khương muốn đi theo đi mãnh hổ bộ lạc, lo lắng đến không được. Chỉ là, thấy Thời Khương vẫn luôn kiên trì muốn đi. Không có biện pháp, Lan chỉ có thể ngầm lôi kéo phong, dặn dò hắn nhất định phải chiếu cố hảo Thời Khương. Đối với ưng đồng ý Thời Khương cùng đi mãnh hổ bộ lạc quyết định này, Phong kỳ thật rất là phản đối. Nhưng là, ưng là tộc trưởng đã mở miệng, chính mình nếu là lại phản bác nói, tóm lại không tốt lắm. Cho nên, những người đi mãnh hổ bộ lạc trước một ngày buổi tối, Phong đi tìm tới, lạnh giọng đối làm Thời Khương lúc sau trên đường theo sát chính mình, bằng không, xảy ra chuyện, hắn cũng mặc kệ. Thời Khương nhìn Phong ửng đỏ lỗ thai, biết hắn đây là ở quan tâm chính mình, cho nên đối hắn cười gật gật đầu. Phong thấy Thời Khương này phó không sao cả bộ dáng, xấu hổ buồn bực xoay người liền đi. Nhìn Phong chạy đi bộ dáng, Thời Khương lắc lắc đầu. Nàng cái này đường ca, thoạt nhìn ổn trọng thực, kỳ thật là cái ngạo kiều A. Từ ngày đầu tiên đối nàng đề phòng, đến mặt sau chậm rãi giúp nàng trảo sơn lộc hành vi, kỳ thật đã đem nàng trở thành là người một nhà tới đối đãi. Chỉ là, người trẻ tuổi, kéo không dưới thể diện, không giống buôn cùng vũ như vậy, mỗi ngày hướng nàng bên này chạy, sau đó vây quanh ở bên người nàng dịu dít. Phong trừ bỏ đi theo ưng cùng đi săn thú, mặt khác thời điểm, đều là yên lặng mà đi theo đệ đệ muội muội mặt sau, cẩn thận quan sát. Như vậy tính tình người, rất khó đi tin tưởng người, nhưng là một khi đem người này trở thành người một nhà, liền sẽ thực bênh vực người mình. Lần này mang đi mãnh hổ bộ lạc, trừ bỏ một đám đồ gốm ngoại, ưng còn mang theo mấy ngày này dùng bẫy dập bắt được con mồi. Chỉ là, này đó con mồi da lông đều không thể dùng. Bởi vì phía trước Thời Khương đã dạy đại gia dùng dây mây ra làm thành võng, thực mau liền có người dùng dây mây chế tạo ra cùng loại với sọt giống nhau đồ vật. Vừa vặn có thể dùng để trang này đó dã thú thịt, còn có đồ gốm. Này dọc theo đường đi, nhưng thật ra thực bình an, không có gặp được cái gì đại hình dã thú. Hoa đại khái nửa tháng thời gian, Thời Khương bọn họ liền đến mãnh hổ bộ lạc. Mãnh hổ bộ lạc cùng xích thạch bộ lạc còn có đá xanh bộ lạc đều không giống nhau, bọn họ đã có hạ viên thượng tiêm cái loại này nhà tranh. Như vậy nhà ở, vừa vặn thích hợp một người hoặc là hai người cư trú. Người đi vào đi sau, chính là trực tiếp nằm xuống ngủ, cửa chỗ chính là một cái đống lửa, buổi tối thiêu hỏa nói, dã thú cũng không dám tới gần. Thời Khương nhìn, cảm giác chính mình như là tới rồi châu Phi bộ lạc giống nhau. Như vậy đảo cái rùi hình dạng nhà tranh, làm thành một vòng, trung gian là một cái đại đồ đằng, ly đồ đằng cách đó không xa, có rất nhiều người đem đồ vật bày biện trên mặt đất, nhậm người chọn lựa, hình thành một cái kiến nghị chợ. Mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng Hắc Hổ ở nhìn đến ưng mang theo như vậy nhiều đồ vật đã đến, tức khắc trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười ha hả tiến lên, cho hắn một cái ôm. Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhật tử quá không tồi. Buông ra khi, Hắc Hổ ánh mắt liền dừng ở đi theo ưng cùng đi đến những cái đó tộc nhân trên người cong soạn, bên trong không ít đồ vật. Cốc bánh, sờ bèn ít nhất, từ sọt ngoại xem đi vào, nhưng cái đó đổ gốm vừa xem hiểu ngay. Ưng, tới trước ta trong sơn động ngồi ngồi, thế nào? Có thứ tốt, tự nhiên đến trước quá một lần hắn tay. Chờ đến hắn từ bỏ, lại làm đá xanh trong bộ lạc người cầm đồ vật đến chợ đi đổi vật tư. Đối với hắc hổ là nghĩ như thế nào, Ưng tự nhiên biết. Chính là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lần này bọn họ lại đây, mang đến đồ gốm cũng không tính thiếu. Liên tính hắc hổ lưu lại một ít, giữ lại những cái đó, cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt. Cho nên, liên tính nhưng trong lòng lại không muốn, cũng chỉ có thể cười gật đầu, theo đi lên. Nguyên bản thời Khương cho rằng bên này mánh hổ bộ lạc đã bắt đầu ở tại trong phòng, nhưng theo hắc hổ mang theo bọn họ tới rồi hắn ơi, nàng mới phát hiện, là chính mình chắc hẳn phải vậy. Hắc hổ chỗ ở, như cũng là sơn động. Chỉ là, cái này sơn động lại đại kinh người, giống như nửa cái sân bóng như vậy đại. Thậm chí một chân bước vào này trong sơn động, trên mặt đất cư nhiên phô đại lượng các loại khâu vá lên động vật da lông, cùng loại với thảm bộ dáng. Ưng hô hai người tiến lên, đem bọn họ hai người trên người sọt rỡ xuống tới. Một cái sọt trang động vật thịt, còn có một cái sọt, là ba cái rười mệ cao bình uống. Hắc hổ, đây là chúng ta bộ lạc tân làm được đồ vật, xem như chúng ta lễ vật. Hắc hổ thấy thế, lại hắc hắc cười cười, đen nhánh trên mặt hiện lên một mạt tham lam thần sắc. Nếu là các ngươi bộ lạc tân làm được, hẳn là có rất nhiều mới là. Vừa vặn chúng ta bộ lạc khuyết thiếu đồ gốm, không bằng về sau các ngươi mỗi tháng đều cung cấp một đám đồ gốm cho chúng ta, thế nào? Nghe được hắc hổ nói như vậy, đã xanh bộ lạc lại đây người, trên mặt đều hiện lên vẻ mặt phẫn nộ. Ưng cũng nhịn không được âm thầm nắm chặt nắm tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc hổ. Muốn chúng ta mỗi tháng đều cung cấp đồ gốm nói, không biết các ngươi bộ lạc có thể sử dụng thứ gì đổi. Hắc hổ nghe được Ưng lời này, tức khắc cười ha ha lên. Ưng, ngươi thật thích nói giỡn, các ngươi như vậy tiểu nhân bộ lạc, đến bây giờ còn không có bị người gồm đâu, con nhưng toàn lại gần chúng ta bộ lạc. Nếu là không có chúng ta bộ lạc phù hộ, các ngươi bộ lạc tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người đồ tộc. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta nói trao đổi điều kiện sao? Nói những lời này, hắc hổ nửa điểm đều không cảm thấy có vấn đề, rốt cuộc, hắn nói chính là sự thật. Đá xanh bộ lạc luôn luôn ôn thuần thực, mỗi lần tới đổi đồ vật, đều có thể cung phụng không ít đồ vật. Cho nên, hắn đối đá xanh bộ lạc tồn tại, mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng bởi vì hắn thái độ này, mặt khác không bằng mánh hổ bộ lạc những cái đó bộ lạc, mới không dám đối đá xanh bộ lạc hạ tử thủ. Nghe được hắc hổ lời này, ương mặt lập tức chứa ngừng đỏ. Nắm tay siết chặt thả lỏng siết chặt vô số lần. Nghĩ đến chính mình trong bộ lạc những cái đó lao nhược bệnh tàn, hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng phẫn nộ, thấp giọng trả lời. Hắc hổ, nếu là một chút đồ vật đều không đổi, chúng ta đây bộ lạc cũng không biết có thể hay không chịu đựng cái này mùa đông. Nếu là người cũng chưa, nói như vậy, liền tính ta đáp ứng mỗi tháng cho các ngươi cung cấp một đám đồ gốm, lại có ích lợi gì đâu. Nghe được ưng lời này, hắc hổ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, đem các ngươi tộc nhân toàn bộ di chuyển đến chúng ta bộ lạc tới. Phía dưới nô phòng khu, các ngươi có thể phân chia một khối ra tới, chuyên môn an trí tộc nhân của ngươi. Như vậy, liền không cần lo lắng chịu không nổi cái này mùa đông sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 736 bị đuổi đi nữ gia nhân, 112. Nghe được hắc hổ này đương nhiên lời nói, ưng cùng đi theo mọi người giận tím mặt. Thời Khương lại nghe không hiểu ra sao, nô phòng khu, có ý tứ gì. Nàng nhịn không được kéo kéo lông mày dựng ngược, một bộ tưởng nhào lên đi, cùng hắc hổ liều mạng phong cánh tay. Hắn lời này có ý tứ gì? Tưởng gồm thâu chúng ta bộ lạc. Phong dùng sức thở hổn hển khẩu khí thô, siết chặt nắm tay giọng căm hận nói. Không phải, nếu là gồm thâu chúng ta bộ lạc liền sẽ trụ đến bên này trong sơn động tới. Hiện tại, bọn họ là muốn cho chúng ta bộ lạc làm bọn họ nâu người. Nâu người. Thời Khương tức khắc hiện lên vừa rồi nhìn đến những cái đó nhà tranh người, mỗi người thần sắc chết lặng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là bình thường, hiện tại nhìn đến này mánh hổ bộ lạc tộc trưởng sơn động, trên dưới một so, này hắc hổ chỗ ở có thể nói xa xỉ. Cho nên, này lao tiểu tử, chẳng những là muốn hắc đá xanh bộ lạc đồ vật, còn tưởng đem đá xanh bộ lạc người biến thành nô lệ. Thời Khương cùng Phong nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng hắc hổ vẫn là chú ý tới bọn họ. Hắc hổ ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở cái kia xinh đẹp nữ nhân trên người, nữ nhân này theo chân bọn họ trong tộc nữ nhân hoàn toàn không giống nhau, cư nhiên ăn mặc động vật da lông làm thành quần áo cùng quần. Phải biết rằng, tuy rằng hiện tại thiên đã lạnh xuống dưới, bên ngoài còn bay tuyết hạt, nhưng bọn họ trong tộc nữ nhân, cũng nhiều nhất bọc một tầng da thú, che đậy thượng thân hai đống đồ vật cùng phía dưới tam giác mảnh đất mà thôi. Càng nhiều, cũng chỉ có ở bên hông vây thượng một khối, lộ ra nửa người trên, rủ xuống ở phía trước, theo đi lại mà đong đưa. đối với bọn họ tới nói, xuất hiện phổ biến, không đáng kể chút nào. Nhưng nữ nhân này, cư nhiên xuyên so ưng đều nhiều, thậm chí so với hắn cái này mánh hổ bộ lạc tộc trưởng đều nhiều. Cũng không biết nàng là đá xanh bộ lạc ai nữ nhân, cư nhiên như vậy được sủng ái. Thời Khương không biết hắc hổ não bổ, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy lãnh, cho nên đem mấy ngày này ưng bọn họ bấy dập ngọ trở về những cái đó bị chọc vỡ nát ra thú, hơi chút nhu chế một chút, sau đó dùng kim chỉ đem này đó ra lông từng khối khâu lại ở bên nhau, làm một bộ giản dị áo trên cùng quần thôi. Nữ nhân này là ai? Ưng, là ngươi nữ nhân sao? Nếu là có thể đem nàng lưu lại, ta có thể đáp ứng cho các ngươi một chút vật tư. Hắc hổ rất là cảm thấy hứng thú trên dưới đánh giá xong Thời Khương sau, liền đối ưng nói. Nữ nhân thuộc sở hữu quyền vấn đề, chỉ cần nam nhân đồng ý là được. Đến nôi đá xanh bộ lạc có thể hay không đồng ý, hoặc là ưng có thể hay không đồng ý, căn bản không ở hắc hổ suy xét trong phạm vi. Ưng không nghĩ tới, hắc hổ cư nhiên sẽ làm như vậy. Rốt cuộc, phía trước bọn họ bộ lạc tới bên này đổi đồ vật, thượng cống nhất định vật tư, hắc hổ liền sẽ không nói cái gì nữa à. Hiện tại, không riêng muốn đồ gốm, còn muốn bọn họ tộc nhân trở thành nâu người, cư nhiên còn muốn Thời Khương lưu lại. Hắc hổ chính là so với hắn tuổi còn đại người a, cư nhiên mơ ước Thời Khương. Ưng khí cả người phát run, đối với hắc hổ giận dữ hét. Không có khả năng, nếu là muốn đồ gốm, chúng ta có thể đưa một bộ phận đương lễ vật, nhưng là tuyệt đối không thể toàn bộ tặng không. Khương là chúng ta tộc nhân, sẽ không lưu lại nơi này. Chúng ta cũng không muốn làm nâu người, cái này đề nghị, ta đương chưa từng nghe qua. Mặc dù đá xanh bộ lạc lại nhược, cũng tuyệt đối không thể không cốt khí. Nghe được ưng nói, đá xanh bộ lạc mọi người sôi nổi kiên định đứng ở ưng phía sau, đầy mặt phẫn nộ trừng mắt hắc hổ. Hắc hổ không nghĩ tới, ưng cư nhiên sẽ mang theo này giúp mị mị dương giống nhau thuận theo tộc nhân phản kháng chính mình. Tức khắc khí cười nói, xem ra, mấy năm nay ta đối với các ngươi là quá khách khí, cho các ngươi quên mất chính mình là khối cái gì mặt hàng. Nếu ta ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi không muốn nghe, ta đây cũng chỉ có thể cường tới. Cốc chỉ, sờ bèn nói xong, cuốn lên ngón tay, liền thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo. Thanh âm vừa ra, sơn động ngoại liền vọt vào tới một đám thân cường thể kiện người vây quanh đá xanh bộ lạc một đám người. Đá xanh trong bộ lạc người, con sọt tất cả đều là dễ toái đồ gốm, hiện tại nhìn đến bị mánh hổ bộ lạc người vây quanh, tức khác sôi nổi tễ thành một đoàn, đem sọt đặt ở trên mặt đất sau, trong tay liền cầm tước tiêm gậy gỗ, nhắm ngay mánh hổ bộ lạc người. Ưng, xem ở nhiều năm lão bằng hưu phân thượng, hiện tại các ngươi buông vũ khí, đem nữ nhân kia còn có đồ gốm giao ra đây. Ta liền không so đo ngươi vừa rồi như vậy đối ta hành vi. Hắc hổ giả mù sa mưa đối ưng nói. Ưng giọng căm hận trả lời, không có khả năng. Là hắn quá mức đại ý, phía trước bọn họ trong tộc không có gì thứ tốt, mánh hổ bộ lạc tự nhiên liền không đem bọn họ bộ lạc để vào mắt. Cũng cho phép bọn họ bộ lạc, ở mánh hổ bộ lạc mí mắt phía dưới kéo dài hơi tàn. Nhưng hiện tại, đá xanh bộ lạc có thứ tốt, mánh hổ bộ lạc tự nhiên liền lộ ra hung tàn gương mặt thật. Hắc hổ nghe được ưng như vậy nói, tức khắc cười giữ tận một tiếng. Nếu ngươi như vậy ngoan cố không linh, vậy đừng trách ta không khách khí. Phất phất tay, ý bảo tộc nhân tiến lên, đem đá xanh bộ lạc người cấp bắt lại. Chỉ là, hắn tay mới vừa nâng lên, liền thấy hoa mắt, một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Không đợi hắc hổ lớn tiếng kêu cứu mạng, đã bị Thời Khương một phen bóp lấy cổ. Nguyên bản là ngồi ở da hổ phô ghế đá tử thượng, chính là bị véo hai chân cách mặt đất, đôi mắt trắng dã. Các ngươi ai dám động, ta liền dám cắt đứt cổ hắn. Nhìn nguyên bản ngao ngoe dục dịch mãnh hổ tộc nhân, Thời Khương cầm chiều trận trắng mắt hắc hổ nâng, thong thả ung dung nói. Trong đó một bộ phận là hắc hổ tử trung, nhìn đến tộc trưởng bị trảo, tức khắc liền trong miệng liên tục hô quát, làm đại gia hỏa dừng lại, hơn nữa làm Thời Khương dừng tay. Nghe được bọn họ yêu cầu, Thời Khương nhẹ buông tay, hắc hổ tức khắc giống điều chết cẩu giống nhau thình thịch một tiếng té lăn trên đất. Không đợi hắc hổ bò dậy, Thời Khương liền một chân đạp lên hắn cổ chỗ, hơi hơi dùng một chút lực, cũng không biết giẫm tới rồi cái gì huyệt vị. Hắc hổ chỉ cảm thấy cả người sức lực, giống như bị người rút cạn giống nhau. Hắn tưởng dãy rùa, căn bản dãy rùa không được. Phong, dẫn người đi đem đồ vật cầm đi đổi chúng ta yêu cầu. Nếu là ai dám ngăn trở ngươi, tới một cái, ta liền chém bọn họ tộc trưởng một đầu ngón tay. Bọn họ nếu là không tin, đại có thể thử xem. Phong tử vừa rồi Thời Khương không biết như thế nào từ hắn phía sau bay đến hắc hổ bên người thời điểm, cả người liền chỉnh trận mắt há hốc mồm trạng thái. Hiện tại nghe được Thời Khương lời nói, vội vàng nga nga hai tiếng, tiếp đón người tưởng đem sọt đồ gốm lấy ra đi đổi đồ vật. Chỉ là, bọn họ mới vừa động, Thời Khương liền tê một tiếng, sau đó sườn sườn đầu nói. Phong, chấm đã. Ta đảo đem này chủ nhân ra cấp quyến mất, hà tất bỏ gần tìm xa. Bọn họ mánh hổ bộ lạc không phải muốn đồ gốm sao, không bằng liền theo chân bọn họ đổi đi. đem chúng ta yêu cầu đồ vật lấy tới, nếu là có không đủ làm chúng ta vừa lòng đồ vật, ta cũng giống nhau đem các ngươi tộc trưởng ngón tay tới cùng các ngươi đổi. Nghe Thời Khương cười tủm tỉm lời nói, Hắc Hổ tâm thật lạnh thật lạnh. Nữ nhân này, tưởng ngược hướng kéo bọn họ bộ lạc lông dê a. Quả nhiên, Phong nghe xong Thời Khương nói sau, lập tức đem yêu cầu vật tư báo ra tới. Thời Khương thấy mọi người bước chân không di động bộ dáng, trực tiếp ngồi xổm xuống, cầm lấy trong sơn động Hắc Hổ thường thường dùng để tức quả dại thạch phiến nhắm ngay Hắc Hổ bàn tay liền đâm đi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 737 bị đuổi đi nữ dã nhân, 113. Tiếng kêu thảm thiết từ Hắc Hổ trong miệng tràn ra, hắn bàn tay thượng huyết lập tức thấm ướt trên mặt đất phô động vật ra chế tác thảm. Ai, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy bạo lực. Nếu là các ngươi còn nghe không hiểu chúng ta lời nói, ta không ngại lại cho các ngươi tộc trưởng tới một chút. Thời Khương thở dài sau, ngẩng đầu chiều vây quanh bọn họ trong đó một người nam nhân nhìn qua đi, trên mặt lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được, vừa rồi nàng đối Hắc Hổ ra tay khi, người này khỏe miệng cong cong, cư nhiên lộ ra rất là sung sướng biểu tình tới. Xem ra, này manh hổ bộ lạc tộc trưởng hạ này đó tộc nhân, đối hắn cũng không phải trung thành và tận tâm nha. Nghĩ vậy, Thời Khương không khỏi chọn một chút đuôi lông mày. Ngươi, tên gọi là gì? Thời Khương đối với nam nhân kia nâng nâng cằm, sau đó hỏi. Nham hổ mới vừa thu hồi khỏe miệng cười, không nghĩ tới, đã bị Thời Khương trực tiếp dò hỏi. Hắn phương phương khoan khoan mặt, mày rậm mắt to, mũi to hậu môi, vừa thấy liền một bộ rất là thành thật bộ dáng. Ngươi đang hỏi ta? Nham hổ có chút không rõ, Thời Khương hiện tại tóm được hắn hỏi ý tứ, không khỏi hai điều mày rậm nhăn ở cùng nhau. Đương nhiên, vừa rồi nhóm người này người khẩn trương muốn chết người, liền ngươi cười nhất vui sướng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đối yêu cầu của ta, sẽ không thực phản đối mới là. Thời Khương xem hắn vẻ mặt giả heo ăn thịt hổ bộ dáng, mới sẽ không bị hắn đã lừa gạt đi, nói thẳng ra chọc thủng hắn nói tới. Quả nhiên, nghe được Thời Khương lời này, nguyên bản kêu thảm thiết Hắc Hổ đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn chiều hắn nhìn qua đi. Nham hổ, người thật to gan. Trong ánh mắt tác độc, đều mau tràn ra tới. Nhìn thấy Hắc Hổ bộ dáng này, Nham hổ trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Ám đạo một tiếng không tốt, Thời Khương này châm ngòi ly gián, tuyệt đối có thể thành công. Trải qua lần này sự, nếu là đá xanh bộ lạc cùng Hắc Hổ giải hòa nói, Hắc Hổ một khi khôi phục tự do, liền tính hắn không sai, không thành vấn đề, Hắc Hổ cũng khẳng định sẽ tìm hắn phiền toái. Nếu là chỉ có hắn một người còn chưa tính, nhưng hắn phía sau, còn có cả gia đình người đâu. Nham hổ sắc mặt thay đổi mấy biến, sau đó quay đầu đối với đứng ở một bên không có ra tiếng ưng nói. Ưng, các người đá xanh bộ lạc hiện giờ là nữ nhân đương gia làm chủ sao? Chính mình bị người thượng mắt dược, Nham hổ tự nhiên cũng muốn còn trở về. Cùng ưng sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm Thời Khương xem. Thời Khương nghe xong hắn lời này, lại là cười cười không ra tiếng, nguyên bản chuẩn bị lại cấp Hắc Hổ một chút thạch phiến lại rời đi. Ưng đã sớm bị trước mắt một màn này làm cho sợ ngây người, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới, Thời Khương không ra tay tắc đã, vừa ra tay, quả thực hủ chết cá nhân. Như bây giờ, nếu là lộng chết Hắc Hổ, manh hổ bộ lạc nơi nào sẽ chịu làm cho bọn họ bình an rời đi. Nếu là không lộng chết Hắc Hổ, chờ đến Hắc Hổ khôi phục tự do, thế tất sẽ đối đá xanh bộ lạc tiến hành điên cuồng trả thù. Hiện tại, hắn quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nghe được Nham Hổ này châm ngòi ly gián nói, tương lại là thực thanh tỉnh không có bị châm ngòi thành công. Nham Hổ huynh đệ, chúng ta cùng các ngươi mãnh hổ bộ lạc luôn luôn giao hảo, hôm nay chính là các ngươi bất nhân trước đây, Khương tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng cũng là chúng ta bộ lạc một viên. Tổng không có khả năng, chúng ta bộ lạc bị khi dễ, còn không được chúng ta trong bộ lạc người tiến hành phản kháng cùng phản bác. Ưng kéo dài quá mặt, nghiêm trang đối Nham Hổ nói. Nghe được Ưng này bao che chính mình tộc nhân thái độ, Nham Hổ thiếu chút nữa bị khí cười. Cốc cứu, sờ bèn bất quá, nhưng cũng biết, chính mình châm ngòi. Đối nhân ra đá xanh bộ lạc sinh ra không được cái gì tác dụng. Sau đó lại nhìn đến Thời Khương một bộ tưởng bung ra Hắc Hổ bộ dáng, tức khắc trong lòng có chút nôn nóng, Nham Hổ đầu góc chuyển mau. Hành, chuyện này là chúng ta manh hổ bộ lạc làm sai sự trước đây, ta cho các ngươi xin lỗi, các ngươi có cái gì tưởng để yêu cầu, có thể toàn cùng ta nói. Nham Hổ biết, lại trang khờ trang thành thật đi xuống, đối chính mình cũng không lợi, cho nên, đơn giản trực tiếp không che giấu chính mình dã tâm, thẳng thắn eo lưng. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Thời Khương hỏi. Nghe được Nham Hổ lời này, Phong lập tức đem trong tay đồ gốm cầm phóng tới Nham Hổ trước mặt, sau đó bở lạ đem chính mình bộ lạc muốn đổi đồ vật đều nói một lần. Nham Hổ nhìn đến này đó đồ gốm, tức khắc cầm một cái lên, cẩn thận kiểm tra lên. Càng xem Nham Hổ càng cảm thấy kinh hãi, này đồ gốm nhìn như thô ráp, chính là, trên thực tế muốn so với bọn hắn từ gấu đen bộ lạc bên kia đổi lấy đồ gốm muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, đá xanh bộ lạc này đó đồ gốm, đều không có dạng nứt khẩu tử linh tinh địa phương. Trên thực tế, cũng không phải không có, chỉ là những cái đó thì vết phẩm bị thời Khương Toàn cấp tạp mà thôi. Hiện tại đá xanh bộ lạc đưa ra muốn trao đổi vật phẩm, cùng này đó đồ gốm tới so, bọn họ mánh hổ bộ lạc chỉ có chiếm tiện nghi, không có có hại đạo lý. Rốt cuộc, bọn họ phía trước ngàn dặm xa xôi đi gấu đen bộ lạc bên kia, chính là hoa thật nhiều vật tư, mới đổi đến như vậy mấy cái đồ gốm. Trách không được hắc hổ lúc này đây, sẽ lập tức lộ ra răng nanh, đối đá xanh bộ lạc xuống tay. Chỉ là không nghĩ tới, đá xanh bộ lạc không tốt như vậy gặm xuống đi khai tới rồi chính hắn nha. Hành, đi đem đá xanh bộ lạc muốn đồ vật lấy tới cấp bọn họ. Nham hổ tâm tư bất quá ở trong lòng xoay mấy tức, liền hạ quyết tâm, đối bên cạnh người phân phó nói. Nghe được nham hổ nói, hắc hổ khỏe mắt tận nức, dùng sức tưởng nâng lên thân mình tới, lại bị thời Khương trên chân một cái dùng sức, hung hăng mà dẫm nằm sấp xuống. Hắc hổ bị dẫm nửa ngày không thở nổi, chỉ có thể gian nan từ trong miệng phun ra mấy chữ tới. Nham! Hổ! Ngươi làm sao dám? Thời Khương nghe thế nửa điểm không có uy hiếp lực nói, phụt một chút cười ra tiếng tới. Hắn vì cái gì không dám? Dù sao ngươi đều đã không được, cũng đừng bá chiếm vị trí, nhường cho người trẻ tuổi, không tốt sao? Nói xong, thời Khương trực tiếp một chân đem dưới chân hắc hổ chiều nham hổ phương hướng đá qua đi. Con! Nham hổ nhìn đến thời Khương này động tác, trong mắt hiện lên một mạt thất vọng. Nếu là đá xanh bộ lạc có thể nhân cơ hội đem hắc hổ cấp giết, thật là tốt biết bao. Như bây giờ tồn tại đem hắc hổ để lại cho chính mình tuy rằng có tin tưởng đem hắc hổ từ tộc trưởng vị trí thượng đuổi đi xuống, lại không thể làm cho sở hữu tộc nhân đối mặt hắn hạ sát thủ. Rốt cuộc, lại thế nào, hắc hổ đều là mánh hổ bộ lạc người. Nếu là hiện tại chính mình đối hắc hổ hạ sát thủ, trong bộ lạc những người khác, khẳng định sẽ đối hắn có ý kiến, này nhưng tuyệt đối không phải nham hổ muốn nhìn đến. Chỉ có thể nói, đá xanh bộ lạc cái này kêu Khương nữ nhân, tâm nhãn thật sự quá nhiều. Cũng nguyên nhân chính là gắn liền với thời gian Khương tâm nhãn nhiều vấn đề, cho nên, kế tiếp đá xanh bộ lạc cùng, mánh hổ bộ lạc đổi đồ vật thực mau liền cấp chuẩn bị cho tốt. Nguyên bản đương tới khi, còn nghĩ đổi đồ vật khẳng định muốn vài thiên, không nghĩ tới, hiện tại vừa mới đến mánh hổ bộ lạc không bao lâu, sự tình liền làm tốt. Có cũng đủ mùi ăn, liền không cần lo lắng bọn họ về sau săn đến con ngồi sẽ chứa đựng không được có mùi thúi. Sự tình nếu đã làm tốt, đá xanh bộ lạc cũng sẽ không lưu lại xem mánh hổ bộ lạc mới cũ tộc trưởng thay đổi. Thực mau liền đem đồ vật thu thập hảo, xoay người liền rời đi mánh hổ bộ lạc. Mánh hổ bộ lạc chợ bên kia người khác, căn bản không nhận thấy được mánh hổ bộ lạc cùng đá xanh bộ lạc lần này giao phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 738 bị đuổi đi nữ dã nhân, 114. Vương Thanh lần này theo mánh cùng nhau đến mánh hổ bộ lạc, là tới đổi đồ vật. Ở xích thạch trong bộ lạc, không ai cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, nàng mỗi ngày đại ở trong sân động, liền tính là người tốt, đều mau nghẹn ra bệnh tới. Nghe được manh nói muốn đi mánh hổ bộ lạc đổi đồ vật, Vương Thanh lập tức liền động tâm tư, buổi tối lì lợm la liếm làm mánh gật đầu, mang nàng cùng đi mánh hổ bộ lạc. Nay dọc theo đường đi, Vương Thanh lại kiểu khí thực, ngủ địa phương cùng ăn đồ vật, nàng đều không hài lòng. Trong bộ lạc những người khác, đều xem ở đột nhiên phân thượng, đối nàng giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc. Ở dây dưa dây cả dưới tình huống, qua mau 20 ngày, mới vừa tới mánh hổ bộ lạc. Tới rồi mánh hổ bộ lạc sau, mánh liền phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn sẽ kêu đột nhiên nguyên nhân, chính là hắn mâu thân kỳ thật là mánh hổ bộ lạc người. Lúc trước coi trọng mánh ở xích thạch bộ lạc phụ thân, đi theo cùng đi xích thạch bộ lạc. Chỉ là, hắn mâu thân cùng mánh hổ bộ lạc bên này, cũng không có chặt đứt liên hệ. Nhưng hôm nay vừa đến mánh hổ bộ lạc, mánh liền phát hiện, nguyên bản nhận thức thân cận người, đều đổi thành người xa lạ. Chờ nhìn thấy mánh hổ bộ lạc tộc trưởng khi, đột nhiên đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Bởi vì mánh hổ bộ lạc tộc trưởng cư nhiên thay đổi người, không hề là hắc hổ. Bất quá, ai đương tộc trưởng, đều không ngại ngại hắn đến mánh hổ bộ lạc tới đổi đồ vật. Chỉ là, phía trước cấp hắc hổ đồ vật, xem như ném đá trên sông. Mánh khách khí cùng nham hổ nói vài câu, lại đem xích thạch bộ lạc một ít con mồi nhiều cầm một ít ra tới đưa lên, xem như cung phụng. Nham hổ đến không có giống hắc hổ như vậy lòng tham không đáy. Nhìn đến xích thạch bộ lạc lần này cấp chỉ nhiều không ít lễ vật, cười sau khi gật đầu, manh mới ra nguyên bản là hắc hổ cái kia sơn động. Vừa ra sơn động sau, đột nhiên sắc mặt liền trầm xuống dưới. Đưa tới trong bộ lạc người, ở bên thai nhẹ giọng dặn dò vài câu, khiến cho hắn rời đi. Sau đó, manh liền mang theo những người khác, đi chợ bên kia. Bọn họ bộ lạc bốn phía không sản muối, cho nên, lần này tới, muối là trọng điểm muốn đổi đồ vật. Chỉ là, bởi vì manh hổ bộ lạc đổi tộc trưởng duyên cớ. Bọn họ cấp đi ra ngoài con ngồi có điểm nhiều, như vậy dư lại những cái đó, phỏng chừng liền tính toàn bộ đổi đi ra ngoài, cũng đổi không đến quá nhiều muối ăn. Nhưng trong bộ lạc tộc nhân nhiều như vậy, nếu là không ăn muối nói, cả người liền sẽ không sức lực, cho nên, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp, nhiều đổi điểm muối ăn trở về mới được. Hơn nữa, lần này manh hổ bộ lạc vì cái gì sẽ đổi tộc trưởng sự, tân tộc trưởng tính tình cùng tính tình là cái dạng gì, hắn đến hỏi thăm rõ ràng. Nói như vậy, lần sau lại đến, sẽ không giống hôm nay như vậy, không hề phòng bị. Quả nhiên, chính mình bộ lạc bên cạnh chính là mỏ muối sơn muối bộ lạc đối với xích thạch bộ lạc này đó con ngồi, rất là kén cá chọn canh một đốn, sau đó miễn cưỡng dùng 5 bao dùng lá cây bao vây muối ăn, đổi bọn họ này dư lại tới mấy đầu sơn lộc cùng mị mị thú. Thu, đây chính là manh đánh tới nhất phì sơn lộc, đổi muối ăn cũng thật sự quá ít, có thể hay không nhiều cấp 2 bao. Xích thạch trong bộ lạc tộc nhân, nhìn trước mắt 5 bao muối ăn, có chút chưa từ bỏ ý định đối với sơn muối bộ lạc người ta nói. Này đó sơn lộc lại phì, không có muối ăn cũng chỉ có thể xú. Hơn nữa, lần này chúng ta thay đổi không ít đồ gốm, cho nên, con mồi chỉ có thể đổi thiếu điểm. Cái kia bị kêu thụ sơn muối bộ lạc người, nâng cằm, cao ngạo đối xích thạch bộ lạc người trả lời. Lúc này đây, bọn họ chính là hoa thật nhiều muối ăn thay đổi hai cái đại bình gốm đâu. Cốc Hoàn, Sơ Bèn nghe nói mãnh hổ bộ lạc phía trước tộc trưởng hắc hổ trong sân động, cũng chỉ có một cái bình gốm mà thôi, phi thường quý trọng. Là hắc hổ ngàn dặm xa xôi đi gấu đen bộ lạc bên kia thật vất vả mới đổi lấy. Mấy ngày hôm trước bọn họ dùng kia bình gốm nấu nước, chỉ chốc lát sau công phu, bình gốm thủy đã bị thiêu khai. Lại đem thịt ném bên trong đi nấu, thêm một ít muối ăn, là có thể nấu ra mỹ vị ăn ngon canh thịt cùng thịt khối, so với nướng thịt, có khác một phen tư vị. Đối với xích thạch bộ lạc này đó con mồi, bọn họ đương nhiên cũng muốn, chỉ là muốn dùng ít nhất muối ăn đổi lấy nhiều nhất thì thôi. Nghe được sơn muối bộ lạc người nói như vậy, xích thạch bộ lạc người trên mặt rất là khó coi. Ai đều biết sơn muối bộ lạc nói chính là thật sự, nhưng làm cho bọn họ dùng nhiều như vậy con mồi đổi ít như vậy muối ăn, trong lòng rất là không cam lòng. Một bên Vương Thanh ở nghe được sơn muối bộ lạc người nhắc tới bình gốm xong việc, tức khắc trong lòng vừa động. Ngươi nói cái kia bình gốm, có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Nếu là hiện đại cái loại này bình gốm nói, nàng đại khái nhớ rõ như thế nào làm nha. Nếu là đáng ra nói, hoàn toàn đến lúc đó nàng có thể lấy như thế nào làm bình gốm theo chân bọn họ đổi đồ vật sao? Chỉ là, nàng quá coi thường hiện giờ khoa học kỹ thuật, sơn muối bộ lạc sao có thể sẽ đáp ứng nàng yêu cầu, đối với Vương Thanh trào phúng một phen, thậm chí còn chiều nàng bên chân phun ra khẩu đàm. Ngươi! Các ngươi thật quá đáng! Không đổi, chúng ta không đổi. Nhìn đến bên chân ghê tẩm đàm, Vương Thanh cả người lông tơ đều dựng lên, nhảy chân ở cách xa xa, sau đó đầy mặt ghê tẩm ghét bỏ Tiêm Thanh hô. Nguyên bản xích thạch bộ lạc cũng đang lo lắng nhận lấy này 5 bao muối ăn tính, rốt cuộc, bọn họ thật vất vả tới một chuyến, tổng không thể chạy không a. Nhưng Vương Thanh này ghét bỏ nói một hô lên tới, đối diện sơn muối bộ lạc người toàn bộ thay đổi sắc mặt. Bọn họ bộ lạc tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng bọn họ dựa vào chính mình sẽ đào muối ăn bản lĩnh, chính là ở này đó cường thế trong bộ lạc, chiếm một vị trí nhỏ. Hiện giờ cư nhiên bị xích thạch như vậy một cái tiểu bộ lạc cấp mắng, bọn họ sao có thể liền như vậy tính. Cái kia kêu thủ người trực tiếp gương mặt nghiêm, đem nguyên bản móc ra tới 5 bao muối ăn toàn bộ cấp thu trở về. Không đổi liền không đổi, cho rằng chúng ta bộ lạc hiếm lạ sao. Thu hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi, căn bản không phản ứng phía sau xích thạch trong bộ lạc người kêu hắn dừng lại nói. Làm sao vậy? Vừa rồi manh phái ra đi điều tra người đã trở lại, cho nên manh liền cùng người nọ đi đến yên lặng châu nghe hắn hỏi thăm tới sự. Chờ hắn trở về, vừa vặn nhìn đến thụ vẻ mặt thở phì phì xoay người rời đi, mà hắn trong bộ lạc người vẻ mặt giận mà không dám nói gì biểu tình. Tộc trưởng, nếu không phải nàng, chúng ta vốn dĩ đều đã giao dịch hảo. Hiện tại sơn muối bộ lạc người không đem muối ăn đổi cho chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nhìn Vương Thanh một chút đều không cảm thấy hay náy mặt, có người thật sự nhịn không được, chỉ vào Vương Thanh đối với manh nói. Vương Thanh thấy người này chỉ vào cái mũi của mình, đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên người, căn bản nhịn không nổi. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình cũng không phải là này đó dã man người đối thủ. Chỉ có thể quay đầu, hốc mắt lập tức hiện lên một mảnh hơi nước tới, đầy mặt ủy khuất đối với manh nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ trong miệng tốn số tiền lớn đổi bình gốm thôi. Ta nghĩ, nếu là ta biết đến cái kia bình gốm, chúng ta liền có thể làm cái này bình gốm cùng người đổi, không sợ đổi không đến thứ tốt. Không nghĩ tới, cái kia cái gì sơn muối bộ lạc người, không mang theo ta đi xem còn chưa tính, còn đối ta châm chọc niệm ai, ngươi xem này trên mặt đất, còn có như vậy đại một ngụm đàm, quá ghê tởm. Theo Vương Thanh ngón tay chỉ đến phương hướng, mánh nhìn đến trên mặt đất kia một bãi nước miếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 739 bị đuổi đi nữ dã nhân, 115. Bất quá, đột nhiên tâm tư đều không ở nơi này. Mà là vừa rồi Vương Thanh nói kia phiên lời nói, làm hắn trong lòng vừa động. Liên ở xích thạch bộ lạc người tiến lên, làm hắn nhất định phải nghiêm trị Vương Thanh khi, mạnh đối với bọn họ đè xuống tay, làm cho bọn họ trước không cần xảo, sau đó liền đem Vương Thanh cấp kéo đến một bên đi. Thanh, ngươi nói ngươi sẽ làm đồ gốm, là thật sự. Mạnh xem ánh mắt của nàng, phảng phất phiến quang. Phải biết rằng, vừa rồi hắn từ đi hỏi thăm tin tức người trong miệng biết được, mạnh hổ bộ lạc không biết từ cái nào bộ lạc trong tay, thay đổi hảo chút đồ gốm, dùng đồ gốm cùng sơn muối bộ lạc thay đổi không ít muối ăn. Con mồi tuy hảo, nhưng cái nào bộ lạc sẽ không săn thú. Nhưng thật ra này muối ăn, nếu là ăn thịt thời điểm không bôi lên một chút, người liền không có gì sức lực. Tuy rằng dùng động vật huyết cũng có thể miễn cưỡng chắp vá ăn, nhưng tóm lại không có muối ăn hảo sử. Muối ăn xem như các bộ lạc đồng tiền mạnh, tùy tiện bắt được cái nào bộ lạc, đều có thể đổi đến đồ vật. Cho nên, vừa rồi Vương Thanh đắc tội sơn muối bộ lạc, xích thạch trong bộ lạc tộc nhân mới có thể như vậy phẫn nộ. Vương Thanh kéo manh kéo đến một bên, miệng rầu cao cao, rất là không cao hứng. Hiện tại lại nghe được mánh này nghi ngờ hỏi chuyện, tức khắc phát giận nói. Ta đều nói, ta không thấy được có phải hay không ta biết đến cái kia đồ gốm, nếu là ta biết đến, đương nhiên biết như thế nào làm a. Lời nói buột miệng thốt ra sau, Vương Thanh biểu tình dừng một chút, có chút chột dạ. Nàng cũng chỉ biết là cùng bùn ở hầm trú ẩn thiêu mà thôi, đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ cách làm, kỳ thật nàng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hẳn là cũng đại kém không kém. Dù sao chiều nàng nói cái này phương hướng đi làm thí nghiệm, tổng có thể làm được. Nghĩ vậy, Vương Thanh nhịn không được lại đem eo đĩnh đĩnh, tỏ vẻ chính mình chút nào không chột dạ. Nghe được Vương Thanh lời này, đột nhiên trong lòng tức khắc vui vẻ. Nếu là bọn họ bộ lạc có thể làm ra đồ gốm tới, đi theo sơn muối bộ lạc đổi muối ăn, đối phương khẳng định sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, bọn họ đổi đến quá muối ăn, đặc biệt là ở mùa hạ thời điểm, những cái đó muối ăn bị thái dương một phơi, liền sẽ hòa tan. Nếu là dùng đồ gốm trang, đặt ở dâm mắt chỗ, liền sẽ không có như vậy băn khoăn. Đương nhiên, bọn họ này đó bản thân không có muối ăn bộ lạc, không cần nhọc lòng muối ăn bị thái dương phơi sự tình. Nhưng sơn muối bộ lạc là dựa vào muối ăn tới đổi đồ vật, đại lượng muối ăn đến chứa đựng lên, không có đồ gốm nhưng nửa điểm đều không có phương tiện. Đi, ta mang ngươi đi sơn muối bộ lạc, theo chân bọn họ nói lời xin lỗi, lần này chúng ta đi trước đổi thiếu một chút muối ăn. Ngươi đến lúc đó hảo hảo xem bọn họ trong bộ lạc lần này đổi đồ gốm, có phải hay không ngươi nhận thức? Nếu là ngươi nhận thức, đợi sau khi trở về, ngươi nói cho ta như thế nào làm đồ gốm, chỉ cần làm ra tới, về sau sẽ không sợ đổi không đến muối ăn. Mạnh hai mắt sáng lấp lánh đối với Vương Thanh nói, sau đó trực tiếp lôi kéo tay nàng, tiếp đón bộ lạc tộc nhân khiêng những cái đó con ngồi đi tìm sơn muối bộ lạc người. Nghe được xích thạch bộ lạc người lại đây, sơn muối bộ lạc đầu người nâng cao cao, cũng không tưởng phản ứng bọn họ. Bất quá, bởi vì Mạnh cũng lại đây, còn mang theo vừa rồi mạo phạm bọn họ nữ nhân kia. Thu liếc xéo Vương Thanh liếc mắt một cái, chờ nàng xin lỗi. Vương Thanh nghẹn khí, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Mạnh lời nói, chỉ có thể bĩu môi, không cam lòng nói một câu thực xin lỗi, sau đó đầu đốn éo, vẻ mặt thở phì phì biểu tình. Trên thực tế, nàng trộm mà chiều sơn muối bộ lạc nơi đó ngắm, quả nhiên, bị nàng thấy được mấy chỉ làm ẩu bình uống, cứ như vậy bình uống, ở hiện đại thời điểm, tặng không nhân ra đều không cần. Xác định hảo xác thật là chính mình biết đến cái kia đồ gốm sau, Vương Thanh liền lén lút kéo kéo đột nhiên tay, sau đó đôi hắn hơi hơi gật gật đầu. Cốc, sờ bèn tiếp thu đến Vương Thanh xả chính mình tay tin tức sau, đột nhiên khỏe miệng nhịn không được kiều lên. Thu, thật sự xin lỗi, nữ nhân không hiểu chuyện, ngươi xem, nàng cũng xin lỗi, hy vọng các ngươi không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đương nhiên, lần này chúng ta con mồi liền ấn các ngươi phía trước nói cái kia mức đổi, ngươi xem thế nào. Thu làm sơn muối bộ lạc tộc trưởng nhi tử, tự nhiên sẽ không theo nữ nhân chấp nhận. Nghe được Mạnh như vậy nói, nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình bộ lạc không có có hại, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Đổi đến muối ăn sau, Mạnh liền mang theo người rời đi. Hắn đến chạy nhanh mang theo Vương Thanh trở về, sớm một chút đem đồ gốm làm ra tới, đuổi ở người khác phía trước đổi tốt hơn đồ vật trở về làm các tộc nhân bình yên vượt qua cái này mùa đông. Mà lúc này thời Khương cùng đá xanh bộ lạc mọi người, đã về tới trong tộc. Ở bọn họ rời đi mấy ngày nay, trong tộc người, ấn bọn họ phía trước chỉ quá bấy dập lộ tuyến, mỗi ngày đi xem xét có hay không con mồi rơi vào bấy dập. Chờ bọn họ khi trở về, bộ lạc trong sơn động, trừ bỏ mấy ngày này đại gia hòa ăn, đã tổn không ít thịt. May mắn hiện tại hạ tuyết, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cái này tuyết thời tiết, độ ấm vốn là thấp, cho nên, này đó thịt tương đương bị ướp lạnh giống nhau, cơ bản cũng chưa hư. Hiện tại có đổi về tới muối ăn, trong bộ lạc mọi người tức khắc cao giọng hoan hô. Sau đó đại gia hỏa cùng nhau động thủ, đêm này đó thì toàn dùng muối ăn cấp tiêm. Ưng nhìn đến nhiều như vậy con mồi, nguyên bản còn có chút lo lắng trên mặt, tức khắc cũng lộ ra tươi cười tới. Thời Khương nhìn hắn một cái, nàng biết Ưng đang lo lắng cái gì, bất quá là sợ mánh hổ bộ lạc chờ sự tình xử lý tốt, liền tới đối phó bọn họ đá xanh bộ lạc. Vẫn luôn chờ đến đại gia hỏa đem thị toàn cấp tiêm hảo, Thời Khương mới đi tìm Ưng. Quả nhiên, nhìn đến Ưng ở trong sơn động vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ngươi như thế nào lại đây? Nhìn đến Thời Khương lại đây, Ưng miễn cưỡng bài trừ tươi cười hỏi. Ở mãnh hổ trong bộ lạc phát sinh sự, hắn còn sẽ không đem sự tình quái ở Thời Khương trên đầu. Rốt cuộc, lúc ấy hắc hổ làm những chuyện như vậy, là bức bọn họ đá xanh bộ lạc không thể không động thủ a. Tộc trưởng, vô cản sủ ngươi là ở lo lắng mãnh hổ bộ lạc sẽ đến sao? Thời Khương gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Nghe được Thời Khương này hỏi chuyện, Ưng trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài một hơi. Chúng ta trong bộ lạc người, quá ít. Thời Khương nghe xong hắn nói, tán đồng gật gật đầu. Sắc thật có chút thiếu, cho nên, chúng ta được đến cùng nhau tới, phương tiện có chuyện gì, có thể lẫn nhau chiều ứng. Nghe được Thời Khương lời này, Ưng nhịn không được chiều nàng nhìn thoáng qua. May lại vẫn là gắt gao mà nhăn ở bên nhau, không có buông ra. Tiểu cô nương nói dễ dàng, nhưng ở cùng một chỗ nói, chờ mánh hổ bộ lạc người lại đây, kia cũng chẳng khác nào dễ dàng bị bọn họ tận diệt. Ngươi xem, bên này là chúng ta hiện tại trụ sân động, chúng ta chỉ cần ở chỗ này, đào chiến hào, lại đem nước sông rót tiến vào, chém nữa cây cối lại đây, ở chiến hào bên này cắn lên, không đơn thuần chỉ là người bị tưởng dễ dàng tiến vào, ngay cả động vật, cũng vào không được. Mà chúng ta đi ra ngoài, chỉ cần ở chỗ này làm có thể phóng đảo môn là được. Về sau mỗi ngày phái vài người, tại đây mấy cái phương hướng thủ, có chuyện gì, cũng có thể kịp thời cho chúng ta biết. Theo Thời Khương trên mặt đất hỏa đồ, Ưng đôi mắt một chút liền sáng lên. Đặc biệt là nghe được liền động vật cũng có thể ngăn ở bên ngoài, càng là hoác một chút đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Thời Khương xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 740 bị đuổi đi nữ gia nhân, 116. Bởi vì bấy dập con ngồi, liền tính là nữ nhân đi lấy cũng không có vấn đề gì, cho nên, trong khoảng thời gian này, đã xanh bộ lạc nam nhân, tất cả đều ở chặt cây phủ cận cây cối. Phong cùng buôn nhất hưng phấn, đem chặt bỏ cây cối, xóa cành cây sau vận đến Thời Khương hoa cái kia đường cong. Sau đó theo hai bên các hai căn cọc bị đánh vào trong đất, những cái đó cây cối đặt ở cọc, sau đó từng cây lũy lên, hình thành một đạo cây cối hình thành vách tường tường. Mỗi cách một khoảng cách, liền có hai căn cọc bị thật sâu đánh tiếng ầm, theo đan sen đầu gỗ lẫn nhau lũy lên tường gỗ, trong bộ lạc lớn nhất sức lực tộc nhân đi đẩy quá, cư nhiên không chút sức mẻ. Bởi vì Thời Khương hoa tường gỗ cách bọn họ sở trụ sơn động, cũng không tính rất xa, xa xa mà đứng ở sơn động bên này chiều hạ nhìn lại, cũng có thể thực rõ ràng nhìn đến kia đổ tường gỗ tồn tại. Đặc biệt là hiện tại tới gần bộ lạc phụ cận cây cối, đều bị chặt cây không còn, hình thành một mảnh đất trống, bên kia tường gỗ có vẻ phá lệ thấy được. Trừ bỏ chặt cây cối, mặt khác ngay cả tiểu hài tử đều cùng nhau ở đảo tường gỗ phía trước chiến hào. Dựa theo Thời Khương nói yêu cầu, kia chiến hào ước chừng đảo có 6 mễ khoan cự. Sau đó từ cái kia bắt cá con sông dẫn thủy lại đây, đem toàn bộ chiến hào rót đầy thủy. Kỳ thật đúng hạn Khương vốn dĩ tính toán, ít nhất đến 10 mét trở lên. Như vậy, mới không sợ tới phạm bộ lạc bơi lội lại đây. Bất quá, Thời Khương làm trong bộ lạc này đoạn chặt bỏ cây cối những cái đó cành cây tất cả đều chặt bỏ tới sau. Trên đầu tất cả đều tức tiêm hiểu rõ sau từ tường gỗ khe hở cắm đi ra ngoài, lộ ra bén nhọn đầu. Cho dù có người bơi lội lại đây, cũng vô pháp tới gần này tường gỗ, trừ phi bọn họ tưởng bị thương. Chờ những việc này làm xong, tuyết đã bắt đầu hạ đại. Ở cửa cùng hai bên góc chết chỗ đều kiến hai cái trạm canh gác cương, mỗi ngày phái người đi thủ mấy cái giờ thay phiên. Ở kia trạm canh gác cương, cũng không cần lo lắng chịu đông lạnh. Bởi vì có khi Khương thiêu đồ gốm khi cháy hỏng tảng lớn đồ gốm, đem củi lửa đặt ở bên trong thiêu, nướng hỏa, bên trong căn bản là không lạnh. Những người khác, đều canh giữ ở giữa sườn núi chỗ, từng người trong sân động, thường thường, cũng sẽ chiều tường gỗ bên kia nhìn thượng vài lần, phòng ngừa canh gác người không chú ý, có người sờ qua tới. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, không quá mấy ngày, mãnh hổ bộ lạc người không có nhìn đến, một đám đuôi giải thú này đó hung mãnh dã thú bởi vì săn không đến đồ ăn, ngửi nhân loại hương vị, nhưng thật ra đã tới. Chỉ là, nguyên bản đất bằng, đột nhiên có một cái con sông chặn chúng nó đường đi. Chúng nó chưa từ bỏ ý định, dọc theo này tân xuất hiện con sông tả hữu đi bộ vài vòng, đều không có tìm được quá khứ lộ. Có kia chưa từ bỏ ý định, thử chiều đối diện nhảy qua đi. Chỉ là, hai chân vừa dẫm, toàn bộ thân hình chiều đối diện phi phát sau khi đi qua, liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. kia chỉ nhào qua đi đuôi dài thú, toàn bộ thân hình trực tiếp treo ở đối diện những cái đó tức bén nhọn một thứ thượng, cái này làm cho nguyên bản cũng tưởng nhảy qua đi đuôi dài thú, đều dừng bước, dẫn đầu kia chỉ đuôi dài thú đối với đối diện rũ xuống tới đuôi dài thú gầm nhẹ vài tiếng, chỉ có thể xoay người mang theo mặt khác đuôi dài thú rời đi này nhân loại cư trú bộ lạc. Canh các người, ở kia chỉ phát lại đây đuôi dài thú kêu thảm thiết khi, đã bị bừng tỉnh. Chiêu Chiến Hào đối diện nhìn lên, cả người nổi lên một tầng bạch mao hãn. Phải biết rằng, này đó đuôi dài thú, đi đường căn bản không có tiếng vang. Lần này cần không phải kia đầu đuôi dài thú như vậy phát lại đây bị thứ khi, chỉ sợ bọn họ trong lúc ngủ mơ, bị này đó đuôi dài thú cấp ngậm đi rồi. Canh các người, một buổi tối banh thần kinh không dám thả lỏng. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau trời đã sáng, phát hiện Chiến Hào bốn phía không có đuôi dài thú hành tung, lúc này mới chiều tường gỗ bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy, một con dữ tợn đuôi dài thú, thê thảm treo ở tường gỗ thượng những cái đó một thứ thượng, trong thân thể huyết trải qua cả đêm, đã sớm lưu không còn một mảnh. Bởi vì hạ tuyết duyên cớ, nguyên bản thân thể cũng bị đông lạnh ngạnh bang bang. Ưng Hâu người đem đâm thủng đuôi dài thú những cái đó một thứ cấp rút, sau đó đem rừng ở mặt nước đuôi dài thú cấp vớt lại đây. Đại gia hỏa vui dạo rực vây quanh kia đuôi dài thú, mồm năm miệng mười nói. Cốc Cầm, sờ bèn phía trước mùa đông thời điểm, chúng ta bộ lạc thường có người không thể hiểu được mất tích, 89 phần 10 chính là này đuôi dài thú làm. Hiện tại chúng ta có cái này tường gỗ, liền sợ này đó dã thú. Thời Khương lại có chút nhíu mày, nếu là một mặt phòng thủ, đối dã thú còn hảo, nếu là người nói, chỉ sợ cũng sẽ bị vây không chết. Cho nên, cung tiễn gì đó, đến chuẩn bị đi lên. Tộc trưởng, lần sau miu miu miu gân ngươi cấp lưu lại. Ưng nghe được Thời Khương lời này, không nói hai lời, gật đầu nói. Hành, còn có gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói. Lần này Thời Khương nói cái này tường gỗ, chính là lập công lớn. Nhậm Thời Khương nghĩ muốn cái gì khen thưởng, Ưng đều cảm thấy không quá phận. Huống chi, bất quá là miu miu miu miu gân mà thôi. Kia ngọn ý, ăn lên ngạnh lạc nha, ngày thường căn bản không ai muốn, tất cả đều đương rác rưởi vứt bỏ. Nếu phải làm cung tiên nói, trừ bỏ ngưu gân ngoại, còn phải đi tìm thích hợp cây cối. Bất quá, Thời Khương cảm thấy, hiện tại trời giá rét, đi tìm thích hợp cây cối không dễ dàng, nhưng tìm cây trúc lại là đơn giản thực. Vừa vặn, phía trước nàng đi theo trong bộ lạc nữ nhân đi trích quả dại khi, đi ngang qua một mảnh rừng trúc. Chỉ là bởi vì thu mùa đông tiết, trong rừng trúc không có măng nhưng đào. Bất quá, Thời Khương đã sớm tính toán hảo, chờ đến mùa đông một quá, liền tới đây này phiến rừng cây tìm xem, có hay không măng. Hiện giờ, măng trước phóng một bên, trước chém cây trúc làm cung tiễn, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Nghe được Thời Khương nói muốn cây trúc, Phong cùng Buôn không nói hai lời, liền cầm dịu đá đi chém. Từ mãnh hổ bộ lạc trở về, nguyên bản nâng cầm nhìn lên Khương Phong, đã sớm thay đổi thái độ. Chỉ cần Thời Khương phân phó, hiện giờ Phong chạy so Buôn còn nhanh. Cái này làm cho Buôn cảm giác, chính mình ở Thời Khương trước mặt địa vị, còn nguy ngập nguy cơ, cho nên cũng không cam lòng lạc hậu, đi theo Phong cướp so với ai khác làm sống càng nhiều. Thời Khương không nghĩ tới, nàng bất quá nói một tiếng, ngày hôm sau nàng sơn động khẩu liền chất đầy cây trúc. Nhiều như vậy cây trúc, nàng một người sao có thể làm xong. Cho nên, thực mau Phong cùng Buôn đã bị nàng trảo lại đây đương trắng đinh, làm cho bọn họ ấn chính mình phương pháp, bắt đầu làm cung tiễn. Chỉ là, bởi vì miu miu miu miu gân hữu hạn, Thời Khương chỉ làm 10 đem cung, đến là mũi tên bởi vì cây trúc có nhiều như vậy, làm rất nhiều ra tới. Dù sao này mũi tên là tiêu hao phẩm, càng nhiều càng tốt. Này đó cung tiễn, trước cấp canh giữ ở trạm canh gác cương người mỗi người xứng một phen. Chờ đến giao ban thời điểm, liền đem cung tiễn giao cho hạ một người. Giữ lại cung tiễn, Thời Khương liền bắt đầu giáo trong bộ lạc người, như thế nào kéo cung bắn tên. Ngay từ đầu, đại gia hỏa cơ hồ không có bắn trúng địa. Tốt nhất, cũng liền thuộc về Phong, hắn tuy rằng không bắn không trúng địa, khá vậy chỉ ở bia ngắm nhất bên cạnh chỗ bồi hồi. Trải qua Thời Khương một đoạn chỉ đạo sau, những người này tiễn pháp, tuy rằng không thể xem như bách phát bách trúng 10 hoàn, khá vậy có thể bắn trúng 5 hoàn 6 hoàn. Thậm chí ở phía sau mấy ngày, có kia Sơn Lộc trong lúc vô ý ra tới đi bộ, bị trạm canh gác cương người phát hiện, nhịn không được tay ngứa, cầm kia cung tiễn đối với kia Sơn Lộc bắn một mũi tên, trực tiếp bắn trúng Sơn Lộc bụng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 741 bị đuổi đi nữ dã nhân, 17. Nhìn đến bị bắn trúng bụng Sơn Lộc chạy vài bước, liền ngã xuống trên mặt đất. Bắn tên người tức khắc hoan hô một tiếng. Sau đó tiếp đón tộc nhân đi đem bên ngoài ngã xuống đất Sơn Lộc cấp kéo tiến vào, xem như cấp cùng ngày sở hữu tộc nhân thêm cơm. Nay một cái mùa đông, đã xanh bộ lạc mọi người, đều ở luyện tập bắn tên chung vượt qua. Chờ đến tuyết ngừng ngăn rơi xuống thời điểm, mãnh hổ bộ lạc người vẫn luôn không có tới. Cái này mùa đông, bọn họ tộc nhân một cái không đông chết, càng không có bị dã thú ngầm đi. Nhưng thật ra rất nhiều hung mãnh dã thú, bị bọn họ bắn chết không ít. Nhìn trong sơn động treo đầy thịt muối, ương trên mặt tươi cười liền không có một ngày rơi xuống quá. Đá xanh bộ lạc ở cái này mùa đông, còn nhiều mấy cái tân sinh nhi. Này đối đá xanh bộ lạc tới nói, thật sự là một kiện đại hỷ sự. Đặc biệt là mùa đông qua đi, bên ngoài cây cối bắt đầu toát ra tần lục khí. Thời Khương Sơn động khẩu những cái đó nguyên bản bị tuyết che đậy, người khác đều cho rằng bị đông chết hạt giống, tất cả đều nảy mầm. Xanh úng tươi tốt, nhìn thật sự khả quan. Bất quá, đá xanh trong bộ lạc người, đối này màu xanh lục rau dại cũng không có bao nhiêu người muốn ăn. Rốt cuộc, đối bọn họ tới nói, rau dại tóm lại không có thịt tới ăn ngon. Chỉ là, cũng không biết Thời Khương dùng cái gì ma pháp, cắt một khối yêm một cái mùa đông hàm thịt cắt thành ti cùng những cái đó rau dại xào ở bên nhau, ăn vào trong miệng. Cư nhiên hương mau làm buôn nuốt rất chính mình đầu lưỡi. Hiện giờ buôn cùng vũ, cơ hồ mỗi ngày ban ngày đều hoa ở Thời Khương bên này, ngay cả phong cũng thường thường đại ở bên này, nghiễm nhiên đem Thời Khương bên này sơn động, trở thành cái thứ hai ra. Mùa xuân đã đến, vạn vật sống lại. Ương mang theo tộc nhân một lần nữa đem phía trước đảo bấy dập một lần nữa bố trí một lần, chỉ là, lúc này đây, bấy dập không có lại đảo cắm những cái đó bén nhọn một thứ, chỉ là đem bấy dập đảo lớn hơn nữa một chút. Phương tiện một ít đại hình động vật lọt vào tới có thể bắt sống. Nguyên nhân vô nó, phía trước phong giúp Thời Khương chảo kia một công một mẫu hai đầu sơn lộc, cư nhiên ở cái này mùa đông, sinh hạ một toa tiểu sơn lộc. Chuyện này chứng minh, này đó động vật có thể bị quyển dưỡng. Nếu là động vật có thể bị quyển dưỡng, như vậy, chỉ cần bọn họ bắt này đó động vật trở về, quyển dưỡng lên, liền có thể sinh sôi không thôi vẫn luôn cung cấp thịt cấp trong bộ lạc cũng không cần lo lắng đi ra ngoài săn thú khi, bị thương sự. Chỉ cần trong bộ lạc người bất tử vong, vậy có thể chậm rãi lớn mạnh, đây là ương cái này tộc trưởng nhất muốn nhìn đến sự. Cho nên, nguyên bản đối với bắt lấy con mồi, vô luận chết sống, đến bây giờ, chỉ nghĩ muốn bắt đến sống, phương tiện quyền dưỡng. Không thể không nói, bấy dập làm cải biến sau, liền bắt được không ít té gãy chân linh tinh động vật. Đại đa số đều là có thể quyền dưỡng, đương nhiên cũng có không thể quyền dưỡng cái loại này, trực tiếp liền tại chỗ bắn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, đã xanh bộ lạc sơn lộc. Mị mị thú cùng nưu nưu thú còn có trưởng nhị thú lập tức nhiều lên. Chỉ là, này đó động vật bị quyển dưỡng ở trong sơn động, không quét tức kịp thời nói, khó tránh khỏi sẽ có rất khó nghe xú vị. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, bắt được động vật càng ngày càng nhiều. Lam ưng không nghĩ tới chính là, trong bộ lạc sơn động cư nhiên không đủ quyển dưỡng này đó động vật. Thời Khương lúc này đi tìm ưng, nói với hắn kiến phòng ở sự. Như vậy, liền có thể trực tiếp đem sơn động lưu trữ quyển dưỡng động vật, các tộc nhân đều trụ đến trong phòng đi. Đối với Thời Khương sở họa phòng ở, có tường gỗ châu ngọc ở trước, cho nên ưng không có do dự, liền gật đầu đáp ứng rồi. Thức mau, nguyên bản chiến hào phía trước kia một mảnh đất trống, lại mở rộng rất nhiều. Cây cối từng hàng bị chặt cây đảo, sau đó bị kéo trở về, ấn Thời Khương nói phương pháp, thức mau liền ở tường gỗ nội, kiến tạo ra từng hàng nhà gỗ tới. Nghĩ đến này thế giới mùa đông như vậy khó qua, cho nên, Thời Khương ở kiến phòng ở đồng thời, bên trong còn bàn giường đất. Như vậy, sẽ không sợ chịu không nổi trời đông giá rét. Cốc, sờ bèn bởi vì đại gia đồng lòng hợp lực, phòng ở thực mau liền kiến hảo. Thậm chí bởi vì Thời Khương thiết kế, có môn có cửa sổ, phòng ở còn cao duyên cớ, liền tính ban ngày đãi ở bên trong, cũng không cảm thấy hắc ám. Nếu là buổi tối nói, dù sao trong phòng bàn một cái hố lửa, chỉ cần tiêu cháy, trong phòng cũng sẽ không rỗi tay không thấy năm ngón tay. Đại gia hỏa ngay từ đầu đối từ trong sơn động dọn đến cây cối kiến thành trong phòng khi, còn có chút không thói quen. Chính là, chờ thật sự trụ tiến vào sau, liền phát hiện, như vậy phòng ở, muốn so trong sơn động tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, giữ cửa sổ một quan, đống lửa thiêu cháy, trong phòng liền ấm áp dễ chịu, một chút đều không cảm giác được rét lạnh. Không giống sơn động, toàn bộ cửa động lộ ở bên ngoài, phong một khi thổi vào tới, chỉ có thể nhiều cái mấy trương gia thú, bằng không cũng chỉ có thể ngạnh khiêng ai đông lạnh. Hơn nữa, mùa hè nói, cũng không cần lo lắng oi bức, có thể giữ cửa cùng cửa sổ mở ra, nói như vậy. Bên ngoài phong liền sẽ thổi vào tới. Bởi vì quyển dưỡng động vật, trong bộ lạc nam nhân đều nhẹ nhàng xuống dưới. Rốt cuộc phi tất yếu không cần bọn họ lại đi ra ngoài săn thú, cứ như vậy, đại gia hỏa liền cảm giác có chút không biết theo ai. Rốt cuộc, như vậy chơi bời lêu lổng, cũng không phải là bọn họ làm nam nhân nên làm sự a. Thời Khương canh chừng kêu lại đây, sau đó đi tìm ưng, nói đối trong bộ lạc về sau lo lắng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu giải quyết án sự, kia tự nhiên liền phải cường kiện tự thân. Để ngừa vặn nhất, rốt cuộc đá xanh bộ lạc hiện tại cũng một chút đều không cường đại. Ưng nghe xong Thời Khương nói sự, trầm tư một lát, liền đem sở hữu trong bộ lạc người đều tập hợp lên. Sau đó dựa theo Thời Khương nói, đem mọi người chia làm mấy đẩy ra thủy huấn luyện. Vô luận nam nữ già trẻ, đều tham gia cái này huấn luyện. Mùa đông thời điểm, trong bộ lạc người đều tham gia quá cung tiễn rèn luyện. Hiện giờ thay đổi một loại, cầm một thứ rèn luyện lặp lại hướng phía trước thứ. Theo mỗi lần đâm ra, trong miệng đều sẽ phát ra ha một tiếng khẩu hiệu. Ở một bát người rèn luyện thời điểm, vê đút vê đút vê đút. Người khác nên làm gì liền làm gì. Dù sao mỗi ngày mỗi bát rèn luyện 3 cái giờ bộ dáng, sau đó liền sẽ đổi một bát người tới rèn luyện. Cứ như vậy, đã xanh trong bộ lạc mọi người tinh khí thần, thực mau liền đã xảy ra căn bản thượng biến hóa. Mà liền ở đá xanh bộ lạc phát triển không ngừng vươn lên thời điểm, bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mạnh mang theo Vương Thanh trở lại bộ lạc sau, Vương Thanh ấn trong đầu chỉ có ký ức, làm người thử làm đồ gốm. Tuy rằng thất bại rất nhiều hồi, nhưng chung quy Vương Thanh vẫn là đem này đồ gốm cấp làm ra tới. Cái này làm cho nguyên bản đối Vương Thanh rất là bất mãn tộc nhân, lập tức thay đổi bọn họ thái độ. Mạnh càng là đại hỉ, làm xích thạch bộ lạc tộc nhân ấn phương pháp thiêu chế rất nhiều đồ gốm ra tới. Sau đó, lần này bọn họ mang theo đồ gốm trực tiếp đi tìm sơn muối bộ lạc, mà không phải đi mánh hổ bộ lạc giao đại lượng tiến cống sau, mới có thể đổi dư lại như vậy một chút đồ vật. Đối với xích thạch bộ lạc đã đến, sơn muối bộ lạc ngay từ đầu rất là giật mình. Nhưng chờ nhìn đến kia một đống đồ gốm khi, kinh ngạc lớn hơn nữa. Đối xích thạch bộ lạc đổi bọn họ trong bộ lạc muối ăn yêu cầu, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, tương đồng muối ăn số lượng, xích thạch bộ lạc đáp ứng theo chân bọn họ đổi đồ gốm số lượng, có thể so mánh hổ bộ lạc cho bọn hắn muốn nhiều hơn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 742 bị đuổi đi nữ dã nhân, 18. Sơn muối bộ lạc bên này đổi đến muối ăn, làm đột nhiên tin tưởng tăng nhiều. Trở về vội vội vàng vàng cầm mới đun chế ra tới một đám đồ gốm, sau đó mang theo này đó đồ gốm lại đi mặt khác bộ lạc đổi đồ vật. Bởi vì có Vương Thanh ở không trong bộ lạc chỉ huy người quần quận không ngừng thiêu chế đồ gốm, cho nên mánh mỗi lần từ một cái bộ lạc thay đổi đồ vật sau khi trở về, liền có thể lập tức mang theo rất nhiều đồ gốm rời đi, đi một cái khác bộ lạc đổi đồ vật. Kể từ đó, ly xích thạch bộ lạc hơi chút gần một ít bộ lạc, cơ hồ đều bị mánh cấp thay đổi cái biến. Mà đổi đến vật tư, làm đại gia hỏa kích động vô cùng. Bọn họ liền tính đi ra ngoài săn thú một chỉnh năm, đều không bằng trong khoảng thời gian này dùng đồ gốm sở đổi đồ vật nhiều. Vương Thanh lập tức từ trong bộ lạc bị người chán ghét không thích người, biến thành bị nhân xương tán bước ngông ngựa người. Biến hóa này, làm Vương Thanh rất là hưởng thụ. Bất quá, đồng thời Vương Thanh trong lòng cũng khắc sâu minh bạch một sự kiện, chỉ có chính mình ở trong bộ lạc trở thành hữu dụng nhân tài hành, bằng không liền tính nàng bạn lữ là tộc trưởng, cũng vô dụng. Nhưng là, quang như vậy đem thiêu chế ra tới đồ gốm đổi cấp 4 phía bộ lạc, luôn có bao hòa thời điểm. Chờ cho đến lúc này, có thể đổi đồ vật khẳng định liền sẽ trở nên hữu hạn. Mà lúc này, mãnh hổ bộ lạc phát hiện nguyên bản đến bọn họ bộ lạc trợ tới đổi đồ vật bộ lạc càng ngày càng ít. Đặc biệt là đồ gốm, rốt cuộc nham hổ từ đá xanh bộ lạc trong tay thay đổi thật nhiều đồ gốm đâu. Nguyên bản hắn tính toán chậm rãi đổi, rốt cuộc, vật lấy hy vi quý. Cho nên, cũng chỉ hoa 2 cái bình gốm, liền thay đổi sơn muối bộ lạc không ít muối ăn. Dư lại những cái đó đồ gốm, nham hổ còn tính toán đổi càng nhiều vật tư trở về. Chính là hiện tại, tới bộ lạc cư nhiên một ngày so với một ngày thiếu. Những cái đó đồ gốm, trực tiếp tạp trong tay. Nham hổ rất là tức giận, phái người đi các bộ lạc tra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ đến thu được tin tức, là xích thạch bộ lạc người dở cho quỷ, cũng không biết bọn họ như thế nào bắt được chế tác đồ gốm phương pháp, chế tác đại lượng đồ gốm, cùng các bộ lạc thay đổi đồ vật. Cho nên, này đó bộ lạc, mới sẽ không tới mánh hổ bộ lạc chợ giao dịch. Rốt cuộc, tới mánh hổ bộ lạc chợ giao dịch nói, liền phải thượng cống. Hiện tại, bọn họ có thể sử dụng nhất tiện nghi đại giới đổi đến này đó đồ gốm, hà tất dùng nhiều tiền đến mánh hổ bộ lạc tới. Nghe xong những lời này nham hổ, sắc mặt hắc như mực nước. Sau đó, liền rất mau triệu tập mánh hổ trong bộ lạc mọi người sức chiến đấu, chiều xích thạch bộ lạc xuất phát. Nguyên bản nham hổ ở khống chế hảo mánh hổ bộ lạc trên dưới thời điểm, là muốn đi đá xanh bộ lạc tìm về bãi. Chỉ là, tưởng tượng đến đá xanh bộ lạc sẽ làm đồ gốm, nghĩ về sau có khả năng cùng đá xanh bộ lạc có giao dịch. Hơn nữa nếu không phải đá xanh bộ lạc chó ngáp phải rồi, hắn cũng không nhanh như vậy đem hắc hổ đuổi xuống đài, chính mình làm tộc trưởng. Hơn nữa, đá xanh bộ lạc liền ở nơi đó đâu, hắn muốn tìm bọn họ tính sổ, bất quá là sớm muộn gì sự tình thôi. Đối với nham hổ tới nói, đá xanh bộ lạc tùy thời tùy chỗ có thể đi, diệt cái này bộ lạc bất quá là sớm muộn gì sự, cho nên, hắn không nóng nảy. Nhưng hiện tại xích thạch bộ lạc cách làm, lại là chân chính chọc giận hắn. Nếu xích thạch bộ lạc bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Ở mãnh lần đầu tiên không có đem toàn bộ đồ gốm đổi xong mang về xích thạch bộ lạc khi, Vương Thanh đối hắn đề nghị, đem so với bọn hắn nhược bộ lạc trước cùng thâu. Chỉ có không ngừng nuốt những cái đó tiểu bộ lạc cũng khuyết trường, mới có thể mở rộng xích thạch bộ lạc bản đồ. Đống nghe đến Vương Thanh nói, tràn đầy đồng cảm. Cốc, sờ bèn chỉ là, không đợi hắn thực thi, mãnh hổ bộ lạc người cũng đã vọt tiến vào. Xích thạch bộ lạc vốn là không bằng mãnh hổ bộ lạc người nhiều, cũng không có mãnh hổ bộ lạc người cường tráng. Cho nên, không đợi mãnh cùng Vương Thanh nguyên bản kế hoạch thi triển ra, đã bị mãnh hổ bộ lạc cấp bắt lên. Nham hổ cũng không chờ mãnh cùng Vương Thanh mở miệng xin tha, liền trực tiếp làm người chấm dứt bọn họ hai cái. Sau đó lại từ xích thạch bộ lạc tộc nhân trong miệng, biết được như thế nào chế tạo đồ gốm biện pháp. Được đến biện pháp sau, liền mang theo này phê đã trở thành nâu người xích thạch bộ lạc hồi bộ lạc. Nham hổ đã tính toán hảo, phía trước cùng xích thạch bộ lạc giao dịch những cái đó bộ lạc, hắn một đám thu thập qua đi, làm cho bọn họ biết, không có mãnh hổ bộ lạc, bọn họ cái gì cũng không phải. Không thể không nói, nham hổ tuy rằng không có hắc hổ như vậy bình thường cùng tham lam, nhưng đối chính mình thân là mãnh hổ bộ lạc người cũng giống nhau thực kiêu ngạo. Mà đá xanh bộ lạc bên này, biết được xích thạch bộ lạc bị giết tin tức, đã là mùa hạ lúc. Nguyên nhân gây ra là mặt khác bộ lạc phái người đến đá xanh bộ lạc bên này, tính toán du thuyết đá xanh bộ lạc gia nhập thế nhược những cái đó bộ lạc, tới đối kháng mãnh hổ bộ lạc. Tuy rằng những cái đó bộ lạc đối đá xanh bộ lạc cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng luôn muốn mua chân cũng là thịt, có thể thêm một cái người hỗ trợ, kia cũng là tốt. Chỉ là không nghĩ tới, những cái đó bộ lạc phái tới người, nhìn đến hiện giờ đá xanh bộ lạc đại biến dạng bộ dáng, đều sôi nổi khiếp sợ. Chờ đến bọn họ bị nên tiến tường gỗ sau, bên trong kia từng hàng chỉnh tề có thể ở người nhà gỗ, còn có trong sơn động quyển dưỡng như vậy nhiều động vật, thật sự làm mọi người ngã phá mắt kính. Ưng rất là khách khí đem mọi người thỉnh đến nhà gỗ ngồi xuống, từ bị phái tới dân cư chung biết được. Mãnh hổ bộ lạc đem xích thạch bộ lạc tất cả mọi người trộm tới làm nông người, kế tiếp một tháng thời gian, mãnh hổ bộ lạc lại bắt mấy cái cùng xích thạch bộ lạc có giao dịch tiểu bộ lạc, trực tiếp làm cho bọn họ trở thành nông người. Cái này làm cho dư lại những cái đó bộ lạc lông tơ dựng ngược, nơi nào chịu như vậy dối đầu nhận lấy cái chết, bị người trộm tới đương nông người. Cho nên, thực mau dư lại này đó bộ lạc liền ôm thành đoàn. Đương nhiên, liền cùng phía trước tưởng như vậy, ở bọn họ xem ra có thể ôm người, càng nhiều càng tốt. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, nhất chướng mắt đá xanh bộ lạc, hiện giờ xem ra, lại là nhất bền chắc như thép địa phương. Nếu là mặt khác trong bộ lạc người, đều ở tại như vậy an toàn một cái tường gỗ cùng chiến hào bên trong, tin tưởng trong bộ lạc mọi người hẳn là sẽ không phản đối đi. Lúc này, mọi người nguyên bản là tính toán thuyết phục đá xanh bộ lạc gia nhập, biến thành khuyên đá xanh bộ lạc cho phép mọi người gia nhập. Đương nhiên, này gia nhập không riêng gì lần này lại đây người, còn bao gồm bọn họ trong bộ lạc sở hữu tộc nhân. Đối với tham gia liên minh sự, ứng kỳ thật không nhiều lắm ý tưởng. Chỉ là, làm cho bọn họ đi theo đi mặt khác trong bộ lạc đợi, bọn họ nhưng không muốn. Hiện tại nghe được mọi người tính toán đem chính mình bộ lạc tộc nhân đưa tới bên này, cái này làm cho ưng lập tức liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Đối với bộ lạc tới nói, trở thành một cái đại bộ lạc là sở hữu tiểu bộ lạc tha thiết ước mơ ý niệm. Mà trở thành đại bộ lạc, quan trọng nhất một chút, chính là người. Chỉ có nhân số đủ nhiều, mới có thể trở thành đại bộ lạc. Mà tiểu bộ lạc nhất thiếu chính là người, cho nên, tương đối với bọn họ cư nhiên nguyện ý mang tộc nhân gia nhập đá xanh bộ lạc sự, quả thực là cử hai tay hai chân tán thành. Chỉ cần này đó tiểu bộ lạc toàn bộ thêm đến đá xanh trong bộ lạc, còn sâu không thể trở thành đại bộ lạc sao. Đi thuyết phục người khác người, đột nhiên biến thành trở về thuyết phục đại gia người, cái này làm cho chúng bộ lạc đều có chút ghé mắt. Chờ nghe được đá xanh bộ lạc đủ loại, những cái đó thấp thỏm bất an bộ lạc tất cả đều đáng xấu hổ động tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 743 bị đuổi đi nữ dã nhân, 119. Biết được manh cùng Vương Thanh chết tin tức, thời Khương sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc, này hai cái nguyên bản chính là thế giới này nam nữ chủ A. Hiện tại cư nhiên liền dễ dàng như vậy ngỏm cụ tỏi, này thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu, đồng thời lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng ở nguyên lai trong thế giới, nữ chủ cùng nam chủ cuối cùng chính là đại sát tứ phương cái loại này A. Hiện giờ, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị mãnh hổ bộ lạc cấp xử lý, thật sự làm nàng có loại không chân thật cảm giác. Kỳ thật, thời Khương không biết, bởi vì nàng duyên cớ, nguyên bản mãnh cùng Vương Thanh lần này đi mãnh hổ bộ lạc đổi đồ vật khi, mãnh hổ bộ lạc cũng không có cùng sơn muối bộ lạc dùng đồ gốm đổi đồ vật, cho nên mãnh cùng Vương Thanh cũng liền không biết đồ gốm sự. Tự nhiên cũng liền không có kế tiếp mãnh cùng Vương Thanh chế tạo ra đồ gốm sau, cùng bốn phía bộ lạc tìm tòi đồ vật sự. Mà đá xanh bộ lạc đi mãnh hổ bộ lạc, cũng chính là dùng thật vất vả đánh tới con ngồi thay đổi một chút muối ăn liền đã trở lại. Căn bản không có cùng mãnh hổ bộ lạc khởi xung đột, càng không có ở ngay lúc này, hắc hổ bị đuổi hạ mãnh hổ bộ lạc tộc trưởng vị trí. Mà là ở sau đó không lâu, nham hổ cùng hắc hổ khởi xung đột, vì tranh đoạt tộc trưởng vị trí, hai cái người phân đỉnh đối kháng, mãnh hổ bộ lạc một phân thành hai, cuối cùng ở tranh đoạt địa bàn khi, hắc hổ chết thảm ở nham hổ trong tay. Chính là, một trận đánh hạ tới, nham hổ người cũng tổn thất thảm trọng. Tự nhiên cũng liền không có năng lực, đi ức hiếp dần dần cường tráng lên xích thạch bộ lạc. Chờ đến nham hổ thật vất vả hoãn quá khí tới, xích thạch bộ lạc lúc này đã trở thành lúc trước mãnh hổ bộ lạc giống nhau tồn tại. Mà lúc này đây, con bướm một lần nho nhỏ chấn động cánh, thay đổi hết thảy. Nguyên bản hẳn là thần phục ở xích thạch bộ lạc những cái đó tiểu bộ lạc, hiện tại tất cả đều đầu phục đá xanh bộ lạc. Đá xanh trong bộ lạc nhà gỗ càng cái càng nhiều, càng cái càng thuần thục. Mà lúc này, mãnh hổ bộ lạc nham hổ đã mang theo tộc nhân, chuẩn bị tới tấn công đá xanh bộ lạc. Phía trước ở mãnh hổ bộ lạc, sẽ thả ra bãi cỏ xanh thạch bộ lạc người đi, bất quá là nham hổ còn không có đem mãnh hổ bộ lạc bên trong chỉnh đốn hảo. Hiện giờ mãnh hổ bộ lạc đều đã đánh hạ xích thạch bộ lạc, lại nhiều hơn một cái đá xanh bộ lạc, sẽ chỉ làm bọn họ tộc nhân nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc, mỗi lần tấn công mặt khác bộ lạc, đều có thể chính mình bộ lạc nhân số gia tăng không ít. Chờ đến đại gia phản ứng lại đây thời điểm, mãnh hổ bộ lạc đã xuất hiện ở đá xanh bộ lạc phụ cận. Nếu là lấy trước nói, mãnh hổ bộ lạc lén lút sờ qua tới, khi bọn hắn xuất hiện ở đá xanh bộ lạc người trước mặt khi, đá xanh bộ lạc các tộc nhân chỉ định phản ứng không kịp. Rốt cuộc bộ lạc bốn phía tất cả đều là cây cối, nhưng hiện tại, chiến hào bên ngoài khoảng cách mấy trăm mễ địa phương tất cả đều là trùi lủi, liền tính mãnh hổ bộ lạc người có nghĩ thầm che giấu, cũng che giấu không được thân ảnh a. Cho nên, đương mãnh hổ bộ lạc người vừa xuất hiện ở nơi xa, ở trạm gác thông khí người, lập tức liền phát hiện bọn họ bóng dáng, sau đó hô lớn có địch tình tin tức. Chờ đến mãnh hổ bộ lạc người chạy đến chiến hào trước mặt thời điểm, đá xanh bộ lạc mang theo mặt khác bộ lạc mọi người đều đứng ở tường gỗ thượng nửa thước khoan đầu tường thượng. Ưng, ta khuyên ngươi mang theo tộc nhân ra tới đầu hàng, ta liền tha các ngươi một con ngựa, không cần các ngươi tánh mạng, bằng không, xích thạch bộ lạc chính là các ngươi kết cục. Nham hổ nguyên bản nhìn như trung hậu trên mặt, giờ phút này lộ ra cười dữ tợn biểu tình, cùng lúc trước hắc hổ gương mặt cư nhiên có chút trùng hợp. Trả lời hắn chính là một chi phá phong mà đến phát ra lệ duệ tiếng vang mũi tên, nham hổ hoàn toàn là dựa vào bản năng sau này một cái lăn lộn, chật vật phiên đi. Sau đó hắn đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Vừa rồi hắn sở chạm vị trí, một mũi tên thật sâu mà cắm trên mặt đất, cái đuôi nơi này còn ở run lên. Có thể xem ra tới, này chi mũi tên bắn ra tới khi, dùng bao lớn sức lực. Chỉ là, đối với mãnh hổ bộ lạc người tới nói, này mũi tên lại là lạ mắt thực. Rốt cuộc, mãnh hổ bộ lạc người hiện tại vẫn là toàn dựa lực cánh tay vứt những cái đó một thứ. Cốc gì, sở bẹn liền tính mãnh hổ bộ lạc lớn nhất lực sĩ, cũng vô pháp cầm như vậy tế mũi tên vứt như vậy xa, ném như vậy thâm. Chính là, nhìn đến này căn mũi tên nham hổ trong mắt, lại phụt ra ra hưng phấn thần sắp tới. Hướng A, đánh hạ đá xanh bộ lạc, bắt lấy bọn họ vũ khí mới, bên trong tất cả đều là các ngươi nữ nhân, nô lệ. Nham hổ ngao một tiếng kêu, sau đó nhảy dựng lên, đối với các tộc nhân dơ trong tay dịu đá giống lớn nói. Nghe được tộc trưởng lời này, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu, sau đó liền chiều chiến hào bên kia vọt qua đi. Đối với mãnh hổ bộ lạc tới nói, này chiến hào tuy rằng có thủy, nhưng là cũng không phải thực quan, chỉ cần du qua đi là được. Chỉ là, khi bọn hắn mới vừa bơi tới một nửa thời điểm, nguyên bản bóng loáng san bằng tường gỗ thượng, ba ba ba xuất hiện vô số căn bén nhọn một thứ, hỗn độn đối với bên ngoài. Cho dù có người có thể du qua chiến hào, nhưng bọn họ căn bản vô pháp lên bờ. Lại hoặc là nói, liền tính lên bờ, cũng đến chú ý chính mình không bị những cái đó một thứ cấp đâm bị thương. Một đám người đang do dự nếu là muốn tiếp tục du qua đi, vẫn là trở về du. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, tường gỗ liền có một đám người xuất hiện, trong tay cầm cung tiễn, sau đó nhắm ngay kia chiến hào mãnh hổ bộ lạc mọi người giống như hạt mưa giống nhau bắn tới. Những cái đó do dự người, không kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị bắn chết ở đường trường. Nhìn đến bốn phía không ngừng kêu thảm thiết chết đi tộc nhân, một ít người bị dọa hoa hoa kêu to, tay chân cùng sử dụng hoa. Thật vất vả bò lên trên ngạ, không kịp cao hứng, ngực thượng đã bị người bắn cái đối xuyên. Nham hổ không nghĩ tới, bọn họ trong bộ lạc này đó dũng sĩ, liền đá xanh bộ lạc tường gỗ cũng chưa đụng tới, đã bị đánh rối tinh rối mù. Nhìn nguyên bản chiến hào nổi lơ lửng mãnh hổ bộ lạc sát chết, thật vất vả bò lên trên ngạn nham hổ, toàn bộ mặt đều tái nhợt muốn mệnh. Bởi vì vừa rồi hắn ra lệnh một tiếng, mới có thể làm nhiều như vậy tộc nhân chịu chết. Cái này ý niệm, từ nham hổ trong đầu thổi qua. Nhưng là, hắn như thế nào có thể thừa nhận? Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, chạy, liều mạng chạy, chỉ cần chạy về mãnh hổ bộ lạc liền an toàn. Chỉ tiếc, hắn mộng tưởng chính là tốt, đương hắn chỉ huy người công kích đá xanh bộ lạc khi, thời khương liền không tính toán buông tha hắn. Hắc hổ nếu là hư làm người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nói, nham hổ chính là cái loại này tiếu diện hổ, giáp mặt cùng ngươi cười ha hả, quay đầu liền cho ngươi một đao cái loại này. Cho nên, hắn người như vậy, sao có thể sẽ thả hổ về rừng. Không đợi nham hổ ở trên bờ chạy ra 100 mét, một đạo phá tiếng gió theo nham hổ quay đầu sau này vọng, đồng tử đột nhiên trận to đồng thời, một mũi tên đâm xuyên qua hắn ngực, người của hắn thậm chí còn theo quán tính lùi về sau vài bước, mới lảo đảo dừng lại. Sau đó, cả người sau này ầm ầm mà đảo. Nhìn đến nham hổ thân chết, mãnh hổ trong bộ lạc tộc nhân tức khắc đều hô lớn đầu hàng, nơi nào còn dám cùng đá xanh bộ lạc liều mạng a. Mãnh hổ bộ lạc hủy diệt, là nguyên bản lựa chọn gia nhập đá xanh bộ lạc mặt khác bộ lạc đôi mắt đều biến tạch lượng. Cỡ nào lợi hại sức chiến đấu a, ở bên ngoài bị đánh mãnh hổ bộ lạc không biết, bọn họ chính là xem danh mạch, đá xanh bộ lạc nam nữ già trẻ, nhẹ nhàng cầm cung tiễn, liền chiến thắng mãnh hổ bộ lạc mọi người. Liên tính phía trước có tưởng chiếm tiện nghi tâm tư mọi người, kia ý niệm đều biến mất không còn một mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 744 Mạt thế tình thâm ý trọng, 1. Nay một đời, nguyên bản hẳn là mãnh cùng Vương Thanh làm sự, đều bị thời Khương cấp làm xong rồi. Ở thời Khương nhắm mắt khi, trên mảnh đất này sở hữu bộ lạc đều đã bị đá xanh bộ lạc cấp chinh phục. Chờ đến lúc đó Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, một chương dữ tợn phi người gương mặt chiều chính mình nào tới. Thời Khương đồng tử đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng cùng gáy lông tóc dựng đứng, một phen chín hoàn đại khảm đao xuất hiện ở tay nàng trung, tay so đầu góc tốc độ càng mau chiều trước mặt đồ vật bổ tới. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, kia phi người đầu đã bị bổ xuống, nhanh như chớp lăn hào xa. Nhìn đến kia bị chém rất thân hình run rẩy một chút, liền trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, thời Khương ngực lúc này mới lỏng một mồm to khí. Mẹ kiếp, này phi người ngoạn ý nàng nhưng nửa điểm không xa lạ. Phía trước trong thế giới cũng trải qua quá, lúc này đây cư nhiên lại đến một cái mặt thế thế giới. Ngẩng đầu chiều khắp nơi xem, nàng hiện tại sở trạm, hẳn là trong trường học ký túc xá. Vừa rồi chiều nàng phát lại đây khối này tăng thi, hẳn là chính là nguyên thân cùng phòng ngủ bạn cùng phòng. Một cái phòng ngủ ở 4 người, chỉ không biết nói trừ bỏ nguyên thân cùng ngã trên mặt đất vị này, mặt khác 2 vị đi đâu. Bất quá, thời Khương không có thời gian suy nghĩ này đó, trực tiếp đem trong phòng ngủ có thể dọn đồ vật toàn dọn tới cửa, trước lấp kín nhập khẩu lại nói. Sau đó lại chạy tiến trong vê nút cờ, đóng lại vê nút cờ môn, lúc này mới nhắm mắt tiếp thu ký ức. Mở mắt ra sau thời Khương, ánh mắt rất là trầm trọng, duỗi tay sờ sờ ngực, mặc dù nàng biết nguyên thân trừ bỏ ký ức để lại cho nàng, thực tế nguyên thân hẳn là không còn nữa. Chính là, nàng vẫn là cảm nhận được nguyên thân cái loại này bi thống cảm giác. Nguyên thân là đại nhị học sinh, phòng ngủ 4 người tình cùng tỉ muội. Trừ bỏ nguyên thân ngoại, vừa rồi bị nàng chém phiên trên mặt đất kêu đinh ra hiến, trong nhà không riêng chỉ là có tiền, còn có quyền. Mặt khác 2 cái, một cái kêu Tần Lam, một cái kêu Thiệu Hải Thiến. Tần Lam cùng nguyên thân là cùng lớn lên hảo tỉ muội, các nàng 2 cái tất cả đều là cô nhi viện xuất thân, từ nhỏ ước định, muốn cùng nhau đọc sách, cùng nhau công tác, hảo đến giống như mặc chung một cái quần giống nhau. Mà Thiệu Hải Thiến là các nàng ở độc đại nhất thời, liền ở cùng một chỗ cùng lớp đồng học, các nàng 4 người, trải qua 2 năm, lẫn nhau cảm tình đã sớm giống như thân tỉ muội giống nhau. Chỉ là, đột nhiên một ngày, thế giới đại biến, mặt thế đã đến, trật tự hỏng mất. Nhân tính ở cái này hỏng mất trong thế giới, được đến lớn nhất khảo nghiệm. Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến bởi vì có việc không ở trường học, chỉ còn lại có Đinh Gia Hiến cùng nguyên thân đại ở phòng ngủ. Thế giới biến đổi lớn khi, Đinh Gia Hiến chính sách theo từ quầy bán quà vật mua đồ ăn vặt hướng phòng ngủ đi. Sau đó không cẩn thận, đã bị những cái đó sinh ra biến dị tang thi cấp cắn một ngụm. Ngay từ đầu, Đinh Gia Hiến căn bản không cảm giác ra không thích hợp, chỉ cảm thấy xui xẻo, như thế nào liền vô duyên vô cớ bị cắn trúng một ngụm. Chờ tới rồi phòng ngủ, nguyên thân từ vê đút cờ ra tới, liền nhìn đến Đinh Gia Hiến miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Nhìn đến Đinh Gia Hiến bộ dáng này, sợ tới mức nguyên thân chạy nhanh rút ra trong vê đút cờ treo khăn lông, trước nhét vào Đinh Gia Hiến trong miệng, rất sợ nàng không cẩn thận cắn được chính mình đầu lưỡi. Sau đó nguyên thân trực tiếp gọi 112, chính là 112 điện thoại vẫn luôn nhắc nhở đường dây bận chung. Thật sự không có biện pháp, nguyên thân chỉ có thể ngược lại gọi điện thoại cấp Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến, nhưng các nàng điện thoại như thế nào cũng đánh không thông. Chờ nguyên thân còn muốn đánh điện thoại liên hệ những người khác khi, nguyên bản nằm trên mặt đất Đinh Gia Hiến không biết bao lâu đã bỏ lên. Sau đó liền bộ mặt dữ tợn, chảy nước miếng chiều nguyên thân nhào tới. Nguyên thân không thời Khương phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp bị Đinh Gia Hiến cấp phát gục trên mặt đất. Khe, sờ pen bất quá, bị phát gục khi, nguyên thân huy động cánh tay khi, đem trên bàn rất nhiều đồ vật đều cấp quét rừng ở mà. Đinh Gia Hiến một ngụm không cắn được nguyên thân, liền tưởng tiếp tục cắn đệ nhị khẩu. Giờ này khắc này, nguyên thân tay không biết đã sờ cái gì, trực tiếp nhắm ngay Đinh Gia Hiến đầu, chính là một chút. trực tiếp đem Đinh Gia Yến mặt cấp tạp cái đại lỗ thủng, cũng không biết qua bao lâu, vội vàng tới rồi Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến trở về, liền nhìn đến trong tay méo một khối dính đầy huyết thủy tinh cút nguyên thân, ngây ngốc ngồi quỳ ở Đinh Gia Yến thân thể bên cạnh. Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến hít hà một hơi, lại không biết nên nói như thế nào hảo. Rốt cuộc, tuy rằng Đinh Gia Yến có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng các nàng bốn người ở đại học mấy năm nay, quan hệ chỗ vẫn là thực không tồi. Hiện tại Đinh Gia Yến biến thành dáng vẻ này, nói không khó chịu, khẳng định là giả. Bất quá, thế đạo đã biến thành như vậy, Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến an ủi nguyên thân, sau đó ba cái nữ hài tử, hốt hoảng từ trường học phòng ngủ chạy tới nhà ăn bên kia. Các nàng ở trường học nhà ăn, mơ màng hồ đồ đãi không sai biệt lắm gần một tháng thời gian. Nhà ăn gạo thóc bị đại gia hỏa ăn không sai biệt lắm không còn một mảnh, đến cuối cùng, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đại gia hỏa từng nhóm đi ra ngoài tìm kiếm ăn đồ vật. Nguyên thân bởi vì phía trước sự, tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, những người khác đối nàng rất là ghét bỏ. Thậm chí còn có người nhân cơ hội tưởng chiếm nguyên thân tiện nghi, chỉ là bị Tần Lam phát hiện, ngăn trở. Chỉ là, cuối cùng nguyên thân vẫn là không có chạy thoát bị khi dễ vận mệnh, Tần Lam bởi vì giúp nàng, cũng bị người khi dễ. Một lần lại một lần, Tần Lam vẫn luôn an ủi nguyên thân, khuyên nguyên thân nhất định phải cùng nàng cùng nhau hảo hảo sống sót, sống đến mặt thế kết thúc ngày đó. Chỉ tiếc, hai cái nữ hải tử tại đây trật tự hỏng mất mặt thế dây rủa suy nghĩ sống sót, nhưng người khác cũng không tưởng nguyên thân sống. Nguyên thân là trợn tròn mắt chết, chết thời điểm, đồng tử vĩnh viễn dừng hình ảnh ở Tần Lam kia trương tú mỹ gương mặt thượng vẻ mặt thống khổ. Cho nên, nguyên thân chỉ có một nguyện vọng, hy vọng Tần Lam hảo hảo sống sót. Thời Khương hiện tại tưởng tượng đến ký ức cuối cùng gương mặt kia biểu tình, ngực còn đau đớn không thôi. Hiện giờ nàng xuyên qua tới tiết điểm, đúng là nguyên thân giết Đinh Gia Yến lúc sau. Chỉ là, sự tình thoáng có chút biến hóa. Trong trí nhớ Đinh Gia Yến là bị nguyên thân tạp bẹp cả khuôn mặt chết, hiện tại lại là bị Thời Khương một đao chém đầu không. Này hai cái cách chết, thật sự khác nhau có chút đại. Bất quá, đối với Tang Thi tới giảng, mặc kệ là cái nào cách chết, đối Tang Thi tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Đúng lúc Khương ở suy xét, có phải hay không muốn đi ra ngoài, đem Đinh Gia Yến thi thể thoáng sửa sang lại một chút thời điểm, các nàng phòng ngủ môn bị phanh phanh gõ vang lên. Thời Khương, Gia Yến, các ngươi có ở đây không bên trong? Thời Khương, Gia Yến. Tần Lam nôn nóng vỗ phòng ngủ môn, sau đó khẩn trương tả hữu quan sát đến, sợ không biết từ nơi nào lại toát ra tới cái quái vật. Thiệu Hải Thiến nghe được Tần Lam kia lớn giọng, tức khắc sợ hãi liên tục nói. Tần Lam, ngươi nhẹ điểm, vạn nhất đem những cái đó quái vật đưa tới làm sao bây giờ? Nàng chính là giành mạch nhìn đến, vừa rồi tiến cổng trường khi, một cái nhận thức học tỷ, bị đám quái vật kia hào hào xông lên, gặm cắn bộ dáng. Nghĩ đến kia trường hợp, Thiệu Hải Thiến nhịn không được đánh cái dùng mình. Thời Khương ở trong bê nút cờ, nghe được kia tiếng đập cửa cùng tiếng la, biết nếu là lại như vậy kêu to đi xuống, khẳng định sẽ đưa tới Tang Thi. Cho nên, thực mau từ trong vê nút cờ ra tới, đem đổ ở cửa đồ vật rời đi, phóng Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến hai người tiến vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 745 mạt thế tình thâm ý trọng, nhị. Ở mở cửa thời điểm, Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến vọt vào tới, không biết là ai, trên chân một chút đá tới rồi thứ gì bay đi ra ngoài, phát ra ầm một tiếng. Không chờ các nàng cẩn thận xem xét là thứ gì, sau đó các nàng liền thấy được Đinh Gia Yến kia cụ nằm trên mặt đất không đầu thi thể. Sẽ biết thân thể này là Đinh Gia Yến, chủ yếu là trên người nàng xuyên này bộ quần áo. Tần Lam sắc mặt tái nhợt dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà Thiệu Hải Thiến trực tiếp một tiếng kinh hô, sau đó nhớ tới không thể lớn tiếng, vội vàng che lại miệng mình, nhìn trên mặt đất thi thể run lập cập. Này! Đây là... Gia Yến! Thiệu Hải Thiến thấy rõ ràng khối này không đầu thi thể, thất thanh hô. Tần Lam lại là ổn định gót chân sau, ngay cả vội chiều Thời Khương nhìn qua đi. Thời Khương, ngươi không sao chứ? Nghe được Tần Lam hỏi chuyện, nguyên bản mặt vô biểu tình Thời Khương khỏe miệng nhấp nhấp, rũ mắt nói. Đinh Gia Yến đột nhiên biến dị, tưởng phát lại đây cắn ta. Thời Khương nói, tức khắc làm Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến nhớ tới vừa rồi bên ngoài gặp được sự, trên mặt đều không khỏi lộ ra bi thương biểu tình tới. Hiện tại làm sao bây giờ? Bên này phòng ngủ khẳng định đãi không được lâu dài, đến nhân lúc còn sớm rời đi mới là. Qua một hồi lâu, mọi người đều chấn định xuống dưới, Tần Lam đối với Thời Khương cùng Thiệu Hải Thiên nói. Tần Lam, nhưng bên ngoài đều là này đó quái vật, chúng ta có thể đi nào nha? Thiệu Hải Thiên lo sợ bất an, phía trước rõ ràng Tần Lam nói phải về trường học, nói trường học so bên ngoài an toàn. Hiện tại lại nói trường học không an toàn, lại muốn đi ra ngoài, nhưng các nàng lại có thể đi nào? Thời Khương nhưng thật ra không sao cả. Dù sao nàng có trăm nạp túi, mặc kệ ở đâu, đều có thể hảo hảo sống sót. Chỉ là, nguyên thân hy vọng nếu là muốn Tần Lam hảo hảo sống sót, kia tự nhiên là nàng ở đâu chính mình ở đâu. Là hẳn là rời đi nơi này. Nghe được Thời Khương lời này, Tần Lam gật gật đầu, sau đó nói. Bên ngoài khẳng định là không thể đi, ai cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người cũng biến thành như vậy quái vật. Nhưng là ở trong phòng ngủ đợi, nơi này không có ăn, thủy quan thủy, cũng không biết bao lâu sẽ đỉnh, cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là đi trường học nhà ăn. Chúng ta trường học mấy ngàn người, trường học nhà ăn mỗi ngày làm đồ ăn khẳng định có không ít ăn đồ vật. Hiện giờ trong trường học biến thành như vậy quái vật nhiều như vậy, những cái đó đồ ăn hẳn là có thể làm chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian. Ta tin tưởng, Quách gia sẽ không từ bỏ chúng ta. Thiệu Hải Thiến vội vàng gật đầu, Thời Khương cũng đồng ý. Ba người lén lút mở ra phòng ngủ môn, chiều bốn phía quan sát, thấy hành lang nơi xa có tang thi ở du đãng, bất quá ly bên này vẫn là có điểm khoảng cách. Cắn răng nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là đánh bạo mở cửa, chạy tới. Chỉ là, ba người trong tay, đều các cầm phòng thân đồ vật. Tần Lam lấy chính là cây lau nhà, Thiệu Hải Thiến lấy chính là cái chổi, Thời Khương lấy chính là Tần Lam nhét vào nàng trong lòng ngực lượng giá áo. Chín hoàn đại khảm đao. Thời Khương. Hành đi. Dù sao đại khảm đao vô pháp hiện tại lấy ra tới, lượng giá áo liền lượng giá áo đi. Ba người khẽ sở chiều thang lầu xuất khẩu chỗ di động, thực mau liền hạ tới rồi lầu 1, lại thấy lầu 1 chỗ du đãng tang thi muốn so vừa rồi các nàng phòng ngủ trên hành lang muốn nhiều rất nhiều. Nếu là tưởng bình yên vô sự rời đi bên này ký túc xá, phòng trưng đến một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chiều ký túc xá ngoại chạy mới được. Ta số 123, chúng ta ba người liền cùng nhau chạy. Ngàn vạn nhớ kỹ, mục tiêu trường học nhà ăn, đừng chạy tan. Tần Lam lại lần nữa quay đầu lại, đệ thấp tiếng nói đối với đi theo nàng mặt sau hai người phân phó nói. Cốc, Sơ Pèn Thiệu Hải Thiến cùng Thời Khương đều gật gật đầu, sau đó nhìn Tần Lam thỏ tay đầu ngón tay, bắt đầu khoa tay múa chân. Chờ đến Tần Lam ngón tay bắn ra tam căn khi, Thời Khương hít sâu một hơi, sau đó đem lượng giá áo hướng cổ áo khẩu cắm xuống, trợ thủ đắc lực các giữ chặt Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến tay, sau đó liền chiều ký túc xá bên ngoài bay nhanh chạy tới. Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến chỉ cảm thấy hoa mắt. Các nàng hai người đã bị túng chạy. Tốc độ mau kinh người, bất quá vài giây công phu, các nàng liền từ cửa thang lầu chỗ chạy như bay đến ký túc xá ngoài cửa. Chờ đến những cái đó đông đưa tang thi phản ứng lại đây, Thời Khương đã lôi kéo hai người cùng chạy ra hảo xa. Chỉ là, nay đã biến thành tang thi, không riêng gì ký túc xá mới có. Chờ đến các nàng ba người chạy ra khi, chỉ thấy trên đường những cái đó nguyên bản lung lay tang thi, đều không hẹn mà cùng xoay người, chiều các nàng ba người phương hướng nào tới. Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến tức khắc một tay giơ cây lau nhà cùng cái chổi, không ngừng chiều những cái đó phát lại đây thọc đi. Mà Thời Khương tiếp tục lôi kéo các nàng tay, bay nhanh chiều trường học nhà ăn chạy như bay. Dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ các tang thi, Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến nỗ lực không cho chính mình té ngã. Các nàng biết, chỉ cần các nàng ba người ai không cẩn thận té ngã trên đất, kia kết cục khả năng chính là cái chết. May mắn Thời Khương có nguyên chủ ký ức, đối với trường học nhà ăn lộ tuyến rất là quen thuộc, rốt cuộc mấy năm nay thường thường đi địa phương. Thức mau, các nàng liền chạy tới nhà ăn cửa. Chỉ là, nhà ăn môn lại là nhắm chặt, nhìn đến này, Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến sắc mặt tức khắc đại biến. Làm sao bây giờ? Mau mở cửa A, phóng chúng ta đi vào. Thiệu Hải Thiến cái thứ nhất buông ra Thời Khương tay, hướng tới nhà ăn đại môn nhào qua đi, dùng sức chụp đánh nhà ăn đại môn. Tần Lam lại là khắp nơi tìm kiếm có thể trốn địa phương, liền tính vào không được trường học nhà ăn, cũng không thể bị mặt sau đuổi theo tang thi cấp cắn được. Thời Khương bị Thiệu Hải Thiến bung ra cái tay kia gắt gao mà nắm tay, quay đầu nhìn cách đó không xa chiều các nàng chạy tới tang thi, khỏe miệng nhếch khởi. Nàng đã chuẩn bị lấy ra trăm nạp túi chín hoàn đại khảm đao tới đối phó mặt sau này đàn tang thi, bên này trường học nhà ăn vào không được, tổng không thể chết được khái ở chỗ này. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nhà ăn đại môn ca một tiếng bị mở ra, có một người đeo kính kính tiểu ca nhỏ giọng thở dài một tiếng nói. Nhỏ giọng điểm mau tiến bảo. Thiệu Hải Thiến nguyên bản nước mắt nước mũi đều chảy ra, hiện tại nhìn đến nhà ăn đại môn bị mở ra, lập tức liền tê đi vào. Thần Lam cùng Thời Khương cũng theo sát sau đó, chui tiến bảo. Chờ các nàng ba cái vừa tiến đến, nhà ăn đại môn lại bị một lần nữa đóng lại, còn buông xuống rèm cửa. Con mồi từ chúng nó trước mắt biến mất, đuổi sát mà đến các tang thi, mất đi mục tiêu sau, liền tại chỗ đảo quanh, nguyên bản tụ tập ở bên nhau, hiện tại lại là chậm rãi lại tách ra. Trình Sư Minh, thật là ngươi nha. Thiệu Hải Thiến là cái thứ nhất đi vào trường học nhà ăn, vừa tiến đến, nàng liền nhìn đến ngồi ở cách đó không xa nhà ăn trên ghế một cái nam sinh, tức khắc buột miệng thốt ra hỏi. Trình Văn lớn lên rất là tuấn lãng, mang mắt kính gọng mạ vàng, có vẻ người của hắn càng thêm hào hoa phong nhã. Nghe được Thiệu Hải Thiến hỏi chuyện, Trình Văn gật gật đầu, cau mày nhìn theo sau chen vào tới hai người, sau đó hỏi. Gia Yến đâu? Như thế nào liền các ngươi ba người? Thiệu Hải Thiến nguyên bản kinh hỉ chi sắc, ở nghe được Trình Văn những lời này sau, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt lên. Tần Lam cũng đầy mặt khổ sở, chỉ có Thời Khương mặt vô biểu tình, tỏ vẻ đối cái kia thi biến bạn cùng phòng cũng không có như vậy đại tình nghĩa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 746 mặt thế tình thâm ý trọng, tam. Hơn nữa, Đinh Gia Yến ở biến dị thành tang thi kia một khắc, cũng đã bị giết đã chết. Cho nên, nàng giết người, căn bản không phải Đinh Gia Yến. Nếu không phải Đinh Gia Yến, Thời Khương sao có thể sẽ đối nàng có hổ thẹn cảm. Nhìn ba người phản ứng, Trình Văn tức khắc có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Vừa rồi hắn nghe ra Thiệu Hải Thiến thanh âm, nghĩ ra Yến khả năng cũng cùng nàng này mấy cái bạn cùng phòng cùng nhau, cho nên mới làm người khai nhà ăn đại môn. Nguyên bản, hắn tính toán hảo hảo, này trường học nhà ăn đồ ăn, liền đều về bọn họ vài người sở hữu. Nhưng hiện tại, tưởng cứu người không cứu. Hơn nữa xem Đinh Gia Yến này ba cái bạn cùng phòng biểu tình, chỉ sợ Đinh Gia Yến nhất định là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay đau khổ theo đuổi nữ hài tử, liền như vậy không có, Trình Văn mắt lập tức liền đỏ lên. Thiệu Hải Thiến có chút khó chịu cúi đầu, sau đó nhỏ giọng khụt khịt nói. Gia Yến vận khí không tốt, biến thành kia cắn người quái vật. Trình Sư Minh, ngươi đừng thương tâm. Tần Lam nghe được Thiệu Hải Thiến nói, cũng khó chịu thấp hèn đầu, không dám nhìn tới Trình Văn. Tuy nói ở mặt thế trước, Trình Văn thường thường tới theo đuổi Đinh Gia Yến khi, các nàng đều không xem trọng Trình Văn Sư Huynh, ngay cả Đinh Gia Yến cũng không đồng ý Trình Sư Huynh theo đuổi. Nhưng hiện tại, nhìn đến Trình Sư Huynh như vậy nhớ thương Đinh Gia Yến, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng ở Gia Yến bên thai giúp Trình Sư Huynh nói tốt, làm cho bọn họ sớm ở bên nhau đâu. Ba cái nữ hài tử, chỉ có Thời Khương ở bình tĩnh quan sát này trường học nhà ăn hết thảy. Trừ bỏ các nàng ba người ngoại, nay trường học nhà ăn tổng cộng còn có 16 vị đồng học. Trong đó nữ đồng học 3 vị, nam đồng học 13 vị, hiện tại hơn nữa Thời Khương các nàng ba nữ sinh, nhân số liền biến thành 19 vị, nữ đồng học 6 vị, nam đồng học vẫn là 13 vị. Thời Khương ánh mắt, tại đây 16 vị đồng học trên mặt sẽ qua. Sau đó liền nhìn đến hai chương đến chết cũng chưa quên mặt, Thời Khương đồng tử nhịn không được rụt rụt. Chỉ là, hiện tại còn không có phát sinh bất luận cái gì sự, Thời Khương cố nén rút ra đao tới, một đao một cái chém chết này hai cái vương bắt đạn tới. Đến là Trình Văn thương tâm qua đi, liền không hề dò hỏi Đinh Gia Yến sự. Bởi vì, trường học nhà ăn bên ngoài, không ngừng phát ra kêu thảm thiết kêu cứu mạng thanh âm. Lớn như vậy cái trường học, có thể vào đại học liền không có ngu dốt người. Cho nên, ở trong trường học mặc kệ là học sinh vẫn là lao sư, đều sôi nổi chiều trường học nhà ăn phương hướng chạy như bay. Đáng tiếc, phía trước bọn họ đưa tới những cái đó tang thi, tuy nói các nàng trốn vào trường học nhà ăn sau, những cái đó tang thi liền tứ tán ở nhà ăn phụ cận. Những người đó nơi nào sẽ nghĩ đến, bên này tang thi sẽ có nhiều như vậy. Cho nên, thực mau muốn chạy đến trường học nhà ăn tới người, đều bị chắn ngoài cửa, sau đó bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Cắn chết những người đó, thực mau cũng biến dị thành tang thi. Thời Khương bọn họ này nhóm người, trơ mắt nhìn ngoài cửa tang thi nhân số càng ngày càng nhiều. Hơn nữa này đó tang thi, bởi vì không cụ bị đầu góc như vậy cái ngoạn ý, cơ bản không có mục tiêu cùng đồ ăn khi, chúng nó liền ở nhà ăn bốn phía đắng du. Cái này làm cho nguyên bản tính toán đến trường học nhà ăn trốn người, đều sôi nổi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu nói hôm nay là biến dị ngày đầu tiên, trong trường học còn thỉnh thoảng phát ra kêu thảm thiết thanh âm. Chờ đến ngày hôm sau, trong trường học đã yên tĩnh không tiếng động. Ngẫu nhiên phát ra hai tiếng gào giống, kia cũng là tang thi trong miệng phát ra. Chờ đến ngày thứ ba, nhà ăn nguyên bản ba nữ sinh bắt đầu khóc thút thít. Tưởng tượng đến như vậy nhật tử, không biết bao lâu mới có thể kết thúc, các nàng liền cảm thấy hảo tuyệt vọng. Cùng nhau các nam sinh, nguyên bản liền bực bội bất an. Cốc, sờ bèn hiện tại bị các nữ sinh như vậy vừa khóc, tức khắc cả người đều có chút táo bạo lên. Khóc cái gì khóc, ngươi nếu là không sợ đem những cái đó quái vật tang thi dẫn lại đây, ngươi phải hảo hảo khóc đi. Hoặc là đem ngươi trực tiếp quăng ra ngoài, cùng bên ngoài những cái đó tang thi tương thân tương ái đi. Nghe được các nam sinh như vậy một đe dọa, kia ba nữ sinh tức khắc đem nước mắt cấp sống sờ sờ nghẹn đi trở về. Ba ngày, phòng bếp gian đồ ăn cơ bản đều là cùng ngày đi mua sắm, gạo và mì nhưng thật ra nguyên bản liền có, vài túi đều là một túi 50 cân trọng lượng. Nhưng đồ ăn, này ba ngày xuống dưới, đã không sai biệt lắm ăn xong rồi. Kế tiếp nếu là lại ăn, chỉ sợ chỉ có thể ăn không có đồ ăn cháo hoặc là mặt. Bất quá, phi thường thời kỳ, có thể có một ngụm cơm ăn liền không tồi, nào dám kén cá chọn canh. Kêu ba nữ sinh có chút hơi béo cái kêu Bạch Vi nữ sinh một bên uống cháo một bên cột thịt. trong lòng lại nghĩ mấy ngày trước nàng còn ở vì trong chén ăn nhiều một khối thịt mỡ mà tức giận không thôi. Hiện giờ khét ngược, đừng nói thịt, muốn ăn khẩu đồ ăn đều như vậy khó. Sớm biết rằng như bây giờ, nàng liền không nên ghét bỏ thịt kho tẩu thiêu quá phì, mà là nhiều cắn mấy khẩu, hảo hảo dư vị một chút hương vị mới là. Càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất muốn mệnh, nước mắt ngăn không được lưu. Nhìn đến Bạch Vi này khó chịu bộ dáng, cùng nàng cùng nhau kia hai nữ sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối với Trình Văn nói. Trình sư huynh, hiện giờ nhà ăn lương thực chỉ còn lại có này đó gạo và mì, tổng không hảo lại làm người khác tới phân mỏng này đó lương thực đi. Trình Văn nhíu mày nói. Nhiều như vậy gạo và mì, con sâu cứu viện đội không tới sao. Tuy nói ngay từ đầu biết Đinh Gia Yến xảy ra chuyện, Trình Văn rất là khó chịu, bất quá, trung quy vẫn là chưa nói đem Thời Khương bọn họ ba người đuổi ra nhà ăn, mà là làm các nàng giữ lại. Nhưng lưu lại sau, đây là tam há mồm nha. Đối với Trình Văn như vậy là quan ý tưởng, bên trái cái kia lớn lên có chút xinh đẹp nữ sinh nhịn không được rồi nói. Trình sư minh, vạn nhất cứu viện đội không tới cứu chúng ta đâu. Tổng không hảo liền như vậy vẫn luôn làm chờ, miệng ăn núi lở đi. Đúng rồi, có chút người căn bản không nên cũng không tư cách ăn này đó gạo thóc, nếu là các nàng ăn nhiều một ngụm, chúng ta liền sẽ ăn ít một ngụm. Trình sư minh, này ngươi cũng nguyện ý sao? Hai người ngôn ngữ, đều ý có điều chỉ. Thiệu Hải Thiến nghe được lời như vậy, tức khắc khí cả người phát run. Cái gì kêu người ngoài? Cái gì kêu căn bản không nên? Chúng ta cũng là cái này trường học học sinh, chẳng lẽ các ngươi chỉ so chúng ta đại một lần, liền so với chúng ta cao quý một ít sao? Tần Lam lại không đợi Thiệu Hải Thiến mở miệng, tiến lên một bước, sau đó sắc bén chỉ ra đề mục vừa rồi theo như lời, thật sự là buồn cười. Nghe được Tần Lam lời này, Trình Văn tưởng bà phải. Rốt cuộc, phía trước phóng Thời Khương các nàng ba người tiến vào, tất cả đều là bởi vì hắn mở miệng. Thời Khương lại chưa cho hắn cơ hội, mà là tiến lên một bước, trực tiếp giơ trong tay lượng giá áo, nhìn đối diện, sau đó dùng sức huy hạ. Chỉ nghe rắc một tiếng, nguyên bản hảo hảo cái bàn, bị Thời Khương như vậy một lượng giá áo trực tiếp đánh chia 5 x 7. Nhìn trên mặt đất một đống cái bàn mảnh nhỏ, mọi người nhìn sôi nổi đánh một cái dùng mình. Đại gia trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện, này lượng giá áo nếu là huy đến trên người mình, chính mình còn có mệnh nhìn đến mặt trời của ngày mai sao. Đối với lần này, Thời Khương tỏ vẻ không phải thực vừa lòng. Rốt cuộc, từ nàng phát hiện kia hai cái nam nhân sau, nàng liền phục linh dược. Bất quá, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể kinh sợ đối phương là được. Hiện tại, chúng ta còn có hay không tư cách? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 747 mà thế tình thâm ý trọng, 4. Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến nhìn đến Thời Khương lớn như vậy sức lực, ở nàng phía sau trận mắt há hốc mồm. Bất quá, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới mấy ngày hôm trước Đinh Gia Yến tử trạng, Thiệu Hải Thiến nhịn không được dùng mình một cái. Đến nỗi kia ba nữ sinh, nào còn dám nói nửa cái không tự, nhìn Thời Khương trong tay nắm lượng giá áo, không tự chủ được ôm đoàn ở bên nhau. Ở run bần bật chung, tìm kiếm một tia ấm áp. Học muội thật lớn sức lực a. Hai ngày này đều không có cổ họng một tiếng, nếu không phải hôm nay, nhìn dáng vẻ muốn thâm tàng bất lộ a. Đối diện kia quen thuộc gương mặt chi nhất mập mạp Vương Uy, đối với Thời Khương Phật Di Lặc giống nhau cười tủm tỉm nói. Thời Khương mí mắt một liêu, căn bản không đem Vương Uy lời này chung có chuyện đương một chuyện. Rốt cuộc, ở trong lòng nàng, Vương Uy cùng cái kia kêu Triệu Bằng, đã sớm là chết người. Chỉ là, Thời Khương rất muốn biết rõ ràng, nguyên thân lúc ấy cùng Tần Lam cùng Thiệu Hải Thiến cùng nhau đến này trường học nhà ăn khi, tuy rằng cũng bị kêu ba nữ sinh xa lánh, nhưng theo đạo lý, cũng chính là bị nữ sinh khi dễ một chút mà thôi, ăn thiếu chút nữa. Vương Uy cùng Triệu Bằng sẽ động thủ, nếu không phải có người ở trong đó châm ngòi, nàng không tin bọn họ sẽ tùy tiện đối với các nàng hai người động thủ. Cho nên, này ba ngày xuống dưới, Thời Khương vẫn luôn ở quan sát, này nhà ăn 16 cá nhân, rốt cuộc là ai, ở sau lưng âm nàng cùng Tần Lam. Bất quá, có thể là bởi vì thời gian quá ngắn duyên cớ, nàng đến bây giờ còn không có phát hiện, có người đối nàng cùng Tần Lam có đặc biệt đại ác ý. Rốt cuộc, Vương Uy cùng Triệu Bằng hai người kia đối với các nàng động thủ thời điểm, là ở một tháng sau, nhà ăn lương thực dùng xong rồi mới phát sinh. Đúng vậy, ta này sức lực có khi chính mình cũng không chế không được chính mình nắm tay. Liền giống như người khác khống chế được không được miệng mình giống nhau. Cũng không biết, là người khác miệng gì ẩn vẫn là ta nắm tay mau. Thời Khương ai quay đầu, cho Vương Uy một cái giả cười biểu tình. Trực tiếp đem Vương Uy châm chọc nghĩa mai cấp nghẹn ở trong cổ họng, không dám nói thêm nữa một câu. Rốt cuộc, này chia 5 x 7 mảnh nhỏ còn ở mọi người trước mắt đâu. Học mọi ngươi nói đùa, Vương Uy chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Ở mọi người trầm mặc khi, Trình Văn tiến lên một bước, đối với Thời Khương cười cười, ba phải nói. Thời Khương gật gật đầu, đối Trình Văn trả lời. Trình sư huynh nói rất đúng, ta cũng chỉ là ở cùng Vương sư huynh nói giỡn mà thôi. Bị nàng như vậy vừa nói, mọi người sắc mặt nhịn không được có chút xanh lẻ. Trình Văn trên mặt cũng hiện lên một mặt xấu hổ cùng tức giận, không nghĩ tới, Đinh Gia Hiến cái này bạn cùng phòng nửa điểm mặt mũi đều không cho hắn. Sớm biết rằng, phía trước liền không nên bởi vì Gia Hiến quan hệ, phóng nàng vào nhà ăn. Hoàn toàn đã quên, nay trường học nhà ăn nhưng không thuộc về Trình Văn bọn họ. Như vậy một nháo, lập tức Trình Văn bọn họ bên kia 16 cá nhân cùng thời Khương các nàng ba người Sở Hà rõ ràng đãi ở nhà ăn hai đầu, ai cũng không phản ứng ai. Thiệu Hải Thiến nhìn học trưởng cùng học tỷ bên kia đối với các nàng ba người chỉ trỏ trỏ, không biết đang nói chút cái gì, tức khắc có chút lo lắng lôi kéo Tần Lam kể thai nói nhỏ. Tần Lam, ngươi cũng khuyên nhủ thời Khương nha. Hiện tại đều khi nào, nàng còn như vậy đắc tội Trình sư huynh bọn họ. Này nhà ăn đồ ăn chung quy có ăn xong một ngày, đến lúc đó, chúng ta nhưng làm sao nha. Tần Lam nghe được Thiệu Hải Thiến nói như vậy, lại là mày nhăn lại, đem chính mình tay từ Thiệu Hải Thiến trong lòng bàn tay tránh thoát ra tới. Ngươi nói gì vậy? Vừa rồi thời Khương sẽ như vậy nói, cũng là vì học trưởng học tỷ không nghĩ làm chúng ta ăn nhà ăn đồ ăn. Chính là, bằng gì chúng ta ba người không thể ăn, chẳng lẽ chúng ta ba người không phải trong trường học học sinh? Thời Khương làm không sai, có sai kia cũng là học trưởng học tỷ bọn họ làm sai. Nghe được Tần Lam chém đinh chặt sắt nói, Thiệu Hải Thiến có chút khí khổ. Nàng này không phải cũng là vì đại gia được chứ? Không nghĩ tới, Tần Lam cư nhiên liền như vậy đối với chính mình một đốn dẩu. Thật sự làm nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. Cốc sách, sờ bèn các nàng liền ba người, nàng bị bắt nghẹn một bụng khí, không biết nên chiều ai phát tiết. Chỉ có thể hầm hừ đem cái hốt đối với thời Khương cùng Tần Lam, không phản ứng các nàng. Tần Lam trong lòng cũng không phải thật cao hứng, cho nên cũng không đi quản Thiệu Hải Thiến cao hứng không. Nhưng thật ra thời Khương, rũ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Trình Văn bọn họ bên kia, cũng vẫn luôn ở lén lút chú ý thời Khương các nàng ba người. Phát hiện thời Khương các nàng ba người không biết vì cái gì giống như nổi lên phân tranh, đều không khỏi âm thầm cười trộm. Liền nói sao, đại học vườn trường, đâu ra như vậy thâm hữu nghị nha. Bất quá, chờ đến phân đồ ăn khi, Trình Văn bên kia đảo cũng không dám cắt xén thời Khương các nàng ba người đồ ăn. Chỉ là, không có thịt đồ ăn, chỉ có thể uống cháo loãng, ngẫu nhiên một hai ngày còn có thể. Uống thời gian dài, mỗi người trong miệng đều phiếm một cổ toan vị. Nếu nói ngay từ đầu, Trình Văn bọn họ bên kia đối thời Khương bên này còn rất là không quan nhìn. Chính là, theo thời gian chuyển rời, nhà ăn đồ ăn càng ngày càng ít, đại gia cũng bắt đầu càng ngày càng trầm mặc. Hơn 20 thiên qua đi, nhà ăn bên ngoài tụ tập tang thi càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn cũng không có giảm bớt bộ dáng. Hôm nay Trình Văn từ bao gạo chỉ đào một chén nhỏ gạo ra tới, sau đó bỏ thêm nhiều hơn thủy đi vào bắt đầu nấu. Chờ nấu hảo sau, đại gia hỏa đại đa số đều chỉ uống lên một cái thủy no, thượng mấy chanh vê nút cờ. Bụng liền bắt đầu có đói bụng. Không được, bộ dáng này đi xuống, chúng ta sớm hay muộn đến đói chết. Điền Hữu Vĩ đột nhiên đứng lên, đối với Trình Văn còn có đại gia hỏa nói. Nghe được Điền Hữu Vĩ lời này, tức khắc có người sôi nổi đứng lên phụ hòa hắn. Điền Hữu Vĩ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chính ngươi nhìn xem bên ngoài, ngươi dám đi ra ngoài. Dù sao ta là không dám, ở chỗ này có thể ai một ngày là một ngày, ít nhất sẽ không lập tức chết. Triệu Bằng rất là không quen nhìn Điền Hữu Vĩ thái độ này. Hắn cảm thấy Điền Hữu Vĩ đây là cố ý tưởng mượn sức đại gia, cho nên, trực tiếp mắt trợn trắng nói. Nguyên bản phụ họa Điền Hữu Vĩ người, con nghe được Triệu Bằng lời này, tức khắc đều trầm mặc, cảm thấy lời hắn nói, cũng có đạo lý. Mọi người nhịn không được Triệu nhà ăn ngoài cửa xem xét liếc mắt một cái, nhìn như vậy nhiều lay động tăng thi, nội tâm vô cùng mệt mỏi. Trình Văn lại là thở dài, mắt mang trách cứ thần sắc, nhìn Điền Hữu Vĩ cùng Triệu Bằng liếc mắt một cái. Các ngươi có nhiều như vậy sức lực cãi nhau, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại. Về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Các ngươi hẳn là may mắn, thủy còn có. Nếu là không thủy nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Nguyên bản lẫn nhau chừng giống hai chỉ trọi gà giống nhau Điền Hữu Vĩ cùng Triệu Bằng mặt không khỏi đỏ hồng, sau đó ngay sau đó biến tái nhợt lên, bởi vì Trình Văn nói không sai. Sân hiện tại nhà ăn còn có thức ăn nước uống, trước đi ra ngoài tìm ăn đi. Trình Văn thấy mọi người đều không nói, lúc này mới cắn chặt răng, nảy sinh ác độc nói. Trình Văn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Bên ngoài có như vậy nhiều tang thi a, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Mọi người mở to hai mắt nhìn Trình Văn, cảm thấy hắn ở ý nghĩ kỳ lạ. Đến là cách đó không xa thời Khương, nhịn không được ngẩng đầu, chiều đưa ra cái này kiến nghị Trình Văn nhìn thoáng qua. Nàng không nghĩ tới, này Trình Văn còn có chút lãnh đạo tài năng. Hiện tại đại gia hỏa còn có đến lựa chọn, nhưng nếu là chờ nhà ăn thức ăn nước uống đạn tận lương tuyệt khi, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ kén cá chọn canh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 748 mạt thế tình thâm ý trọng, nam. Ba vị học muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thử xem? Trình Văn nói sự, chỉ chốc lát sau đã bị đại gia hỏa cấp gật đầu thông qua. Bất quá, hắn vẫn là thực khách khí dò hỏi một chút Thời Khương cùng Tần Lam còn có Thiệu Hải Thiến một chút. Thiệu Hải Thiến nửa điểm không nghĩ đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả chạy ra, lại chạy ra đi toi mạng. Tần Lam lại cảm thấy, nếu là có thể nhân cơ hội sát một ít tăng thi, một cái đủ, hai cái liền kiếm lời tâm thái, cảm thấy hẳn là đi ra ngoài thử xem. Đến nỗi Thời Khương, có chút kinh ngạc nhìn Trình Văn liếc mắt một cái sau, trực tiếp gật đầu đồng ý xuống dưới. Sau khi rời khỏi đây, lục soát đồ vật, từng người về từng người. Bất quá, gật đầu đồng thời, Thời Khương cũng đối Trình Văn đưa ra chính mình yêu cầu. Không nghĩ tới Thời Khương sẽ như vậy yêu cầu, Trình Văn ngẩn người sau, cẩn thận ngẫm lại bên ngoài tình huống, chung quy vẫn là gật đầu đồng ý xuống dưới. Thiệu Hải Thiến chờ đến Trình Văn hắn đi trở về đi sau, nhịn không được đối với Thời Khương nói. Thời Khương, ngươi như thế nào tùy tiện hạ quyết định nha? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta nhưng không đi. Nàng cảm thấy, Thời Khương một chút đều không tôn trọng chính mình, đi ra ngoài sự, ít nhất cũng phải hỏi hỏi nàng ý kiến đi. Cư nhiên liền như vậy tự thẳng đáp ứng xuống dưới, làm nàng mấy ngày nay nghẹn khuất kính, lập tức liền phát tiết ra tới. Thời Khương chiều nàng nhìn, sau đó mặt vô biểu tình trả lời. Ta đáp ứng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu là ngươi không nghĩ đi ra ngoài, vậy không ra đi. Bất quá, ta tìm trở về đồ ăn, cũng sẽ không phân cho ngươi. Thiệu Hải Thiến không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên sẽ như vậy trả lời nàng, tức khắc khí lập tức đứng lên, chỉ vào Thời Khương đối Tần Lam hô. Ngươi xem nàng, nàng cái gì thái độ nha? Ta nơi nào nói sai rồi, có việc cũng không cùng chúng ta thương lượng, lo chính mình đáp ứng, ta còn không thể có ý kiến, đúng không? Tần Lam có chút đau đầu xoa xoa cái chán, đối với Thiệu Hải Thiến nhỏ giọng nói. Thời Khương không phải nói sao, ngươi nếu là để ý, không nghĩ đi ra ngoài, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi đi ra ngoài à. Nghe được Tần Lam lời này, Thiệu Hải Thiến tức khắc một nghẹn, bị Tần Lam cái này chảy gô khí ngược đau. Nàng nơi nào là để ý nàng đi ra ngoài không ra đi sự, nàng là để ý vừa rồi Thời Khương nói đi ra ngoài tìm được đồ ăn chẳng phân biệt cho nàng sự mới đúng. Các nàng là một cái phòng ngủ, dựa vào cái gì Thời Khương đi ra ngoài tìm được đồ vật, chẳng phân biệt cho nàng một phần. Hiện tại bộ dáng này một lộng, nàng trực tiếp cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể hầm hừ ở một bên giận dỗi. Tần Lam chiều Thời Khương bên người nhích lại gần, đối với Thời Khương an ủi nói. Nàng chính là người như vậy, ngươi đừng sinh nàng khí. Thời Khương thật sâu mà nhìn Tần Lam liếc mắt một cái, sau đó gọn gàng dứt khoát nói. Ta mặc kệ nàng là cái dạng gì tính cách người, như bây giờ tình huống, nàng muốn vẫn là phân không rõ ràng lắm chẳng huống, cũng đừng trách ta không cho mặt mũi. Hơn nữa, lớn như vậy một người, lại không phải 3 tuổi hài tử, không biết dùng đầu óc tưởng sự tình nói, vậy nhiều nghe ý kiến của người khác. Tần Lam nghe xong Thời Khương này ngạnh bang bang lời nói, tuy rằng cảm thấy Thời Khương nói có đạo lý, nhưng phỏng trừng Thiệu Hải Thiến nghe xong, ngược lại khởi phản cảm cũng nói không chừng. Quả nhiên, ở Thời Khương nói xong lời này sau, Thiệu Hải Thiến thiếu chút nữa đem chính mình khí thành cá heo biển. Liên ở đại gia hỏa tìm kiếm tiện tay vũ khí khi, Thời Khương không biết từ nào tìm hai căn ngón cái thô thép ra tới. Một cây ném cho Tần Lam làm phòng thân dùng, mặt khác một cây chính mình cầm. Cốc lô, sờ bèn ta trước đi ra ngoài thử xem tay, ngươi ở bên trong đợi. Thời Khương nhìn bên ngoài lắc lư tới lắc lư đi các tang thi, đối với Tần Lam dặn dò nói. Không được, ta bồi ngươi cùng đi đi. Bên ngoài nhiều như vậy tang thi, ngươi một người nói, nếu là ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Tần Lam một ngụm cự tuyệt nói, đôi tay nhịn không được nắm chặt trong tay thép, khẩn trương đối Thời Khương nói. Nếu là tay nàng cùng chân, run run không như vậy lợi hại nói, Thời Khương thật đúng là liền tin Tần Lam dũng khí đáng khen. Bất quá, nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ phát sinh sự, Thời Khương nghĩ, gật gật đầu đồng ý xuống dưới. Sau khi rời khỏi đây, ngươi nhớ rõ đi theo ta phía sau. Nghe được Thời Khương đáp ứng xuống dưới, Tần Lam tức khắc cao hứng liên tục gật đầu đồng ý. Trình Văn bên kia cũng thực mau ở phòng bếp gian tìm mấy cái đao ra tới, tuy rằng có chút đoạn, nhưng bọn họ cảm thấy tổng so Thời Khương cùng Tần Lam trong tay cầm thép muốn hảo rất nhiều. Ta phát hiện này đó tăng thi, cơ bản vô pháp thấy người, toàn dựa thính lực tới phân biệt phương hướng. Chỉ cần chúng ta không phát ra âm thanh tới, hẳn là có thể một người một cái, đêm này đó tăng thi giết kẻ ra quần. Trình Văn rất là có tin tưởng, đối với mọi người như vậy nói. Thời Khương nghe xong lời này, khoe miệng chịu chịu. Sau khi ra ngoài, lại là đem Tần Lam chặt chẽ hộ ở sau người, không cho nàng đi theo Trình Văn bọn họ cùng nhau, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Nhà ăn môn một bị mở ra, phụ cận tang thi tức khắc liền phảng phất đã nhận ra dị động, chiều thời Khương bọn họ ra tới mấy người này quay đầu nhìn lại đây. Chỉ thấy những cái đó tang thi đôi mắt thượng giống như phụ một tầng bạch màng, miệng xé rách đến lỗ tai phía dưới, lộ ra đầy miệng lợi nha, móng tay hắc mà thon dài, trong cổ họng không ngừng phát ra giống như dạ thú giống nhau gào giống thanh. Mọi người ngừng thở, tay nhưng vẫn phát run, chỉ có gắt gao nắm chặt, mới không làm trong tay vũ khí rơi trên mặt đất. Thời Khương nhìn Trình Văn Triều nhà ăn bên trái lén lút đi đến, nàng liền lôi kéo Tần Lam, chiều bên phải hành lang đi. Nàng nhớ rõ, cửa trường địa phương có cái siêu thị. Phía trước Đinh Gia Hiến đi mua đồ vật địa phương, chính là cái kia siêu thị. Mà Trình Văn phòng trừng căn bản không nghĩ tới đi nơi nào tìm đồ vật, chỉ là ra tới sau, nhìn đến nhiều như vậy tang thi phiên tròng trắng mắt thẳng hơi giật mình nhìn bọn hắn chằm chằm xem, tức khắc phía sau lưng lạnh cả người, theo bản năng hướng tang thi thiếu địa phương đi. Mà Trình Văn mang người, tự nhiên cũng theo bản năng đi theo Trình Văn đi, căn bản không nghĩ tới, Trình Văn đi phương hướng, căn bản không có ăn đồ vật có thể tìm. Thời Khương lôi kéo Tần Lam, mới vừa đi đến hành lang không quá 3 mét, liền thấy một con tang thi cái mũi chịu chịu sau, gào giống một tiếng chiều Tần Lam nhào tới muốn cắn nàng. Tần Lam mới vừa giơ lên thép, tưởng chiều kia chỉ tang thi đánh đi, lại không nghĩ rằng, Thời Khương trực tiếp kia chớp trở tay đối với tang thi cổ nơi này dùng sức một thứ, Thời Khương trong tay thép đem kia đầu tang thi trực tiếp đâm cái đối xuyên. Đen nhánh chất lỏng, từ Thời Khương trong tay đâm vào kia tang thi trong cổ thép kia đầu, tích tắc hạ xuống. Kia đầu tang thi hoai cổ, trong cổ họng phát ra giống giống hai hạ, phảng phất tưởng đem trong cổ gây trở ngại hắn hành động thép cấp làm ra tới, lại không thể động đậy. Thời Khương cau mày, đối với bên cạnh Tần Lam chỉ điểm nói. Nhìn đến không, bộ dáng này thứ nó, cũng không thể làm nó lập tức liền chết. Nói xong, thép liền từ kia đầu tang thi trong cổ rút ra, không đợi kia đầu tang thi lại có hành động, Thời Khương trong tay thép lại giống như tia chớp giống nhau, từ khối này tang thi trong miệng đâm đi vào, từ nó cái hốt xuyên qua đi. Chờ Thời Khương cầm trong tay thép vừa kéo, nguyên bản bị đâm thủng cổ còn có thể nhúc nhích tang thi, hiện tại theo Thời Khương đem thép rời đi, kia tang thi trực tiếp liền té lăn trên đất, không hề nhúc nhích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 749 mặt thế tình thâm ý trọng, 6. Thấy rõ ràng không, muốn thứ cái này địa phương. Ngươi đừng học ta từ trong miệng đâm vào đi, nhớ rõ chiều đầu mặt sau thứ. Lại hoặc là, về sau có đao, ngươi trực tiếp cầm đao đem nó đầu chặt bỏ tới, cũng nên hữu dụng. Mặt khác đều đối nó sinh ra không được nhiều đại ảnh hưởng, còn có khả năng sẽ bị nó gai đến, đã chịu cảm nhiễm. Thời Khương một bên nhẹ nhàng vô cùng sát tang thi, một bên đối bên cạnh sắc mặt trở nên trắng Tần Lam chỉ đạo. Nhìn Tần Lam sắc mặt tuy rằng tái nhợt lợi hại, lại không có lui bước, còn chấn định gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thời Khương trong lòng không khỏi thư khẩu khí, phía trước biết nguyên thân tâm nguyện, nàng còn cảm thấy có điểm bực bội. Rốt cuộc, vạn nhất cô nương này là cái thánh mẫu bạch liên hoa tính tình, chính mình lại đứng dậy không nổi cái loại này, nàng nhưng không nghĩ một lần lại một lần đi giúp. Nàng có thể giúp nhất thời, tổng không có khả năng bang một đời. Ngươi minh bạch, vậy trước thử xem. Thời Khương nói xong, buông ra Tần Lam tay, nhìn một đầu tang thi chiều các nàng phát lại đây khi, một cái vặn eo chuyển tới kia đầu tang thi sau lưng. Sau đó đối với kia đầu tang thi phía sau lưng chính là một chân. Kia đầu tang thi trực tiếp bị đá tới rồi Tần Lam trước mặt, Tần Lam hoảng sợ nhìn trước mặt này sắc mặt nhăn nhó, từ vỡ ra trong miệng tản mát ra một cổ tanh tưởi tang thi. Cầm thép tay, nhịn không được liền run lên. Còn không đâm xuống. Nhìn đến nàng như vậy ngốc lăng trụ bộ dáng, Thời Khương nhíu mày đối với Tần Lam giống lớn nói. Tần Lam bị Thời Khương tiếng hô bừng tỉnh, tức khắc hung hăng cắn răng. Sau đó trong tay thép dùng sức hướng tới đang muốn quay đầu tới cắn nàng tang thi cái hốt đâm đi xuống. Chỉ nghe được bên thai phụt một tiếng, tang thi đầu bị nàng trong tay thép thọc xuyên, này đầu tang thi tức khắc lệch cạch một chút, bay thẳng đến trước thẳng tắp ngã xuống. Chờ kia đầu tang thi ngã xuống trên mặt đất, Tần Lam mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng nhìn tay mình. Không nghĩ tới, chính mình thật sự làm được. Bên hai tiếng vọng nàng mồm to tiếng hít thở, cứng đờ cổ quay đầu đi, đối Thời Khương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thời Khương, ta giết người. Nói xong, nước mắt rốt cuộc nhịn không được lạch cạch chảy xuống dưới. Đối với Tần Lam tới nói, này đó tăng thi, ở không lâu trước đây, vẫn là cùng nàng cùng cái trường học đồng học, lao sư. Nhưng hiện tại, nàng lại muốn bắt khởi vũ khí, đối bọn họ xuống tay, lý trí thượng cảm thấy chính mình hẳn là làm như vậy, tình cảm thượng lại không quá tiếp thu. Nhìn Tần Lam dáng vẻ này, Thời Khương trong lòng nhịn không được thở dài. Nay tiểu cô nương nhìn dáng vẻ, quả nhiên quá thiện lương. Ngắm lại nguyên thân trong trí nhớ Tần Lam, trách không được ở như vậy dưới tình huống, nàng đều động thân mà ra. Thời Khương một bên phất tay đâm vào phát lại đây tang thi cái hót, một bên trầm mặc một lát. Bọn họ đã không phải người, cho nên, ngươi không cần áy náy. Ngươi đổi cái góc độ tự hỏi, bọn họ đều bị quái vật cắn nuốt, mà chúng ta giết là quái vật, cũng coi như là thế nguyên lai người báo thủ. Một đường chiều Tần Lam đi qua đi này giai đoạn, thời Khương phất tay gian, lại giết vài chỉ tăng thi. Hiện giờ trật tự sụp đổ, nay đó biến thành tăng thi quái vật tuy rằng đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là không có trật tự nhân tâm. Cho nên, về sau ngươi đến thấy rõ ràng, ai là chân chính người, ai là khoác da người quái vật. Tần Lam nghe được thời Khương nói như vậy, mí mắt run rẩy. Nàng cùng thời Khương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nơi nào sẽ không hiểu này đó đạo lý. Nhưng mặc dù trước kia như vậy khổ, cũng không hạ quá như vậy tàn nhẫn tay, cho nên, nàng mới nhất thời không thích ứng. Bất quá, thời Khương nói lời này là có ý tứ gì? Cốc thích, sờ bẹn ngươi là nói. Thiệu Hải Thiến. Tần Lam thoáng nghĩ nghĩ, có chút giật mình ngẩng đầu chiều thời Khương nhìn lại. Thời Khương gật gật đầu, đối nàng nói. Mấy ngày này ngươi chẳng lẽ không phát hiện nàng quái dị địa phương sao? Bất quá, mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, chỉ cần một ngày không phát sinh, chúng ta liền còn đương nàng là cùng cái phòng ngủ bạn cùng phòng đối đãi. Nếu là nàng có chuyện gì, ta khẳng định sẽ không mặc kệ. Nhưng nếu là nàng thật sự âm thầm đối chúng ta xuống tay, cũng đừng trách ta đối nàng nhẫn tâm. Tần Lam, ngươi ta tỉ muội nhiều năm như vậy, ta không nghĩ cuối cùng chúng ta bị nàng bán còn đếm tiền. Tần Lam hít hà một hơi, tưởng buột miệng thốt ra Thiệu Hải Thiến sẽ không như vậy, chính là, cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày qua Thiệu Hải Thiến đối nàng không ngừng oán trách nói, còn có cố ý lấy lòng Trình sư huynh bọn họ bên kia thái độ, phía sau lưng nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Nàng cùng thời Khương hai nữ sinh, nguyên bản thời Khương liền không bị Trình sư huynh bọn họ thích. Nếu như bị Thiệu Hải Thiến bán nói, các nàng hai cái dừng ở Trình sư huynh bọn họ trong tay, ai biết sẽ thế nào. Hơn nữa, vừa rồi thời Khương cũng nói rõ ràng, hiện tại trật tự đã sụp đổ, nhân tâm ác rốt cuộc có bao nhiêu sâu, căn bản không thể thử. Xem Tần Lam bị nàng đánh thức, thời Khương âm thầm gật đầu, này tiểu cô nương tuy rằng thiện tâm, lại không phải một cái cổ hủ ngoan cố nghe không tiến lời nói. Hiện tại nói này đó hãy còn sớm, chúng ta đi trước bên kia siêu thị tìm đồ vật lại nói. Nói đến nói đi, hiện tại còn chỉ là thời Khương suy đoán thôi. Cho nên, nàng chuẩn bị cấp Thiệu Hải Thiến một lần cơ hội. Hy vọng Thiệu Hải Thiến, không cần cô phụ nàng cấp lần này cơ hội. Tần Lam nghe được thời Khương lời này, nhìn thời Khương liếc mắt một cái, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, cắn môi gật gật đầu đồng ý xuống dưới. Nàng cũng không hy vọng chính mình cùng thời Khương hiểu lầm Thiệu Hải Thiến, rốt cuộc, các nàng cũng cùng nhau cùng ở 2 năm. Mấy năm nay ở chung, tuy rằng so ra kém nàng cùng thời Khương hai người từ nhỏ cảm tình, khá vậy so bình thường đồng học muốn thâm rất nhiều. Nàng không hy vọng chính mình mắc quẻ, tin sai rồi người. Nghĩ vậy, phía trước sát tang thi khó chịu tâm tình cư nhiên giảm bớt rất nhiều. Đi theo thời Khương phía sau, một đường chiều siêu thị phương hướng đi. Này dọc theo đường đi đại đa số tang thi đều là thời Khương giết, còn Tần Lam cơ bản chính là đi theo thời Khương phía sau, nhìn đến có cá lọt lưới bổ thượng như vậy một chút. Có lẽ là này đó tang thi vừa mới biến dị không bao lâu, cho nên thân thể còn là phi thường cứng đờ, chạy lên tuy rằng không chậm, chính là nếu là phía trước có chướng ngại vật nói, nó phảng phất liền cùng cái có trục chặt người máy giống nhau, chỉ biết một mặt hướng phía trước không ngừng đâm không ngừng đâm, căn bản sẽ không nhảy hoặc là chuyển biến. Hơn nữa có khi Khương hộ tống, Tần Lam từ lúc bắt đầu trúc chắc, đến sau lại thứ những cái đó tang thi cái hốt đã thuần thục thực. Cũng không biết có phải hay không các nàng hai vận khí tốt, này một đường lại đây, thời Khương mang theo nàng đồng trôn ít rét, thực mau liền đến siêu thị cửa. Chỉ là, trên đường là không gặp được cái gì đại phiền thoái, nhưng này siêu thị cửa, lại có mấy chục chỉ tang thi ở bồi hồi. Có thể là có người nghĩ siêu thị bên này có đồ ăn, cho nên muốn chạy đến siêu thị bên này trốn đi. Lại không nghĩ rằng, đồng dạng ý tưởng người không ít. Chờ tới rồi bên này cửa siêu thị, liền gặp bị tang thi cắn được người biến dị. Sau đó, liền cùng nhau bầy bị quy. Có lẽ, phía trước cũng có người lại đây quá, nhưng cửa tang thi nhiều như vậy, phỏng chừng không phải không có can đảm xuống tay đi vào, chính là trở thành này đàn tang thi trong đó một viên. Hiện tại, cửa siêu thị tê một đống, cho dù có người biết siêu thị có cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 750 mạt thế tình thâm ý trọng, 7. Làm sao bây giờ? Tần Lam không nghĩ tới, các nàng thật vất vả đến cửa siêu thị, cư nhiên gặp được như vậy một đại khó khăn. Tổng không thể cực cực khổ khổ lại đây, lại tay không mà về đi. Thời Khương cẩn thận quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, này siêu thị bên tay trái, chính là lộ thiên sân bóng rổ. Bởi vì trong trường học thường thường có học sinh ở bên này chơi bóng rổ, vì phương tiện, trường học mới có thể đem tới gần bên này phòng ở kiến thành siêu thị. Phương tiện bọn học sinh mua sắm. Bóng rổ có sân dốc, chỉ cần đem này đó tang thi dẫn tới sân dốc phía dưới, bằng bọn họ hiện tại chân cẳng không thể bốn lượn bộ dáng, khẳng định là đi xuống sau liền thượng không tới. ta đi dẫn dắt rời đi chung nó, ngươi nhân cơ hội đi vào siêu thị. Không được, ta không thể ném xuống ngươi một người đi làm chuyện này. Nghe được Thời Khương lời nói, Tần Lam tức khắc lập tức mãnh liệt phản đối. Tuy rằng này một đường lại đây, Thời Khương đã biểu hiện nàng sức chiến đấu chuẩn cờ MNZ, khá vậy không đại biểu có thể lập tức ứng phó nhiều như vậy tăng thi. Thời Khương không nghĩ tới Tần Lam phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, miệng trương trương tưởng thuyết phục nàng, lại thấy Tần Lam khỏe mắt nổi lên lệ quang. Một bộ nếu là Thời Khương không đáp ứng, nàng liền khóc bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Thời Khương miệng trương trương, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, có chút đau đầu. Nếu không dẫn dắt rời đi chung nó, vậy chỉ có thể từng cái đánh bại. Thời Khương nói xong, trường thở ra một hơi, sau đó liền túi đầu khom lưng nhặt ven đường bùn hoa đá vụn. Tần Lam thấy Thời Khương đáp ứng không riêng tự dẫn dắt rời đi những cái đó tăng thi, vội vàng giúp đỡ Thời Khương cùng nhau nhặt đá vụn. Tuy rằng nàng có chút không rõ, Thời Khương nhặt này đó cục đá là muốn làm gì. Bất quá, thực mau nàng sẽ biết. Tần Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn Thời Khương hai cái túi chứa đầy đá vụn, khẽ sở chiều siêu thị bên kia đi qua đi vài bước, sau đó trong tay móc ra một khối đá vụn, chỉ nghe hưu một đạo tiếng xé gió, hướng tới đứng ở cửa siêu thị du đãng tang thi trên đầu bay qua đi. Bị tạp đến đầu tang thi, bắt đầu gào giống lung lay chiều Thời Khương vứt phương hướng đi tới. Chờ đến kia chỉ tang thi đi ngang qua Thời Khương sở chỗ ẩn nút ghi, không đợi nó phát hiện, Thời Khương trong tay thép đã đâm đi ra ngoài. Thứ xong sau, Thời Khương đối với Tần Lam đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem này tang thi thể cấp kéo dài tới mặt sau đi, miễn cho lưu lại nơi này vướng bận. Tần Lam tức khắc chạy chậm tiến lên, thở hổn hển làm việc. Dựa theo cái này tiết tấu, thực mau, một con lại một con tang thi, từ siêu thị cửa bị dẫn dắt rời đi, sau đó bị Thời Khương xử lý. Thực mau, cửa tang thi liền dư lại tiểu miêu 2-3 chỉ. Chờ đến cuối cùng mấy chỉ tang thi cũng bị Thời Khương xử lý sau. Tần Lam kích động đi theo Thời Khương cùng nhau chạy đến cửa siêu thị tưởng đi vào, lại phát hiện này siêu thị đại môn là khóa trái. Tần Lam tức khắc ngẩn người, sau đó duỗi tay vô vỗ siêu thị đại môn hô. Có hay không người? Bên ngoài tang thi đã toàn bộ đã chết, mau khai hạ môn. Trần Đào cùng Lý Một Hàng bởi vì ở siêu thị vừa học vừa làm, cho nên ở phát hiện trong trường học phát sinh dị biến khi, trước tiên liền khóa trái siêu thị đại môn. Đây cũng là siêu thị ngoài cửa những người đó, sẽ chạy tới siêu thị, lại không có tiến vào. Sau đó bị đuổi tới tang thi cắn được biến dị nguyên nhân. Ngay từ đầu, bọn họ hai cái chỉ là sợ hãi những cái đó tang thi vọt vào tới, cho nên không dám mở cửa. Đi không nghĩ tới, đến mặt sau thời điểm, bọn họ nhìn đến bên ngoài càng ngày càng nhiều tang thi, càng thêm sợ hãi lên. Rốt cuộc, siêu thị đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng chung quy có ăn xong một ngày. Chờ đến kia một ngày, đó chính là bọn họ ngày chết. Công nhận, Serpent hiện tại nghe được ngoài cửa có nữ sinh nói như vậy, trong lòng tức khắc đại hỉ. Lý Một Hàng lập tức đứng lên, nghĩ ra đi mở cửa. Chỉ là, mới vừa đi đến một nửa, đã bị Trần Đào một phen cấp kéo lại. Không được, Lý Một Hàng, không thể làm các nàng tiến vào. Này siêu thị đồ vật, nếu là hai ta cá nhân ăn, ít nhất có thể căng cái 2 tháng. Nhưng nếu là phóng những người khác tiến vào, chúng ta có thể căng mấy ngày. Nghe được Trần Đào lời này, Lý Một Hàng tức khắc có chút do dự. Nhưng là, nghĩ đến phía trước bởi vì không có mở cửa duyên cớ, dẫn tới như vậy nhiều đồng học bị cắn. Nhiều thế này thiên hạ tới, hắn trong lòng rất là áy náy cùng dày vò. Trần Đào, này siêu thị không phải chúng ta hai người. Hơn nữa, cái kia đồng học không phải nói, bên ngoài tang thi đã bị giết, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, còn sợ tìm không thấy đồ ăn sao. Nếu là chúng ta vẫn luôn trốn ở chỗ này, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó lại có tang thi lại đây, đổ ở cửa siêu thị. Phía trước nói Trần Đào nửa câu cũng chưa nghe đi vào, nhưng thật ra Lý Một Hàng cuối cùng câu nói kia. Hắn do dự một chút. Cái này siêu thị liền điểm này không tốt, không có cửa sau. Nếu là cửa siêu thị bị tang thi đổ, bọn họ xác thật liền ra không được. Đã có thể như vậy mở cửa nói, siêu thị đồ vật phải phân ra đi, Trần Đào lại thực luyến tiếp, trong lòng nhịn không được thiên nhân giao chiến. Ở ngoài cửa Tần Lam kêu nửa ngày, cũng chưa người tới mở cửa, Thời Khương ánh mắt nhịn không được chầm chầm. Vừa rồi bên trong có động tĩnh, nàng chính là nghe rành mạch. Này chứng minh, Tần Lam kêu gọi đối phương nghe hiểu. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là tang thi, sẽ chỉ là người. Nếu là người, ở Tần Lam như vậy kêu gọi dưới tình huống cũng không muốn mở cửa, đơn giản là không nghĩ làm các nàng đi vào, lấy siêu thị đổ vật. Dưới loại tình huống này, như vậy ích kỷ. Thời Khương trong mắt tất cả đều là lanh quang, vỗ vỗ Tần Lam bả vai, làm nàng không cần lại kêu. Nếu không ai trả lời, trực tiếp tạp này pha lê đi vào là được. Nói xong, chiều bên cạnh đi đến, cửa siêu thị có mấy cái ghế rửa cùng cái bàn. Là cho tới mua đồ vật bọn học sinh ngồi ăn cái gì hoặc là nghỉ ngơi dùng. Thời Khương trực tiếp cầm trong đó một phen ghế dựa, dơ lên, đối với siêu thị đại môn tạp qua đi. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc chi gian, bên trong người tiêm thanh hô. Đừng tạp, chúng ta mở cửa. Lý Một Hàng bất chấp Trần Đào do dự, trực tiếp nhảy ra, đối với đẩy mặt hung ác Thời Khương la lớn. Thời Khương tay một đốn, chỉ thấy nàng trong tay này đem ghế dựa ly siêu thị pha lê đại môn cũng chỉ có mấy centimet như vậy điểm khoảng cách. Nếu là thật bị nàng đập hư siêu thị pha lê đại môn, liền tính siêu thị có một đống đồ ăn, bọn họ còn thủ cái giám A. Tùy tiện vào tới một con tang thi, phỏng chừng là có thể làm hắn cùng Trần Đào hai người cùng nhau đi gặp Thượng Đế. Cho nên, đại môn tuyệt đối không thể bị tạp. Nhìn đến Thời Khương buông trong tay ghế dựa, Lý Một Hàng tức khắc lỏng một mồm to khí, chạy chậm tiến lên, tả hữu nhìn xung quanh một chút, lại thấy cửa chỉ có Thời Khương cùng Tần Lam hai người, lúc này mới rút trên cửa then cài cửa, làm các nàng hai cái người tiến vào. Chờ đến lúc đó Khương cùng Tần Lam tiến vào sau, Lý Một Hàng lại lập tức đem then cài cửa cấp cột lên. Hô! Ngượng ngùng, chúng ta chỉ là sợ hãi các ngươi khả năng bị tang thi cắn được, cho nên mới sẽ do dự khai không mở cửa, không phải cố ý không khai. Nguyên bản Tần Lam rất là sinh khí, nghe được Lý Một Hàng này phiên giải thích, lại cảm thấy có điểm đạo lý, rốt cuộc đổi thành là nàng, khẳng định cũng sẽ do dự. Thời Khương Triều ở nơi xa tham đầu tham nao Trần Đào nhìn thoáng qua, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Đúng rồi, đây là ta đồng học Trần Đào, ta kêu Lý Một Hàng, đều là năm ba học sinh, các ngươi đâu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 751 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tần Lam thấy Thời Khương không nói lời nào, đối với Lý Một Hàng cười cười, sau đó chỉ chính mình cùng Thời Khương nói. Tần Lam, Thời Khương, chúng ta đều là năm 2. Trần Đào nghe được Tần Lam nói như vậy, lúc này mới cười đứng dậy. Nguyên lai là học muội nha, liền các ngươi hai người sao. Hắn vừa nói, một bên chiều Thời Khương cùng Tần Lam phía sau nhìn nhìn. Xác định các nàng phía sau không ai, tức khắc mắt thường có thể thấy được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Lam nghe được hắn như vậy hỏi, cũng không đặt ở trong lòng, trực tiếp trả lời. Chúng ta là cùng trình sư huynh bọn họ ở trường học nhà ăn bên kia, có mười mấy người. Chỉ là, nhà ăn bên kia đồ vật mau ăn xong rồi, cho nên chúng ta đại gia hỏa liền ra tới nhìn một cái xem, nơi nào còn có thể tìm được một ít ăn đồ vật. Trần Đào nghe được lời này, trong lòng tức khắc căng thẳng. Nói cách khác, này hai người lại đây, nhà ăn bên kia người là biết đến. Phía trước tiểu tâm tư, tức khắc liền thu lên. Nguyên lai học muội nhóm cùng các sư huynh ở bên nhau nha. Chỉ là, chúng ta bên này có thể ăn đồ vật cũng không nhiều lắm. Nghĩ đến hắn cùng Lý Một Hàng phía trước còn tỉnh ăn dùng, tức khắc liền có chút suy sút. Sớm biết rằng cửa tang thi sẽ bị người cấp giết sạch, bọn họ liền mỗi ngày ăn cái bụng viên, cũng không cần lạc khẩn cái bụng sinh hoạt. Hiện tại khen ngược, thiện nghi người khác. Trần học trưởng nói đùa, nơi này không phải còn có gạo cùng thịt đồ ăn sao. Tuy nói ở chỗ này, các ngươi không thể ăn, chính là bắt được nhà ăn bên kia, có phòng bếp có thể nấu cơm đồ ăn. Tần Lam chiều phía trước siêu thị phóng gạo và mì địa phương, còn có tủ đông nhìn nhìn, kinh hỉ phát hiện, tủ đông cư nhiên còn phóng vài đao thịt, xem bộ dáng, hẳn là siêu thị lão bản mua tới chuẩn bị lấy về ra chính mình ăn. May mắn mấy ngày này xuống dưới, tuy rằng bên ngoài thật nhiều biến dị tăng thi, nhưng thủy điện khí than linh tinh đều không có đỉnh. Cho nên, đặt ở tủ đông thịt, một chút đều không có hư. Tần Lam cao hứng lay khai tủ đông môn, đem thịt cấp lấy ra tới, sau đó lại lay không ít thứ tốt ra tới. Xem, còn có đao thiết màn thầu, bánh bao, bánh trôi, tay chảo bánh cùng hàm thịt, chân giò hun khói. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lam đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Phía trước ở trường học nhà ăn, đã không có đồ ăn sau, các nàng chính là uống lên vài thiên cháo trắng, miệng đều mau đạm ra điều tới. Nhìn đến hàm thịt, Tần Lam không khỏi liền cảm giác miệng nhũ đầu hiện lên một mạt hàm hương tới. Trần Đào cùng Lý Một Hàng bọn họ cũng không nghĩ tới, nay tủ đông cư nhiên có nhiều như vậy đồ vật. Phía trước bọn họ đã đói bụng, liền cầm mì ăn liền cùng trứng kho còn có răm bông tới ăn, may mắn siêu thị này tam dạng đồ vật sung túc, dù sao cũng là cung ứng toàn bộ trong trường học học sinh dùng, căn bản không nghĩ tới tủ đông còn có nhiều như vậy thứ tốt. Bất quá, liền tính là biết cũng vô dụng, bọn họ cũng không địa phương làm tới ăn a. Tần Lam cùng Thời Khương lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Theo bản năng chiều đồ điện khu vực bên kia tiểu hùng nồi hấp cùng bếp điện từ chờ vật phẩm nhìn qua đi. Này hai cái đồng học, không phải là không biết dùng như thế nào này đó đồ điện tới làm đồ ăn đi. Tần Lam lay một đống lớn ra tới, nàng cùng Thời Khương hai người, một người xách một đại túi đồ vật. Học trưởng các ngươi muốn cùng đi nhà ăn bên kia sao? Hiện giờ nơi này tuy rằng có ăn, nhưng chung quy không phải lâu dài nơi. Tốt nhất là cùng đại gia hỏa cùng nhau, chuẩn bị tốt sau, liền cùng nhau đi ra ngoài, tìm đại bộ đội cùng nhau. Thời Khương vừa rồi một đường lại đây khi, trừ bỏ giáo nàng như thế nào sát này đó tang thi ngoại, còn cùng nàng thảo luận rất nhiều sự. Tỷ như vì cái gì qua lâu như vậy, máy móc còn không có phái người đến các đại học giáo tới cứu người. Trừ phi, máy móc chính mình bản thân cũng vận hành khó khăn, Úc còn không mang nổi mình Úc. Đương nhiên, nàng tin tưởng, qua không bao lâu, máy móc khẳng định sẽ yên ổn xuống dưới, thành lập an toàn căn cứ. Chờ tới rồi lúc ấy, tự nhiên liền sẽ tới cứu vớt các nàng này đàn bị nhốt người. Nhưng các nàng không thể liền như vậy ngồi chờ chết, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở người khác trên người. Hiện tại máy móc không phái người tới cứu các nàng hoàn toàn có thể chính mình tìm tới môn đi. Nếu sau khi trở về, Thiệu Hải Thiến không phải các nàng tưởng tượng như vậy, nàng cùng Thời Khương khẳng định sẽ mang theo Thiệu Hải Thiến cùng nhau, đi máy móc thành lập an toàn căn cứ. Nghe được Tần Lam cái này đề nghị, Trần Đào lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Lý Một Hàng nhưng thật ra tâm động, nhưng hắn này không sai biệt lắm một tháng thời gian, đều là cùng Trần Đào cùng nhau đợi, tổng ngượng ngùng ném xuống Trần Đào một người, cho nên đẩy mặt do dự. Không bằng như vậy, các ngươi trước đãi tại đây, chờ chúng ta trở về cùng Trình sư huynh bọn họ nói, đến lúc đó hướng bên này đi, các ngươi lại cùng chúng ta cùng nhau đi, thế nào? Thần Lam nghĩ nghĩ, đối Trần Đào cùng Lý Một Hàng nói. Hành, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Một Hàng nguyên bản còn do dự, nhưng nghe được Tần Lam nói như vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, liên tục gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến Tần Lam cùng Thời Khương vừa ly khai, Trần Đào nhịn không được liền đoán giận nói. Một Hàng, ngươi như thế nào liền đáp ứng các nàng? Không biết vì sao, vừa rồi cái kia Tần Lam còn chưa tính, nhưng bên người nàng cái kia kêu Thời Khương, ta tổng cảm giác nàng nhìn chằm chằm ta nhìn lên, phía sau lưng lạnh buốt. Con đường từng đi qua bởi vì có tang thi chặn đường, cho nên tương đối chậm. Nhưng trở về khi, tràn đầy thu hoạch, cái này làm cho Tần Lam nóng lòng về nhà. Thời Khương đi theo nàng phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngẫu nhiên có tang thi xuất hiện khi, nàng đều sẽ chế phục sau, lộ ra sơ hở, cấp Tần Lam huy chiêu, làm Tần Lam động thủ. Như vậy thế đạo, tốt nhất rèn luyện phương pháp chính là thực chiến. Chỉ cần khắc phục sợ hãi tâm lý, là có thể mặt không đổi sắc đối phó này đó bộ mặt dữ tợn các tang thi. Các nàng này một đường chém giết tang thi trở về, trong tay thép đều đã hơi hơi ố lượng, thép trên đầu tất cả đều là màu đen tanh hôi khó nghe chất lỏng. Nhưng chờ đến nhà ăn cửa thời điểm, Tần Lam cùng Thời Khương gõ nhà ăn đại môn, làm Thiệu Hải Thiến mở cửa, lại không được đến đáp lại. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thiệu Hải Thiến nàng không ở nhà ăn? Trình sư huynh đâu, con bọn họ cũng không còn nữa sao? Tần Lam kinh ngạc nhìn không hề động tĩnh nhà ăn đại môn, khó hiểu quay đầu chiều Thời Khương nhìn lại. Thời Khương khỏe miệng hơi kiểu, lộ ra một nụ cười lạnh tới, đem Tần Lam kéo ra, trực tiếp ở nhà ăn cổng lớn đứng yên. Lại không mở cửa, tin hay không ta một chân đem này đại môn cấp đạp, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lời này âm rơi xuống, liền nghe thấy che đậy nhà ăn đại môn rèm cửa bị xoát một chút kéo ra, lộ ra một trường tràn đầy tức giận hận cực biểu tình mặt. Là phía trước cùng Thời Khương nổi lên xung đột trong đó một người kêu Lưu Lan Lan sư tỷ. Lưu Lan Lan thật cẩn thận chiều nhà ăn bốn phía nhìn nhìn, xác định không có nhìn đến tang thi sau, lại nhìn đến ngoài cửa lớn, lạnh lùng nhìn nàng Thời Khương còn có Tần Lam trong tay xách theo bao nylon, tức khắc đôi mắt ánh sáng chợt lóe, đem nhà ăn đại môn cấp mở ra. Chẳng qua, nàng trong miệng lại là lẩm bẩm nói: "Ta nói Thời Khương đúng không, ngươi tâm sao ác độc như vậy nha, chúng ta những người này, thật vất vả tìm cái an toàn địa phương. Ngươi giữ cửa cấp đá phá, kia không phải muốn cho đại gia bồi ngươi cùng chết sao? Tính, ta cũng không cùng ngươi nhiều so đo, trong tay các ngươi mấy thứ này, xem như cho chúng ta nhận lỗi đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 751 mạt thế tình thâm ý trọng, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 752 mạt thế tình thâm ý trọng, 9. Lưu Lan Lan tự quyết định dối tay, bất quá tay nàng không dám chiều cả người lánh rất băng tra Thời Khương bên kia ruỗi, mà là chiều Tần Lam vươn tay. Muốn lôi quá Tần Lam xách theo kia túi lộ vật. Nếu là Tần Lam đi ra ngoài phía trước, nàng làm như vậy, Tần Lam còn khả năng cố kỵ sư tỷ thể diện. Nhưng hiện tại nhìn đến Lưu Lan Lan cư nhiên trực tiếp đối chính mình động thủ, không nói hai lời, đem mặt khác một bàn tay méo thép nhắm ngay rôi tay lại đây Lưu Lan Lan. Đen nhánh tanh hôi hương vị, ở Lưu Lan Lan cái mũi đằng trước di động, làm Lưu Lan Lan trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi sợ hãi. Này! này không phải là những cái đó tang thi trên người đổ vật đi. Tưởng tượng đến này thép đã từng chắt ở những cái đó tang thi trên người mang ra tới hương vị, nôn một chút, Lưu Lan Lan nhịn không được liền che miệng, vọt tới một bên phun ra lên, nơi nào còn cố đến đi lấy Tần Lam trong tay đổ vật. Những việc này, bất quá là trong chớp mắt phát sinh. Nguyên bản đại ở nhà ăn người, chính nhìn Lưu Lan Lan như thế nào khó xử thời Khương cùng Tần Lam đâu, không nghĩ tới, một cái đối mặt mà thôi, Lưu Lan Lan cư nhiên liền chính mình chạy một bên đi phun ra. Bất quá, liền cùng Lưu Lan Lan giống nhau, nhà ăn người đôi mắt toàn bộ đều dừng ở thời Khương cùng Tần Lam trên tay. Như vậy tràn đầy hai đại túi đồ vật, vừa thấy trang chính là đồ ăn. Có nhiều như vậy ăn, bọn họ ít nhất lại có thể ngao một đoạn thời gian. Gì, Tần Lam cùng thời Khương đã về rồi. Nhìn dáng vẻ, các ngươi thu hoạch có thể a? Các ngươi đây là đến nào đi làm nhiều như vậy đồ vật, là siêu thị sao? Sớm biết rằng chúng ta liền đi theo các ngươi phương hướng đi rồi, các ngươi cũng không biết, chúng ta đi cái kia phương hướng, căn bản không tìm được thứ gì. Trình Văn từ phòng bếp gian ra tới, Thiệu Hải Thiến đang theo ở hắn phía sau. Hắn nhìn đến thời Khương cùng Tần Lam trong tay xách theo, tức khắc thật cao hứng một bên hỏi một bên nói. Kỳ thật, bọn họ lần này đi ra ngoài cũng không thể nói một chút thu hoạch đều không có. Bọn họ đi chính là bọn học sinh phòng ngủ, tuy rằng trường học có quy định, không thể ở trường học trong phòng ngủ khai hỏa, nhưng chung quy có chút người ngầm sẽ lộng một ít đồ vật trộm mà đặt ở trong phòng ngủ. Không câu nệ là trộm nấu mì gói vẫn là trộm nấu cái lẩu, nguyên liệu nấu ăn còn có bếp điện từ tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho nên, bọn họ này một đường ở nam nữ phòng ngủ tìm kiếm qua đi, thật đúng là cho bọn hắn tìm được không ít thứ tốt trở về. Đương nhiên, này đó thứ tốt, tự nhiên sẽ không phân cho Tần Lam cùng thời Khương. Rốt cuộc, phía trước đi ra ngoài khi, nhưng nói thực minh bạch, ai lục soát tìm được đồ vật liền về ai. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, bọn họ lục soát tìm không ít thứ tốt, thời Khương cùng Tần Lam cũng tìm được không ít thứ tốt. Chờ đến lúc đó Khương cùng Tần Lam đem trong túi đồ vật lấy ra tới khi, bọn họ tức khắc nhịn không được trong lòng lên men. Nhìn dáng vẻ, lúc này Khương cùng Tần Lam là đi siêu thị nha. Rốt cuộc, mấy thứ này phía trước ở siêu thị, là bọn họ thường thường mua tới trộm ở trong phòng ngủ làm tới ăn đồ vật. Tần Lam khuôn mặt nhỏ lại có điểm căng chặt, từ vừa rồi kêu môn bọn họ không khai, Tần Lam trong lòng liền rất là không thoải mái. Cho nên, Trình Văn cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ là gật gật đầu, lại không có đáp lại. Thời Khương càng là liền mí mắt đều không tảo chiều hắn nâng một chút, nên làm gì liền làm gì đi. Trình Văn trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn vẫn là cường tự đem này tức giận đè ép xuống dưới, không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thiệu Hải Thiến lén lút kéo kéo Trình Văn tay háo, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Thiệu Hải Thiến lúc này mới buông ra tay, hướng tới Tần Lam cùng Thời Khương hai người đi đến. Cốc, sờ bèn các ngươi may mắn không có việc gì, vừa rồi Trình sư huynh bọn họ nhưng thiếu chút nữa liền cũng chưa về, này dọc theo đường đi tang thi quá nhiều, trong đó có một cái sư huynh, không cẩn thận bị tang thi chảo bị thương một chút cánh tay, không bao lâu liền biến đến dị, thật sự quá khủng bố. Thiệu Hải Thiến một bên nói, một bên kiểm tra Thời Khương các nàng mang về tới đồ vật. Càng xem đôi mắt mở càng lớn, cư nhiên tất cả đều là ăn, còn đều là một ít có thể no bụng đồ ăn, so Trình sư huynh bọn họ tìm được, muốn hảo rất nhiều. Này đó đều là từ siêu thị lấy tới sao? Hiện tại siêu thị bên kia tình huống thế nào nha? Nếu không, chúng ta cùng Trình sư huynh bọn họ hợp tác, đi đem siêu thị đồ vật đều bắt được nhà ăn bên này đi. Có nhiều như vậy đồ vật, chúng ta khẳng định có thể lại ngao cái mấy tháng. Phiên đến cuối cùng, Thiệu Hải Thiến cư nhiên còn nhảy ra hai bình đậu nhự, một cái không nhịn xuống, đối Tần Lam cùng Thời Khương nói ra trong lòng lời nói. Tần Lam nhịn không được chiều nàng nhìn thoáng qua, sau đó nói. Bên kia còn có phía trước vẫn luôn đợi học trưởng canh giữ ở siêu thị, bọn họ không cùng chúng ta lại đây. Ta cùng Thời Khương tính toán, bên này nhà ăn cùng bên kia siêu thị, đều không phải ở lâu nơi. Không bằng chúng ta nghĩ cách, chuẩn bị tốt đồ vật, liền đến siêu thị bên kia tập hợp, sau đó cùng nhau ra trường học mới là lẽ phải. Nghe được Tần Lam lời này, Thiệu Hải Thiến tức khắc há to miệng. Liền chúng ta ba người đi sao? Trình sư huynh bọn họ làm sao bây giờ? Thêm một cái người cũng nhiều một phân lực, liền chúng ta ba cái nữ, đi ra ngoài nói thật sự quá nguy hiểm. Tuy nói siêu thị bên kia chúng ta cũng kêu học trưởng, nhưng tổng không có Trình sư huynh quen thuộc. Thời Khương nghe xong nàng lời này, không khỏi đĩu môi, nhịn xuống tưởng dỗi tâm. Tần Lam nhìn lên Khương trợn trắng mắt bộ dáng, âm thầm khắp một phen Thời Khương tay, làm nàng thu liễm một ít. Rốt cuộc, đến bây giờ, Thiệu Hải Thiến cũng không có làm ra thực xin lỗi các nàng sự. Như vậy đi, người đi theo Trình sư huynh nói xem, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không cùng nhau đi. Nếu là nguyện ý nói, vậy đi siêu thị cùng siêu thị bên kia các học trưởng tập hợp, sau đó cùng nhau ra trường học. Thiệu Hải Thiến thấy Thời Khương không phản ứng chính mình, nàng cũng không nghĩ phản ứng Thời Khương, cho nên làm lơ thời Khương tồn tại. Nhưng thật ra Tần Lam lời nói, làm nàng không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Ta cảm thấy vẫn là quá lô mãng, ai, tính, ta đi hỏi một chút Trình sư huynh đi. Ở Thiệu Hải Thiến xem ra, Tần Lam một chút chính mình chủ ý đều không có, con khẳng định là bị thời Khương còn có siêu thị các học trưởng lừa. Bên ngoài tình huống hiện tại không rõ, bọn họ nếu là như vậy lô mãng nhiên chạy ra đi, một cái không cẩn thận khả năng chính là tự tìm tử lộ. Còn không bằng nhiều tôn điểm đồ ăn, ở bên này hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tin tưởng máy móc khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Trình Văn không nghĩ tới, Thiệu Hải Thiến mang đến thời Khương cùng Tần Lam quyết định cư nhiên là rời đi trường học, tức khắc hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên tối tâm thần sắp tới. Hừ, thời Khương tưởng liền như vậy vô vô mông đi, nào có chuyện tốt như vậy. Lần này đi trường học trong phòng ngủ tìm kiếm đồ ăn đồng thời, bọn họ tự nhiên cũng đi qua thời Khương các nàng cùng Đinh Gia Hiến sở trụ kia gian phòng ngủ. Đi vào, Trình Văn liền thấy được ngã trên mặt đất, thi thể chia lìa Đinh Gia Hiến, nước mắt không khỏi liền hạ xuống. Chờ sau khi trở về, cẩn thận dò hỏi Thiệu Hải Thiến, biết được cuối cùng cùng Đinh Gia Hiến cùng nhau người là thời Khương khi, Trình Văn cũng đã hận thượng thời Khương. Ở hắn xem ra, người yêu như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền biến dị đâu. Nói không tốt, chính là cái kia thời Khương đang làm trò quỷ. Lại nghĩ đến hắn chỗ đã thấy Đinh Gia Hiến thảm trạng, hồi tưởng Đinh Gia Hiến lúc trước kiểu mị bộ dáng, Trình Văn liền đau lòng khó nhịn. Thời Khương đối Gia Hiến làm chuyện như vậy, còn tưởng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, hoàn hảo rời đi trường học, quả thực là đang nằm mơ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 753 Mạt Thế Tình Thâm Ý Trọng, 1-10. Tần Lam, Thời Khương, Trình Sư Minh nói, bên ngoài tình huống còn không rõ. Làm chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên ở nơi này đãi một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta lại cùng nhau đi. Thiệu Hải Thiến gương mặt hồng hồng đi tới, đối với Tần Lam cùng Thời Khương nói. Tần Lam cùng Thời Khương nhìn nhau liếc mắt một cái, Thời Khương nhỏ đến khó phát hiện đối Tần Lam gật đầu một cái, Tần Lam thở hắt ra, miễn cưỡng đối với Thiệu Hải Thiến cười cười. Nếu Trình Sư Huynh nói như vậy, kia hành đi, chúng ta liền trước tiên ở nơi này đãi mấy ngày. Dù sao chúng ta ba người đồ ăn ngao cái 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Thiệu Hải Thiến nguyên bản hơi hơi nết lên khỏe miệng đi xuống phiết phiết. Bất quá, nghĩ đến Trình Sư Huynh cùng nàng nói kia phiên lời nói, nàng lại nhịn không được cao hứng lên, làm bộ dường như không có việc gì đi đến một bên, sửa sang lại thời Khương các nàng mang về tới đồ vật. Thời Khương đáy mắt lạnh lùng, đi đến Tần Lam bên cạnh thấp giọng nói. Mấy ngày nay nhớ rõ đi theo bên cạnh ta, đừng đơn độc hành động. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều đừng động. Tần Lam nghĩ đến phía trước thời Khương nói những lời này đó, nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng chiều Trình Sư Huynh bên kia nhìn lại. Lại thấy Trình Sư Huynh cũng vừa vặn nhìn lại đây, còn đối nàng rất là ôn nhu cười cười. Tần Lam tâm lại là bỗng dưng đi xuống trầm xuống, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, còn chính là bài trừ tươi cười tới, đối với Trình Sư Huynh cũng trở về cái gương mặt tươi cười. Trình Văn thấy Thiệu Hải Thiến sau khi trở về, Tần Lam xem chính mình bộ dáng. Liền biết Thiệu Hải Thiến hẳn là thuyết phục các nàng, giữ lại. Trên mặt tức khắc hiện lên tươi cười, lại không đạt tới đáy mắt. Gia Hiến, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm hại chết ngươi người trả giá đại giới. Chờ tới rồi buổi tối, Thiệu Hải Thiến từ Tần Lam cùng Thời Khương mang đến bao nylon, nhảy ra 4-5 bao đóng băng bánh trôi tới, cười nói nàng đi nấu. Thời Khương thấy thế, lại là tiến lên, đem kia mấy bao đóng băng bánh trôi toàn cấp cầm xuống dưới, chỉ đưa cho nàng một bao. Sau đó cười như không cười nhìn Thiệu Hải Thiến nói. Này một bao đóng băng bánh trôi có 20 cái, chúng ta ba người, một người ăn cái 5-6 cái như vậy đủ rồi, dùng không đến nấu nhiều như vậy. Thiệu Hải Thiến không nghĩ tới, Thời Khương sẽ trực tiếp thượng thủ, tức khắc sắc mặt thay đổi mới biến, nhịn không được tính tình trả lời. Thời Khương, ngươi đây là có ý tứ gì? Bất quá là mấy bao bánh trôi thôi, chẳng lẽ không thể nhiều nấu điểm, phân điểm cấp Trình Sư Huynh bọn họ ăn sao? Dù sao chúng ta liền ba người, liền không phải không có ăn, dùng nhỏ mọn như vậy đi làm sao? Thời Khương khỏe miệng tiểu lên, ngón tay kia hai túi đồ vật, nhìn Thiệu Hải Thiến đôi mắt nói. Ta cùng Tần Lam hai người, một đường sắt tang thi đến siêu thị lấy về tới đồ vật, bị ngươi nhẹ nhàng như vậy tặng người, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ. Nếu không, ngày mai thử xem ngươi đi ra ngoài sắt tang thi, tìm thực vật. Ta cùng Tần Lam nguyện ý phân ngươi một chút ăn, đó là xem ở chúng ta 2 năm cùng phòng ngủ tình cảm thượng, nếu là ngươi cảm thấy ta keo kiệt, vậy đi ngươi kia đại khí Trình Sư Huynh nơi đó, ta là không ngại. Liền không biết ngươi Trình Sư Huynh bên kia có để ý không?